Kiếm Hoa Loạn Thế tập 5, Kiếm Tiên Tri Tổ, Kiếm Tiên Quân Cửu Truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hồng Niệm mới nói xong lại thấy thanh trường kiếm màu đen nhánh xuyên thủng làn sương mù, bay về phía bọn họ. Hồng Niệm hơi cúi người, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ kiếm khí toàn thân, chuẩn bị chống chọi lại chiêu kiếm này. Cô trầm giọng nói, các người chạy tiếp đi, để ta cản đằng sau. Hải Thanh Mạc đột nhiên dừng bước, gã ngẩng đầu, sắc mặt vui vẻ, hắn tới rồi. Sát Lẫm Nguyệt ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, phía trước cũng có luồng kiếm khí đánh tới. Hắn tháo thanh trọng kiếm sau lưng ra, hai hàng mi nhíu chặt, không sao, luồng kiếm khí này tới giúp chúng ta. Hải Thanh Mạc rảo bước đi tới, chỉ thấy lại là một thanh trường kiếm đen nhánh bay xuyên qua làn sương mù, kiếm thế bay tới cực kỳ hung dữ, nhưng không mang theo sát khí. Sát Lẫm Nguyệt mặt mày lo lắng, trầm giọng nói, thanh kiếm này là Quỷ Kiếm Udo. Hải Thanh Mạc nói với vẻ đắc ý. Udo kiếm lao tới bên cạnh lập tức giảm tốc độ. Hải Thanh Mạc giơ tay nắm lấy chơi kiếm, sau đó đột nhiên quay kiếm một cái, thanh kiếm đánh về phía sau bọn họ. Hồng Niệm lập tức nghiêng người né tránh, để Udo kiếm đi lên trước. Chỉ thấy một tiếng va chạm lớn vang lên, hai thanh trường kiếm màu đen giao nhau, Udo kiếm bị đánh bật lại, dừng bên cạnh Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc mỉm cười cầm nó lên, búng nhẹ vào thanh kiếm. Đại thúc, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trên thân Udo kiếm hiện lên một luồng hắc quang, đại thúc kiếm linh không ra gặp gã. Còn thanh hắc kiếm của Tuyết Tướng Quân sau khi va chạm là hóa thành tro tàn màu đen, tan vào không trung. Tuyết Tướng Quân ở đằng khác cũng đừng bước, sắc mặt đầy hưng phấn, Quỷ Kiếm Udo, là Quỷ Kiếm Udo, đừng có đứng ngây ra nữa, chạy mau. Hải Thanh Mạc vội vội vàng vàng dẫn mọi người chạy tiếp. Hồng Niệm nhíu mày nói, ma tộc xâm lấn sớm hơn tưởng tượng của chúng ta, bây giờ ngươi tính thế nào? Cứ chạy đã, chờ các tiền môn chính đạo ra mặt, lại đợi tới mùng 9 tháng 9, hoàn thành lời hứa của ta với sư huynh, tiếp theo bọn họ muốn làm gì thì là chuyện của họ. Hải Thanh Mạc đáp, còn ở đằng khác, thánh nữ Mặc Vân Nhiễm mặc bộ đồ trắng đang theo Hải Thanh Mạc đi lại trong Vạn Kiếm Sơn, nhìn làn sương mù càng ngày càng dày đặc xung quanh, càng lúc Mặc Vân Nhiễm càng nhíu mày chặt hơn. Cô trầm giọng nói, hình như chúng ta phá được một trận, lại lâm vào một trận pháp khác. Hải Thanh Mạc đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, phía trước có người. Chỉ thấy trong làn sương mù dày đặc có một thân hình cao giáo đang đứng, nghe tiếng bước chân của họ, người nọ ra, mỉm cười với hai người. Người nọ sắc mặt trắng bệch, có gương mặt như trẻ con, khi nở nụ cười lại có cảm giác quỷ dị tới mức khó tả. Chính là Tuyết Tướng Quân vừa đuổi giết bọn Hải Thanh Mạc. Lục lạc trên eo Mặc Vân Nhiễm đột nhiên lay động kịch liệt, phát ra âm thanh chói tai. Cô đặt một tay lên lục lạc, vội vàng la lên, tên này không phải là người. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc sửng sốt. Trong lúc bọn họ trò chuyện, người nọ đã đi một bước tới trước mặt bọn họ, nhìn Mặc Vân Nhiễm phía trước, khẽ mỉm cười, thánh nữ Bắc Thần. Mặc Vân Nhiễm lập tức rút thanh bạch kiếm bên hông ra chém về phía đối phương, nhưng bị hắn nhẹ nhàng vươn hai ngón tay kẹp lấy. Cô vội vàng la lên, sao ngươi nhận ra thân phận của ta? Lục lạc bên hông ngươi tên là Cửu Minh, có phải lúc đưa nó cho ngươi, sư phụ ngươi đã nói khi nó vang lên tiếng thứ ba là ngươi phải chạy, vì điều này chứng tỏ có một đại ma đầu đang tới, nhưng vừa rồi nó kêu lên tới 7 tiếng. Tuyết Tướng Quân nhếch miệng cười, hai người các ngươi còn cảm thấy mình có thể rời khỏi nơi này không? Tránh ra! Hải Thanh Mạc gầm lên một tiếng, xuất kiếm đâm về phía Tuyết Tướng Quân. Tuyết Tướng Quân vẫn cười khinh thường, giơ hai ngón tay định kẹp lấy kiếm của Hải Thanh Mạc như lúc kẹp trường kiếm của Mặc Vân Nhiễm. Nhưng hai ngón tay vừa khép vào thì có một luồng kiếm khí cực kỳ cương mãnh chấn văng, hắn cả kinh thu hai ngón tay lùi liền ba bước, sau đó ngẩng đầu lên, không tệ, kim cương pháp kiếm cương mãnh vô bì, ngươi tên là gì? Là Lăng Hải gia, Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên trầm giọng nói, huynh đài là ai? Khóe miệng Tuyết Tướng Quân hơi nhếch lên, ma tộc Thất Tướng Quân, ma tôn ban cho danh hiệu Tuyết Tướng Quân, hắn là Tuyết Tướng Quân của ma tộc. Mặc Vân Nhiễm nhớ lại quyển sách cổ về ma tộc, trên đó có ghi chép về 7 vị tướng quân ma tộc. Một trong số đó có gương mặt trẻ con mà tâm địa như rắn rết, sau khi xuất hiện từng kèm theo làn xương máu nồng nặc nên được gọi là Huyết Tướng Quân. Mà kẻ này không thích chữ huyết nên xin tông chủ ma tộc đổi cách gọi, ngược lại thành kẻ có cái tên văn nhã nhất trong Thất Tướng Quân, Tuyết Tướng Quân. Ma đầu háo sát, giết người như ngoé, thực lực xếp hạng trung bình khá trong Tuyết Tướng Quân nhưng sát tâm lại là nặng nhất. Chúng ta mau chạy thôi. Tuy Mặc Vân Nhiễm tâm trí cao ngạo nhưng đứng trước chênh lệch thực lực cực lớn, cô cũng rất biết điều, lập tức kéo ống tay áo Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên chỉ khẽ lắc đầu, không chạy được, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh nhốt chúng ta vào giữa, chứng tỏ chúng ta đã lọt vào kiếm vực của hắn, cho dù chạy tới nơi nào, chạy nhanh đến đâu đi nữa, kiếm khí của hắn vẫn sẽ đuổi giết chúng ta, không chết không thôi, thằng nhóc thông minh đấy. Tuyết Tướng Quân mỉm cười, tiếc là bây giờ ta không có nhiều thời gian chơi với các ngươi, Udo kiếm xuất hiện rồi, ta muốn đi lấy kiếm. Udo, Hải Thanh Thiên khẽ nhíu mày, lát nữa giết các ngươi sao? Tuyết Tướng Quân quay người, làn sương máu cũng tiêu tan theo. Hải Thanh Thiên gầm lên một tiếng, ngươi vừa nói Udo kiếm. Tuyết Tướng Quân dừng bước, hơi nghiêng đầu, nhìn sắc mặt ngươi, ngươi biết chủ nhân Udo kiếm là ai? Mặc Vân Nhiễm không ngừng kéo ống tay áo Hải Thanh Thiên, đừng nói linh tinh nữa, ngươi nhìn đi, hắn sắp đi rồi. Hải Thanh Thiên hít một hơi thật sâu, bàn tay bắt đầu ngưng tụ niệm lực, Bây giờ Udo kiếm không có chủ nhân, nhưng nếu nó xuất hiện ở đây, thế thì chỉ có một khả năng. Mạc Vân Nhiễm nhìn sắc mặt Tuyết tướng quân, lo lắng tới mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Cô hạ giọng nói, đừng nói nữa, xin huynh đấy, đừng nói nữa. Khả năng nào? Tuyết tướng quân âm u hỏi lại. Hải Thanh Thiên không nói gì, hơi cúi người, chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào. Tuyết tướng quân thấy vậy cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc nhẹ, trong làn sương máu sau lưng xuất hiện vài thanh trường kiếm đỏ máu, nhắm thẳng vào Hải Thanh Thiên và Mạc Vân Nhiễm. Kim cương pháp kiếm, đúng là đối thủ khó chơi. Vị sư phụ dạy kiếm cho ngươi coi như người quen cũ của ta, nếu hắn tới đây, có lẽ sẽ đánh được với ta, nhưng với cảnh giới của ngươi, rõ là không biết tự lượng sức mình. Hai bên cứ giằng co như vậy, Mạc Vân Nhiễm không còn cách nào đành giơ bạch kiếm trong tay lên chỉ vào Tuyết tướng quân. Liều mạng thì liều mạng thôi. Ngay lúc bầu không khí dương cung bạt kiếm như vậy, lại có một giọng nói trong trẻo vang lên cách đó không xa. Kỳ quái, đáng lẽ bọn sư thúc của cô phải tới sớm hơn chúng ta mới đúng, sao cả nửa ngày rồi mà không thấy bóng dáng bọn họ đâu? Một đạo sĩ áo xanh dẫn một cô bé vừa đi vừa ăn bánh nướng lọt vào tầm mắt bọn họ. Đạo sĩ kia vừa dứt lời, bỗng thấy tình cảnh trước mắt, Nam Môn Thư A nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi tay chân cuống quýt tìm kiếm. Mạc Vân Nhiễm thâm vui mừng, có người tới giúp chúng ta rồi. Tuy đối thủ là thất tướng quân của ma tộc, thêm bớt một vài người có lẽ chẳng khác gì nhau, nhưng có người tới giúp, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Sở Thanh Tiêu nhìn thoáng qua bên Hải Thanh Thiên, cười nói, ngươi là tam đệ của Hải Thanh Môn đúng không? Đúng vậy, Hải Thanh Thiên trả lời, thế thì thấy cảnh này ta không thể không giúp rồi. Tiếp đó Sở Thanh Tiêu mới quay đầu sang nhìn Tuyết tướng quân, nhưng vì sao mỗi lần hai huynh đệ các ngươi gặp phải đối thủ, ít nhất cũng là tướng quân ma tộc? Tuyết tướng quân nhìn đạo sĩ áo xanh trước mặt, sắc mặt trầm xuống, ngươi là người phương nào? Từ lúc hiện thân tới giờ Tuyết tướng quân luôn giữ gương mặt tươi cười, nhưng thời khắc này lại có vẻ tức giận, bởi vì ánh mắt đạo sĩ vừa nhìn hắn khiến hắn rất khó chịu, cứ như người này không để tướng quân ma tộc như hắn trong mắt. Sở Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, Vô Lượng phái, Sở Thanh Tiêu. Tuyết tướng quân lục lọi trong ký ức về ba chữ Vô Lượng phái này, nhưng không nhớ ra được chút gì, chắc là môn phái mới nổi trong vài chục năm bọn họ bị phong ấn lần nữa. Hắn nhíu mày nói, ngươi định đối địch với ta? Sở Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, không có ý này, ngươi có thể thả cho chúng ta đi không? Tuyết tướng quân cười lạnh một tiếng, xem ra thực lực tên Sở Thanh Tiêu này không mạnh. Hắn mới thử một câu thôi mà đối phương đã nhún nhường rồi, có điều trên người đối phương có một luồng khí tức nào đó khiến hắn vô thức sợ hãi, hắn không thể phân biệt được khí tức đó là gì, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, mà ba thanh kiếm trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu ngâm vang chứng tỏ cảm giác quen thuộc này không phải là người quen cũ tương phùng mà là kẻ địch gặp lại. Tuyết tướng quân chậm rãi nói, chúng ta từng gặp nhau chưa? Xin hỏi vị tướng quân này, năm nay ngài bao tuổi? Sở Thanh Tiêu hỏi. Tuyết tướng quân sửng sốt, không nhớ được, sống trên thế gian đã gần ngàn năm, còn ai nhớ được tuổi tác mình? Ta mới hơn 20, mới tuổi thiếu niên, sao lại là cố nhân với tướng quân được, ngài nói đùa rồi. Vừa nói Sở Thanh Tiêu vừa thò tay vào túi càn khôn của mình, nắm lấy 4 lá bùa vàng. Hóa ra là thế. Tuyết tướng quân đột nhiên hít một cái, lại cảm giác được khí tức quen thuộc kia. Tiếp đó hắn mở to hai mắt, trầm giọng nói, ta nhớ ra rồi, nó là huyền xương. Thanh kiếm gỗ đào sau lưng Sở Thanh Tiêu tỏa ra hồng quang, đột nhiên trở nên nóng rực. Hắn thầm kinh hãi, xem ra vị Tuyết tướng quân này từng có chút chuyện với thanh huyền xương sau lưng mình. Đáng tiếc cố nhân đã qua đời, chỉ để lại thanh kiếm gãy này. Ánh mắt Tuyết tướng quân lóe lên vẻ hung dữ, nếu trước mặt chỉ là một thanh kiếm gãy, thế thì có gì đáng sợ. Hắn vung bàn tay, ba thanh kiếm trên đỉnh đầu bay vút ra. Sở Thanh Tiêu đột nhiên ném 4 tấm bùa vàng chia ra dán lên ba người bên cạnh, sau đó nắm chặt bùa vàng trong tay, trầm giọng nói, ẩn. Thân hình 4 người đồng thời biến mất, ba thanh kiếm đâm vào khoảng không, rơi xuống mặt đất, nơi 4 người hạ xuống đã không còn bóng người. Tuyết tướng quân nhớn mày, gương mặt lộ vẻ tò mò, thú vị đấy. Mọi người ngoài Sở Thanh Tiêu ra còn lại đều phát hiện bản thân đột nhiên chìm vào sương mù, bên cạnh đã không có tung tích ai khác, mà lúc này trên đỉnh đầu mỗi người đều có làn sương mù ngưng tụ, như đang biến hóa hình dạng. Giọng nói của Sở Thanh Tiêu đột nhiên vang lên bên tai bọn họ, ma đầu này quá lợi hại, nếu đấu chính diện thì chúng ta không phải đối thủ. Sở Thanh Tiêu trầm giọng nói, ta tế ra tứ linh trận này, xem có thể đánh với hắn không. Trong thời gian hắn nói, làn sương mù trên đầu Sở Thanh Tiêu đã biến thành hình dầu, trên đỉnh đầu Hải Thanh Thiên là Bạch Hổ, trên đỉnh đầu Mạc Vân Nhiễm là Chu Tước, còn trên đỉnh đầu Nam Môn Thư An là Huyền Vũ. Trừ tà ác, điều âm dương, tứ phương chi linh, giúp ta diệt địch. Sở Thanh Tiêu hạ giọng quát. Tuyết tướng quân cảm nhận được sát ý từ 4 phương, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm. Tứ linh pháp trận. Bên kia, Kiếm tướng quân đang nhanh chóng kéo Lý Đào Hoa tới Vạn Ác Chi Môn kia. Hắn không hứng thú gì với tình hình chiến sự nơi này, chỉ muốn nhanh chóng chóng đưa Lý Đào Hoa trở lại ma tộc. Lý Đào Hoa bất đắc dĩ nói, vị tướng quân này, ta là người, ngươi là ma, sao ngươi cứ cố chấp muốn nhận ta làm đồ đệ như vậy? Kiếm tướng quân cười nói, cuộc đời này ta si mê với kiếm đạo, năm xưa theo tông chủ đi vào nhân gian cũng chỉ vì muốn thấy những kiếm khách chí cường trong nhân gian này. Cuối cùng ta thấy đám người của Quân Kiến Sơn cũng coi như đi một chuyến không uổng, nhưng ta tìm khắp ma giới cũng không thấy ai có thể kế thừa y bát kiếm thuật của mình. Mãi tới đêm hôm đó, ta thấy được ngươi. Lý Đào Hoa cười khổ nói, kiếm thuật của ta so với các vị tiền bối càng không đáng nhắc tới. Những người như bọn họ thì kiếm thuật đã thành hình, đời này cảnh giới ra sao chỉ liếc mắt nhìn một cái là biết, đúng là cô nương áo đỏ kia tương lai sẽ đại thành về mặt kiếm đạo, nhưng vẫn chưa đủ. Kiếm tướng quân cúi đầu nhìn Lý Đào Hoa, chỉ có ngươi là khác, ngươi là Mỹ Ngọc Lương Tài, ta có thuật đồ long, có thể giúp ngươi trở thành kiếm tiên tuyệt thế, cảnh giới gì mới được gọi là kiếm tiên? Lý Đào Hoa nghi hoặc nói, thêm nửa bước nữa là đạt tới thái thượng, đó là kiếm tiên tại nhân giới. Kiếm tướng quân ta, nếu là lúc toàn thịnh ta cũng có cơ hội trở thành kiếm tiên, chỉ tiếc là... Lý Đào Hoa suy nghĩ một chút rồi trả lời, nhưng ta bái sư không phải cam tâm tình nguyện, e là kết quả cuối cùng không thể khiến tướng quân hài lòng. Ta cũng thấy rồi, ngươi và ta giống nhau, là kiểu cả đời chỉ sống vì kiếm. Khi ngươi tới kiếm chủng của ta, chứng kiến ta thật sự xuất kiếm, ngươi sẽ cảm kích trước lựa chọn của ta. Kiếm tướng quân giọng điệu cực kỳ tự tin, trong lòng Lý Đào Hoa chỉ thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm người này đúng là tự tin tới mù quáng. Tuy bản thân cũng có chút chấp niệm đối với kiếm nhưng đâu đến mức si mê của nhiệt không phân biệt là người hay ma. Cô tính tiếp tục câu kéo thời gian theo suy nghĩ của kiếm tướng quân, nhưng Hải Thanh Mạc nói hắn có một vị sư huynh, kiếm pháp siêu quần, nếu ta được thấy hắn xuất kiếm cũng sẽ cam tâm tình nguyện bái sư. Sư huynh của hắn tên là Quân Cửu, tướng quân đã từng gặp chưa? Quân Bất Kiến, kiếm tướng quân lắc đầu nói, năm xưa từng nghe các vị sư huynh của hắn nhắc tới tên hắn, nghe nói tuổi tác nhỏ nhất nhưng thiên phú lại là cao nhất, có điều hắn không đi theo các sư huynh cho nên ta chưa từng gặp, nếu có cơ hội, ta muốn xem hai người các ngươi thử kiếm một lần, ai thắng ta sẽ bái người đó làm sư phụ. Lý Đào Hoa nói. Kiếm tướng quân dừng bước nhíu mày, như đang thật sự suy tư. Quả nhiên vị kiếm tướng quân này si mê kiếm đạo tới cực điểm, yêu cầu mà bản thân đưa ra đúng là thái quá, không ngờ đối phương lại suy tư như vậy. Có điều sau khi trầm ngâm trong chốc lát, hắn vẫn lắc đầu, không được. Tuy ta có thể đồng ý với quyết định của ngươi, nhưng hôm nay không được. Sau đêm hôm nay, mùng 9 tháng 9, ma tộc sẽ phá trận, lại xâm nhân giới. Nếu chúng ta còn ở lại nơi này, chắc chắn sẽ bị cuốn vào chiến hỏa, đến lúc đó chiến tranh hỗn loạn, ta cũng không thể chiếu cố cho ngươi được. Ta đưa ngươi về ma tộc trước đã, đợi tới khi tông chủ thống lĩnh đại quân tấn công Bắc Thần, ta sẽ đích thân dẫn ngươi tới quân Kiến Sơn, ta tên Quân Cửu kia. Lý Đào Hoa còn muốn nói tiếp nhưng kiếm tướng quân đã lại đứng dậy, cho dù cô có nói gì đi nữa hắn vẫn lắc đầu, không bao lâu sau đã đi tới trước vạn ác chi môn. Trên bầu trời đột nhiên có năm thanh phi kiếm rơi xuống, đánh về phía kiếm tướng quân, có điều lần này hắn đã chuẩn bị trước, vài lần thuấn thân là né được, hắn khẽ thở ra một hơi, suýt nữa là lại mắc mưu. Lý Đào Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Vạn kiếm đại trận này dễ né tránh vậy à? Sao sơn chủ không đích thân cầm kiếm giáng lâm, chém tan vạn ác chi môn này? Sơn chủ đã chết lâu rồi. Kiếm tướng quân nói đầy ẩn ý, hắn chỉ còn chút tàn niệm cuối cùng trấn thủ nơi này, cho nên ma tộc chúng ta mới có thể phá giới trận chui ra. Kiếm tướng quân đang định dẫn Lý Đào Hoa vượt qua vạn ác chi môn này, lại thấy một chiếc xe ngựa từ trong cánh cửa phóng ra. Chiếc xe ngựa kia rất giống xe ngựa khi kiếm tướng quân giáng lâm nhân giới, đều do một con ngựa bừng bừng lửa đen kéo xe. Điểm khác biệt là xe của kiếm tướng quân chỉ có một ngựa kéo. Còn lần này có tới 8 con ngựa mang lửa đen kéo xe, phía sau cũng không phải cỗ xe do trường kiếm tạo thành mà là vương tọa có hắc long uốn lượn xung quanh. Tông chủ, không ngờ giọng nói của kiếm tướng quân lại hơi run rẩy. Lý Đào Hoa vội vàng ngẩng đầu lên, muốn nhìn thấy gương mặt tông chủ ma tộc này, nhưng kiếm tướng quân lập tức đè đầu cô xuống, hạ giọng nói, không được nhìn. Thân hình cường tráng đi xuống từ vương tọa, mặt đất dưới chân lập tức cháy đen, hắn chậm rãi đi tới trước mặt kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân xưa này luôn kiêu ngạo nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn vào vị tông chủ ma tộc này, chỉ trầm giọng nói, cung nghênh tông chủ lại giáng lâm nhân giới, nhưng ngươi lại dám đi trước ta, to gan quá nhỉ. Khi tông chủ ma tộc lên tiếng như có hai người đồng thời nói chuyện, một giọng nam như hơi tức giận, một giọng nữ như khẽ mỉm cười. Kiếm tướng quân vội vàng nói, thuộc hạ nóng lòng báo thù cho cốt tướng quân, mong tông chủ tha thứ. Tông chủ ma tộc nhìn thoáng qua Lý Đào Hoa bên cạnh kiếm tướng quân, là cô ta giết Chính Hoài à? Chính Hoài là tên thật của cốt tướng quân. Trong toàn bộ ma tộc cũng chỉ có vị tông chủ ma tộc này có thể gọi hắn như vậy. Kiếm tướng quân sửng sốt, tiếp đó nói, không phải. Tông chủ ma tộc nhẹ nhàng nói, tiểu cô nương, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Lý Đào Hoa do dự một chút, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên. Kiếm tướng quân ở bên cạnh lưng đã đổ môn hạ đầm đìa, nếu tông chủ muốn giết Lý Đào Hoa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn cũng chẳng thể nào ngăn cản. Lý Đào Hoa nhìn vị tông chủ ma tộc kia, trong lòng thầm kinh ngạc, không ngờ vị tông chủ ma tộc này lại là nữ nhân. Hai hàng mi lá liễu, một cặp phượng nhãn, dung mạo tuyệt trần. Cô nhẹ nhàng giơ tay, bộ trường bào màu đen thêu tơ vàng khảm ngọc quý bay lượn theo làn gió. Một cảm giác áp bách mãnh liệt ập tới, ép Lý Đào Hoa lại cúi người, trước ngực như bị thứ gì nện trúng, gần như tắt thở. Một nữ nhân sinh ra vì kiếm, ngươi muốn nhận con bé làm đồ đệ phải không? Tông chủ ma tộc hỏi. Thưa vâng. Kiếm tướng quân không dám giấu giếm, lập tức đáp. Không tệ, chỉ tiếc con bé không có ma tâm, cho dù nó bái ngươi làm thầy, cả đời này cũng không phải người trong ma tộc chúng ta. Nếu để con bé phát triển thành kiếm tiên, sau này sẽ là phiền toái cho chúng ta. Tông chủ ma tộc nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Lý Đào Hoa. Tông chủ, kiếm tướng quân cười khổ, muốn khuyên bảo nhưng cũng biết không thể thay đổi được gì. Lý Đào Hoa chỉ cảm thấy có một luồng khí thế nặng tựa ngàn cân đang đè lên người mình, không thể di chuyển chút nào, chỉ có thể để mặc tông chủ ma tộc kia lấy đi tính mạng mình. Nhưng cuối cùng tông chủ ma tộc kia chỉ khẽ thở dài một tiếng, ta không thể giết người cũng là một phiền toái rất lớn, lưu lại cho tương lai vậy, ít nhất bây giờ ta còn chưa thể chọc vào phiền toái lớn như vậy. Nói xong tông chủ ma tộc thu cánh tay lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không trung, mưa kiếm chút xuống, trên bầu trời vạn kiếm kia, từng thanh trường kiếm nối tiếp nhau bắn về phía hắn, so với vài thanh lác đác của kiếm tướng quân, rõ ràng vị tông chủ này được đãi ngộ cao hơn nhiều. Lý Đào Hoa cảm thấy áp lực trên người biến mất, lập tức tung người thối lui giữ khoảng cách hơn 10 bước với tông chủ ma tộc kia. Tông chủ ma tộc không nhìn cô, chỉ ngẩng đầu quan sát mưa kiếm đang ập xuống, tiếp đó trầm giọng nói, viêm hỏa. Giọng nói vừa vang lên, dưới chân tông chủ ma tộc có lửa đen bộc phát, bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ tạo thành một tấm chắn, tất cả trường kiếm giáng xuống đâm vào ánh lửa này lập tức hóa thành tro tàn. Tông chủ ma tộc cười lạnh nói, sơn chủ, thời đại của ngươi đã kết thúc. Kiếm tướng quân đứng dậy, nhìn vạn ác chi môn sau lưng, trầm giọng nói, tông chủ, mùng 9 tháng 9 chưa tới, đại quân ma tộc còn chưa thể bước vào nơi đây, không thể đợi tiếp, ta có thể cảm giác được nếu chờ thêm một khắc thôi, vạn kiếm đại trận sẽ được tu bổ trở lại trước khi đại quân bước vào nơi này. Tông chủ ma tộc giơ tay kết pháp quyết rồi trầm giọng nói, tinh di, đầu truyền. Kiếm tướng quân cả kinh, tông chủ, ngài định. Lý Đào Hoa cũng kinh hãi chứng kiến ánh mặt trời xung quanh nhanh chóng biến hóa, từ ánh nắng sớm hóa thành chiều tàn, tiếp đó nhanh chóng ảm đạm, xung quanh cũng có gió đêm hiu hiu thổi qua, không ngờ tông chủ lại cưỡng ép thay đổi dòng thời gian của nơi này. Quân Kiến Sơn, thác nước trước Cửu Long Nhai, quân cửu nhìn về phía tây, bộ trường bào màu lục đậm phất phới theo gió, vẻ mặt hắn nghiêm nghị hiếm thấy, âm u nói, tông chủ ma tộc, pháp thuật thật cường đại, còn mọi người trên vạn kiếm sơn cũng cảm nhận được biến hóa quỷ dị xung quanh. Hải Thanh Mạc trợn tròn hai mắt, Hồng Niệm cô nương, hình như thời gian đang tăng tốc. Hồng Niệm nhíu mày nói, hóa ra sư phụ nói là thật, trên thế gian này thật sự có pháp thuật thay đổi dòng chảy thời gian, ma tộc lại có thêm tướng quân tới. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Sát Lẫm Nguyệt cười lạnh một tiếng, có thể cưỡng ép thời gian tăng tốc như vậy, ngay cả cảnh giới của thất tướng quân ma tộc cũng không làm được, chỉ có thể là tông chủ ma tộc. Tông chủ ma tộc, Hải Thanh Mạc cả kinh, liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Hồng Niệm như xác minh suy đoán của Sát Lẫm Nguyệt. Hồng Niệm nhíu mày suy tư trong chốc lát, đáng lẽ bên phía ma tộc phải phái một loạt trận pháp sư cường đại tới phá vạn kiếm đại trận, còn thời cơ phá trận chắc là mùng 9 tháng 9, Tết Trùng Dương, ngày này thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, là thời cơ rất tốt để men theo thanh khí thăng thiên, nhưng đồng thời chọc khí trầm xuống cũng khiến ma môn mở rộng, chắc tông chủ ma tộc cũng chỉ tạm thời phá trận tới đây, mà do nguyên nhân nào đó, hắn cần đẩy nhanh kế hoạch, cho nên cưỡng ép thời gian trong vạn kiếm sơn trôi nhanh qua một ngày, mà một khi tới mùng 9 tháng 9. Ánh mắt Sát Lẫm Nguyệt sáng bừng lên, là ta có thể giết hắn. Hải Thanh Mạc nhảy dựng lên, giơ tay gõ thẳng vào đầu Sát Lẫm Nguyệt, cái tên sát thủ thấy tiền sáng mắt nhà người. Một khi tới mùng 9 tháng 9, vạn ác chi môn mở rộng, đại quân ma tộc đạp nát vạn kiếm sơn này, tới lúc đó thiên hạ đại loạn, quần ma loạn vũ, còn ngươi chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn của mình, cái đó có liên quan gì tới ta? Sát Lẫm Nguyệt hỏi ngược lại, thiên hạ càng loạn thì ta làm ăn càng tốt, thời đại thái bình, mọi người cần gì tới sát thủ, nhưng ngươi là người, bọn chúng là ma, ngươi không nghĩ gì tới. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói, tình cảm quốc gia à? Sát Lẫm Nguyệt nhìn Hải Thanh Mạc như nhìn thằng ngốc, không trả lời chỉ cười lạnh một tiếng. Hải Thanh Mạc lấy tay che chán, thôi được, ta tin ngươi không có rồi. Hồng Niệm nhìn về phía mưa kiếm chút xuống, đột nhiên nói, phải tới ngăn cản hắn. Hải Thanh Mạc cười nói, ngươi nhìn Hồng Niệm cô nương của chúng ta đi, có khác không? Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn mau mau chóng chóng đưa ta ra khỏi nơi này, nhưng bây giờ thấy nhân giới gặp nạn, trái tim chính nghĩa nổi lên trong lòng, cho nên quyết tâm tới ngăn cản tông chủ ma tộc kia. Không phải như vậy, Hồng Niệm trực tiếp phủ nhận, nhưng nếu tông chủ ma tộc tới nơi này tức là chúng ta cũng không cách nào rời khỏi vạn kiếm sơn, chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là liều mạng đánh cược một phen. Hải Thanh Mạc cười xấu hổ, thế à? Ở đằng khác Sở Thanh Tiêu tế ra tứ linh pháp trận, dẫn theo ba người Hải Thanh Thiên đọ sức với Tuyết Tướng Quân, với thực lực của bốn người bọn họ đáng lẽ không thể đấu nổi, nhưng dường như tứ linh pháp trận của Sở Thanh Tiêu lại mượn được một luồng lực lượng thần kỳ, giúp bọn họ ngoan cố chống cự một lúc lâu. Tuyết Tướng Quân đã có vẻ bực bội, giờ phút này đột nhiên cảm nhận được luồng lực lượng cường đại giáng lâm tại nhân gian, trong lòng càng tức tối. Vốn dĩ hắn định nhân lúc tông chủ còn chưa bước vào nơi này, thoát khỏi đây trước tới Khán Dần Thành bái kiến thành chủ trấn thủ Hoàng Tuyền, nào ngờ lại bị vây khốn trong vạn kiếm sơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, không ngờ hắn lại lên tiếng thương lượng với đối phương, tiểu đạo sĩ, ta không muốn gây họa trong nhân gian, chỉ muốn tới Nam Hải Khán Dần Thành xem thử, hay là hai bên cùng thối lui một bước nhé. Tuy thấy sao, Sở Thanh Tiêu vốn phải trèo chống tứ linh pháp trận, vốn đang thấy lực bất tòng tâm, giờ phút này nghe Tuyết Tướng Quân thương lượng với mình cũng thấy động tâm, khổ nỗi lại sợ đối phương dùng kế. đành hỏi ngược lại, làm sao ta tin được ngươi? Ta thu kiếm trước. Tuyết tướng quân nhẹ nhàng vung tay, tất cả trường kiếm trở lại bên cạnh hắn. Hắn lại giơ tay, làn sương máu quay xung quanh hắn chậm rãi tan đi. Sở Thanh Tiêu khẽ thở phào một tiếng, trầm giọng nói, chúng ta không dám hiện thân, ngươi tự đi đi. Được, ngươi tên là gì? Tuyết tướng quân hỏi, nãy hỏi rồi nhưng quên mất. Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu cất cao giọng nói, lần sau lại tới giết ngươi. Tuyết tướng quân tung người nhảy lên, thân hình hóa thành làn sương máu bay về phía trước. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, vật đổi sao rời, vạn ác chi môn sau lưng tông chủ ma tộc mở rộng, trong đó loáng thoáng tiếng yêu thú gào thét vang đội. Lý Đào Hoa biết một khi pháp thuật này hoàn thành, thế thì thiên quân vạn mã của ma tộc sẽ đạp vỡ tòa vạn kiếm sơn này. Tay cô chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, với trình độ của cô hành động này không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng nhìn bộ dạng tông chủ ma tộc kia dường như đã đắm chìm vào pháp thuật này, không khéo cô lại có cơ hội. Đại đạo tam thiên, dùng kiếm làm đạo, thái ất phục ma, càn khôn trừ ác. Một tiếng gầm vang dội, Lý Đào Hoa vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung có muôn vàn phi kiếm giáng xuống, sau đó biến thành một thanh cự kiếm. Phó trưởng môn thái ất phái Nam Thất Thần hiện thân, tay cầm trong chém mạnh xuống dưới. To gan! Ngay lúc này kiếm tướng quân lại tung người nhảy ra, giờ trong tay hắn không có kiếm, bèn tiện tay đoạt kiếm của Lý Đào Hoa, tiếp đó đột nhiên vung lên đỡ lấy thanh cự kiếm kia. Nam Thất Thần bị đánh bật lại, lùi liền ba bước mới ngừng được. Các đệ tử thái ất phái cũng xuất hiện sau lưng hắn. Kiếm tướng quân hạ xuống đất vững vàng, cúi đầu nhìn thoáng qua thanh trường kiếm trong tay, tiếp đó thở dài một tiếng, thanh kiếm tan thành từng mảnh nhỏ. Lý Đào Hoa cả kinh, sao lại như vậy? Một thanh kiếm hạ phẩm mà ngăn cản thái ất tam thiên kiếm, đúng là quá miễn cưỡng. Kiếm tướng quân bất đắc dĩ nói, tương lai sau khi bái sư ngươi có thể chọn trong kiếm chủng một thanh kiếm mà ngươi ưng ý, nơi đó có những thanh kiếm không kém gì thập đại danh kiếm trong kiếm phổ nhân gian. Thật à, ta cũng muốn xem thử. Một nam nhân mặc trường bào màu trắng chậm rãi bước ra khỏi khu rừng trúc bên trái. Nam nhân này trông mới hơn 30, mặt mày trắng trẻo không để râu, hai hàng mi hơi nhướng lên, có vẻ hơi bướng bỉnh. Hắn giơ thanh kiếm trong tay lên chỉ về phía kiếm tướng quân, để xem rốt cuộc lời nói của tướng quân ma tộc có khoa trương hay không. Kiếm tướng quân khẽ nhíu mày, hạng năm trên nhân gian kiếm phổ, kiêm gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Xương, Sở Vị Y Nhân, Tại Thủy Nhất Vương. Nam nhân khẽ ngâm một tiếng, nếu không có tình kiếm hồng nhan, thanh kiếm của ta sẽ là kiếm chí tình trong nhân gian. Bạch Câu Thành Lý Mặc Bạch, hân hạnh gặp mặt. Trích từ bài Kiêm Gia của Khổng Tử, bản dịch thơ của Thi Viên. Bờ lau bùi lách xanh xanh, la đà mọc trắng, đã thành giá xương. Người đi sông nước mênh mang, ngược dòng nước biết tìm đàng ca theo. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm tướng quân khẽ mỉm cười, hóa ra là truyền nhân bá kiếm. Sai rồi. Lý Mặc Bạch lắc đầu nói, ta không phải truyền nhân bá kiếm, ta kế thừa Kiêm Gia, đi theo con đường kiếm pháp nhẹ nhàng ưu nhã. Người cứ nghe tên của ta là biết. Lý Mặc Bạch nghe đã giống nhân vật chính trong tiểu thuyết thoại bản tình yêu giang hồ rồi. Lý Đào Hoa thở dài một tiếng, lúc trước Hải Thanh Mạc nói với cô trong giới tu hành này cứ là người có bản lĩnh một chút thì đầu óc không được bình thường, quả thật không phải lừa cô. Lý Mặc Bạch cũng tới cô, nghi hoặc nói, tiểu cô nương, sao cô lại đứng cùng đám yêu nhân ma tộc kia, mau mau tới đây. Lý Đào Hoa sửng sốt, đang định bước tới thì thân hình kiếm tướng quân đã lóe lên ngăn trước mặt cô. Cùng lúc đó Lý Mặc Bạch cũng bước lên trước một bước, kiếm ra kiếm lập tức rời vào đâm về phía kiếm tướng quân. Giờ phút này trong tay kiếm tướng quân không có kiếm, chỉ có thể giơ một ngón tay giao đấu với kiếm ra kiếm. Y phục hai người đều bị kiếm phong thổi tung. Lý Đào Hoa cười nói, không hổ là tướng quân ma tộc, rất mạnh. Tuy kiếm tướng quân chỉ dùng một ngón tay chống đỡ, nhưng ngày trước hắn có thể dùng sức một mình đối phó với hàng loạt cao thủ trong thái ất phái, không ngờ lần này chỉ mình Lý Đào Hoa cũng có thể đấu kiếm với mình mà không rơi xuống hạ phong. Hắn trầm giọng nói, trong Lý gia ở Bạch Câu Thành kiếm thuật của người xếp thứ mấy? Đương nhiên là thứ nhất. Lý Đào Hoa nhướng mày, giọng nói mang chút ngạo nghễ, thú vị. Kiếm tướng quân giơ ngón tay búng ra, đẩy lùi Lý Đào Hoa vài bước. Giờ phút này trong vạn ác chi môn bỗng có giọng nói hùng hậu vang lên, tiểu kiếm ơi là tiểu kiếm, cái ngay kiếm tướng quân của ngươi đâu, sao lén lút tới nhân gian một chuyến mà mất cả bảo bối của mình vậy? Ngươi cũng tới rồi. Kiếm tướng quân nghiêng đầu, chỉ thấy một thanh trọng kiếm bay ra từ trong vạn ác chi môn. Hắn vung tay lên nắm lấy trọng kiếm, tiếp đó một thân hình cường tráng bước ra từ trong vạn ác chi môn. Người nọ mặc một bộ giáp vàng, để râu quai nón, trong con mắt mang theo sát ý mãnh liệt, đảo mắt qua mọi người xung quanh rồi cười lạnh một tiếng, xem ra sau mấy chục năm đám cao thủ nhân gian cũng điêu tàn phân nửa rồi, ta còn mong chờ được gặp cao thủ như cửu kiếm của quân Kiến Sơn. Ồ, xem ra ta không bằng bọn họ rồi. Lý Mặc Bạch âm u hỏi. Gã râu quai nón kia vuốt ve tròm râu của mình, liếc mắt nhìn Lý Mặc Bạch một cái rồi bĩu môi, ngươi còn tạm được, đứng đầu thất tướng quân, Uy Vũ tướng quân. Lý Mặc Bạch nói thân phận của đối phương. Uy Vũ tướng quân lấy từ trên lưng ra một thanh đại khảm đao cao cỡ thân người, nếu đã biết ta đứng đầu thất tướng quân thế phải biết địa vị của ta không giống bọn họ. Tông chủ đã phong ta là Vương Hầu, ngươi phải gọi ta là Uy Vũ Hầu. Lời còn chưa dứt, Uy Vũ tướng quân đã nhảy thẳng tới, trường đao trong tay kéo qua đỉnh đầu, Sau đó chỉ thấy toàn bộ vạn kiếm trận chấn động, trên trời cao lại có vô số phi kiếm chút xuống nhưng không thanh nào xuyên qua được tấm chắn viêm hỏa mà tông chủ Ma tộc thiết lập. Lý Mặc Bạch khẽ cúi người, không còn vẻ phóng túng như lúc vừa rồi, thân kiếm kim gia cũng nhanh chóng ngưng tụ kiếm thế. Nhưng ngay lúc này một dải lụa trắng từ trên không trung hạ xuống, quấn thẳng lấy trường đao của Uy Vũ Hầu, hóa giải đao thế trên thanh trường đao. Uy Vũ Hầu kia nhấn mày, trường đao rung động, chấn tấm lụa kia thành bột phấn. Tiếp đó hắn phẫn nộ quát, loại ẻo là ở đâu ra mà dùng thứ pháp khí ghê tởm vậy, định thắt cổ tự sát à? Một nam nhân mặc áo trắng, mắt che vải trắng xuất hiện bên cạnh Lý Đào Hoa, chính là phó minh chủ chính khí Minh Bạch Vô Hối. Sau khi hắn tới, một hình bát quái khổng lồ tỏa ra dưới chân hắn, bao phủ tất cả mọi người vào trong hình bát quái này. Tông chủ Ma tộc phát hiện pháp thuật của mình đột nhiên bị ngăn chặn, khẽ cúi đầu nhìn Bạch Vô Hối trước mặt, ngươi là ai? Phó minh chủ chính khí Minh Bạch Vô Hối, ra mắt tông chủ Ma tộc. Bạch Vô Hối trầm giọng nói, xin mời tông chủ Ma tộc tuân thủ ước định lục giới, trở về ma giới. Nhưng kẻ đã ký kết với ta là người bên trên. Tông chủ Ma tộc giơ tay chỉ lên trời, mà hắn đã chết rồi, sơn chủ vẫn chưa chết, chẳng qua ý chí trong lòng hóa thành bầu trời kiếm này. Từ khi ngươi bước vào vạn kiếm sơn tới giờ, mỗi thanh kiếm của sơn chủ đều nhắm vào tông chủ. Bạch Câu Thành trầm giọng nói, mời tông chủ lui binh. Tông chủ Ma tộc đột nhiên cao giọng cười phá lên rồi chậm rãi nói, thú vị thú vị. Tiếp theo tông chủ Ma tộc đột nhiên tung người nhảy một cái, lao thẳng từ dưới mặt đất lên, bay về phía bầu trời kiếm trên đầu. To gan! Bạch Vô Hối gầm lên một tiếng, vung ống tay áo, một dải lụa trắng lại đánh về phía tông chủ Ma tộc. Ngươi mới là to gan! Uy Vũ tướng quân ngăn trước người tông chủ Ma tộc, trường đao trong tay chém tan dải lụa trắng thành từng mảnh. Tông chủ Ma tộc lao lên không trung, vô số phi kiếm giáng xuống từ bầu trời kiếm, nhưng tông chủ Ma tộc chỉ nhẹ nhàng vung ống tay áo, những thanh kiếm đó đều biến thành mảnh vỡ kim loại văng khắp nơi. Tông chủ Ma tộc thở dài một tiếng, bây giờ trong mắt bản tông chủ, vạn kiếm sơn chẳng khác nào đồ trang trí. Nghe nói sơn chủ ngồi trên bầu trời vạn kiếm, tông chủ Ma tộc lao lên như vậy là định trò chuyện trực tiếp với sơn chủ à? Lý Mặc Bạch nhẹ nhàng nâng kim gia kiếm trong tay lên, ta cũng muốn lên bầu trời xem thử. Nam Thất Thần lắc đầu nói, với năng lực của chúng ta không thể lên tới bầu trời, một khi tới gần bầu trời 10 trượng, bất luận là người là ma hay là yêu đều bị muôn vàn thanh kiếm kia chém thành từng mảnh nhỏ. Tông chủ Ma tộc có thể tới đó là vì bản thân hắn cực kỳ cường đại. Tông chủ Ma tộc đi lên bầu trời, hầu hết trường kiếm trên trời đều đổi hướng, vô số mũi nhọn nhắm thẳng tông chủ Ma tộc, thân kiếm xung chuyển kịch liệt, trong kiếm vực vang lên tiếng kim loại ngâm vang. Tông chủ Ma tộc nhẹ nhàng nâng tay trái sau đó đè xuống, tất cả trường kiếm ngừng chấn động, kiếm vực trở lại tĩnh lặng. Tông chủ Ma tộc chậm rãi đi về phía trước, tiếp đó thấy nam nhân ngồi trong làn hơi nước, tông chủ Ma tộc cúi đầu cười, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi. Nam nhân ngồi rất làn hơi nước vẫn luôn nhắm mắt, không hề đáp lại tông chủ Ma tộc. Tông chủ Ma tộc đi tới vài bước, tiếp đó lại thấy một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, hạ vào trước mặt tông chủ Ma tộc. Dưới chuôi thanh trường kiếm kia có hình một đóa mây trắng. Tông chủ Ma tộc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Bạch Vân chân nhân. Vẫn không ai đáp lời, nhưng sau thanh kiếm này lại có 8 thanh trường kiếm với hình thái khác nhau chậm rãi hiện ra phía sau nam nhân kia, nhắm vào tông chủ Ma tộc. Sơn chủ đã chết, quân kiến sơn các ngươi cũng táng thân ở đây cả rồi, bây giờ ta trở lại nhân gian, không ai có thể ngăn cản ta. Tông chủ Ma tộc nhẹ nhàng vung ống tay áo, Bạch Vân kiếm trước mặt khẽ rung động, người của quân kiến sơn còn chưa chết hết đâu. Một giọng nói mang chút ý cười đột nhiên trả lời tông chủ Ma tộc. Tông chủ Ma tộc ngẩng đầu nói, ai? Ta. Một cơn gió mạnh lướt qua, nam nhân mặc trường bào màu lục đậm nhảy tới trước mặt tông chủ Ma tộc. Hắn vẫn mang nụ cười thản nhiên tự tại thường thấy, giọng nói vẫn dịu dàng thanh thoát, quân kiến sơn, quân cửu. Tông chủ Ma tộc quan sát người trước mặt, trầm giọng nói, ta từng nghe tên ngươi, nghe nói năm đó ngươi là người trẻ tuổi nhất nhưng kiếm thuật lại là mạnh nhất trong các đệ tử. Quân kiến sơn để mình ngươi lưu thủ trong núi là vì truyền thừa linh mạch quân kiến. Quân cửu gãi mặt mình cười nói, chẳng hay là vị sư huynh nào mà để ý tới ta như vậy. Người nói câu này kiếm thuật kém cỏi nhất nhưng lại nhiều lời nhất, biết một số pháp môn quỷ đạo. Tông chủ Ma tộc trả lời, ta không biết hắn xếp thứ mấy, hóa ra là nhị sư huynh. Quân cửu cười nói, chẳng trách chẳng trách, xưa nay nhị sư huynh luôn coi trọng ta nhất, nhưng ngươi lại khiến hắn thất vọng rồi. Tông chủ Ma tộc trầm giọng nói, quân cửu chạm tay lên thanh kiếm Lạc Cửu Thiên bên hông, nói đầy ẩn ý, vì sao? Vì hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Tông chủ Ma tộc lạnh lùng nói, nhánh quân kiến sơn sẽ bị diệt sạch. Thứ nhất, quân cửu giơ một ngón tay lên, quân kiến sơn ta đã có đệ tử thứ 10, hắn là con trai của Vĩnh Vương Nam Dạ Quốc và Thánh nữ Bắc Thần Quốc, cũng là truyền nhân tình kiếm chủ nhân Bi Kiếm, lại là người đoạt hạng nhất tại Lương Ngọc Đại Hội, còn ẩn giấu một số pháp môn thủ đoạn quỷ đạo. Hơn nữa hắn khác với ta, hắn thích du lịch, cực kỳ giỏi giao tiếp, dưới tay hắn, chắc chắn quân kiến sơn ta sẽ hương khỏi hưng thịnh đệ tử đầy cửa. Thứ hai là gì? Tông chủ Ma tộc lại có vẻ rất kiên nhẫn. Thứ hai, quân cửu đột nhiên rút Lạc Cửu Thiên ra, tiếp đó 9 thanh trường kiếm bao gồm cả Bạch Vân kiếm đều xuất hiện sau lưng hắn. Hắn ngạo nghễ nói, ta sẽ đánh với ngươi một trận, nhưng không bị ngươi giết chết. Tông chủ Ma tộc đột nhiên cười phá lên, ngươi rất ngông cuồng, ngươi có biết năm xưa ngay cả sư phụ ngươi cũng không hoàn toàn là đối thủ của ta, nếu không phải năm đó Sơn chủ giữ được một hơi thở, quân Kiến Sơn các ngươi vốn không ngăn được đại quân ma tộc chúng ta, đúng là cảnh giới của ngươi khiến ta bất ngờ, nhưng chỉ có ngươi thì còn xa mới đủ, chỉ mình ta, đương nhiên còn xa mới đủ. Quân Cửu giơ tay chỉ lên 9 tầng trời, vạch nhẹ một cái, tiếp đó máu tươi chảy ra, hắn đặt ngón tay lên mi tâm, chậm rãi vẽ một bùa chú kỳ lạ, cuối cùng toàn thân tỏa ra kim quang. Tông chủ ma tộc sửng sốt, pháp môn này là? Quân Cửu cất cao giọng nói, Cửu Kiếm Quân Kiến Sơn trở lại nhân gian, xin lỗi tông chủ ma tộc, lần này ta sẽ sánh vai cùng sư phụ và các vị sư huynh quyết chiến với ngươi. Trong Vạn Kiếm Sơn, Hải Thanh Mạc đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng gầm rú, dường như trong bầu trời vạn kiếm có tiếng sấm sét nổ vang. Gã trầm giọng nói, có người đang quyết đấu ở đó. Sát Lẫm Nguyệt ngẩng đầu lên nói, người tới cảnh giới nào mới có thể vào trong bầu trời vạn kiếm, chẳng lẽ là tông chủ ma tộc đích thân ra tay? Nhưng ai đang giao chiến với hắn? Minh chủ chính khí Minh Cố Mục Lễ, không thể nào, với tính cách của hắn làm sao lại đi mạo hiểm được. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó gã nói, Hồng Niệm cô nương, kiếm thế này rất quen thuộc. Đúng là rất quen thuộc. Hồng Niệm gật đầu, hai người ngẩng đầu nhìn lên, đồng thanh nói, là Quân Cửu sư huynh. Sát Lẫm Nguyệt sửng sốt, lắc đầu nói, không thể nào, quân cửu của quân Kiến Sơn chỉ xếp hạng 9 trên tinh vân bảng, cảnh giới cùng lắm chỉ có huyền tâm, làm sao giao chiến được với tông chủ ma tộc. Các người có sát thủ bảng, lên làm đệ nhất mấy năm liền có dễ không? Hải Thanh Mặc nói. Sát Lẫm Nguyệt cười lạnh, thế thì có gì là khó, ta đã là đệ nhất 3 năm liên tiếp, cùng lắm là nhận đơn khó nhất, giết nhiều người nhất mà thôi, thế 3 năm liên tục hạng 9 thì sao? Hải Thanh Mặc lại hỏi. Sát Lẫm Nguyệt sửng sốt, ngươi có thể khống chế mình nhưng làm sao khống chế được người khác? Ba người đứng đầu sát thủ bảng xưa nay luôn quỷ thần khó lường, không ai khống chế được. Thế là đúng rồi, Cửu sư huynh muốn mình đứng hạng 9 cho nên sư huynh là hạng 9. Khi số 9 thành danh hiệu của sư huynh, mọi người sẽ luôn luôn nhớ rằng trước sư huynh còn có một vị sư phụ và 8 vị sư huynh huynh sinh vì thiên hạ. Nhưng trên thực tế sư huynh đã có cảnh giới thiên bệ, thậm chí còn cao hơn. Hải Thanh Mạc cao giọng quát lớn, Hồng Niệm sửng sốt, thầm nghĩ, Hải Thanh Mạc này trông thì ngu ngốc nhưng thực ra thâm tâm như tấm gương sáng. Hải Thanh Mạc lại điên cuồng gào thét trong lòng, Cửu sư huynh ơi Cửu sư huynh, ta không biết sư huynh có cảnh giới ra sao, ta chém lung tung nhưng sư huynh đừng khiến ta thất vọng đấy nhé. Ta không biết sư huynh dùng cách gì để lên trên đánh với tông chủ ma tộc, nhưng ta tin chắc chắn sư huynh sẽ thắng. Kiếm phong của 10 thanh trường kiếm rít gào quay quanh tông chủ ma tộc, không ngừng khởi xướng công kích, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua bức tường hắc viêm cách tông chủ ma tộc 3 thước. Tông chủ ma tộc này có vẻ không dùng binh khí, chiêu số được sử dụng vẫn luôn là ngọn lửa hắc viêm kia. Sắc mặt tông chủ ma tộc rất thản nhiên, có vẻ hoàn toàn không để ý tới thế công điên cuồng của quân cửu, chậm rãi nói, thì triển thần ẩn đi, kiếm thế như hiện tại không thể đả thương được ta đâu. Thần ẩn, đúng là thế nhàm chán. Quân cửu mỉm cười, lùi lại phía sau nam nhân kia, hắn giọng nói, sau lưng ta có thánh, cần gì mượn thần, sơn chủ, phải nhờ ngài giúp ta một tay. Nam nhân kia đột nhiên mở mắt, tiếp đó trong bầu trời vạn kiếm xuất hiện một tia sét, nơi sấm sét đi qua kiếm khí đều ngưng tụ vào đó, khí thế của tia sét kia càng lúc càng mãnh liệt. Tới cuối cùng quân cửu nâng Lạc Cửu Thiên lên là tê xét kia cũng giáng xuống, quân cửu vung kiếm, luồng kiếm lôi ngưng tụ kiếm khí của bầu trời vạn kiếm đánh thẳng về phía tông chủ ma tộc, luồng kiếm lôi này xuyên thủng bức tường hắc viêm, đánh tới trước mặt tông chủ ma tộc, nhưng thông thiên các giơ một ngón tay, nắm lấy luồng kiếm lôi kia, trầm giọng nói, lực lượng cửu, u, diệt, theo tiếng nói của tông chủ ma tộc, kiếm lôi lập tức dập tắt, hóa thành một làn xương đen chậm rãi tiêu tán trong tay tông chủ ma tộc, quân cửu cười khổ nói, quả nhiên vẫn không được. Tông chủ ma tộc tung người nhảy tới trước mặt quân cửu, giơ ngón tay búng ra, bản tướng chưa lộ mà định cản đường ta, đúng là quá nức cười. Ngón tay tông chủ ma tộc búng vào giữa mi tâm quân cửu, pháp ấn trên mặt quân cửu lập tức tiêu tán, lùi liền mấy bước, sau đó thân hình hóa thành ánh sao tan đi. Cách đó trăm dặm, quân cửu ngồi trên hạc vàng đột nhiên mở mắt, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ, không hổ danh tông chủ ma tộc, liếc mắt một cái là nhìn ra ta đang hư trương thanh thế. Còn trên bầu trời vạn kiếm, Uy Vũ Hầu và Kiếm Tướng Quân liên thủ giao chiến với các cao thủ tiên môn tới mức khó phân cao thấp, trên vai Bạch Vô Hối đã có vài vết kiếm, hắn cười khổ nói, Lý Kiếm Tiên, kẻ địch trước mặt đã khiến người hài lòng chưa? Lý Mặc Bạch khẽ mỉm cười, không tệ không tệ, đặc biệt là vị kiếm tướng quân này, giống hệt như ta tưởng tượng, đáng giao chiến một trận, vậy xin mời Lý Kiếm Tiên dốc toàn lực xuất thủ. Bạch Vô Hối trầm giọng nói. Lý Mặc Bạch bĩu môi, xem ra vị đại ca lắm mồm của ta đã nói gì đó với chính khí minh các ngươi, thôi được rồi, lần này ta sẽ dốc toàn lực. Nói xong Lý Mặc Bạch tung người nhảy lên, lơ lửng trong không trung, tiếp đó vung trường kiếm trong tay về phía trước, thanh kiếm lập tức biến thành một luồng ánh sáng tím. Kiếm tướng quân hạ xuống bên cạnh Lý Đào Hoa, Không Vội Thiên Âm các ngược lại kiên nhẫn giải thích với Lý Đào Hoa, xem ra vị kiếm tu của Bạch Câu Thành là người mạnh nhất trong nhóm người lần này, ngươi thấy kiếm thế của hắn ra sao? Lý Đào Hoa gật đầu, dường như đang tụ lực, đây là thần ẩn, là chiêu thức cường đại nhất của người tu hành nhân gian các ngươi, đợi tới tương lai người thành kiếm tiên cũng có thể học được chiêu thức này. Chiêu thức này nói trắng ra là mời thần hạ phàm, nghe nói sau khi dùng thần ẩn, thần linh trong thiên hạ sẽ gõ nhẹ ba cái lên thiên môn, báo cho vị thánh nhân ngồi trên côn luân đào hoa sơn trang, được vị này ngầm đồng ý thì thần niệm mới hạ phàm, giúp người tu hành nhân gian một tay. Kiếm tướng quân nói đầy ẩn ý, để ta xem thử vị kiếm tu này mới vị thần tiên nào. Lý Đào Hoa nghi hoặc, đã là chiêu thức mạnh nhất nhưng hình như tướng quân không để trong lòng. Đời này ta đã đối đầu với thần ẩn không ít lần rồi, đám tiên nhân kia đều bị đánh về tiên môn. Kiếm tướng quân ngạo nghễ nói, Lý Mặc Bạch nhắm hai mắt lại, quanh mắt bắt đầu có hoa văn kỳ lạ xuất hiện. Hắn trầm giọng nói, thần ẩn, đế sư nhân hoàng, kiếm tiên tri tổ, Lý Mặc Bạch của Bạch Câu Thành cung thỉnh cửu tiên sơn đào nguyên động quảng thành tử. Theo đó là một tiếng hạc kêu sắc bén, đầu tiên là một con tiên hạc lấp loáng kim quang xuất hiện sau lưng Lý Mặc Bạch, tiếp đó pháp tướng quảng thành tử mới chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy là một ông lão râu dài tóc dài, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm bình đan dược. Pháp tướng kia cao như ngọn núi nhỏ, hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt tỏa kim quang đảo qua mỗi người bên dưới. Sắc mặt kiếm tướng quân khá kinh ngạc, kiếm tiên chi tổ, quảng thành tử, pháp tướng kiếm tiên khổng lồ khiến mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Bạch Vô Hối và Nam Thất Thần dẫn các môn nhân lùi lại phía sau, để lại chiến trường cho Lý Mặc Bạch. Những người khác chưa tới chiến trường trong Vạn Kiếm Sơn cũng thấy được pháp tướng kiếm tiên giáng lâm. Hải Thanh Mặc ngẩng đầu quan sát, trầm giọng nói, lúc trước vạn pháp môn tới quân kiến sơn bắt ta cũng đã tế ra pháp tượng khổng lồ như vậy. Ta nhớ cửu sư huynh nói với ta chiêu thức này tên là thần ẩn, mời thần hạ phàm. Khi đó vạn pháp môn mời được Vũ Dực Tiên, còn pháp tướng này là... Ngươi cũng là người tập kiếm, sao lại không nhận ra pháp tướng này? Chân cưỡi tiên hạc, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng đan, đây là kiếm tiên tri tổ quảng thành tử. Hầu như tất cả các môn phái tu kiếm đều thờ cúng bức họa của vị này. Ánh mắt sát lẫm nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người mời pháp tướng vị tiên nhân này hạ phàm là cửu sư huynh của ngươi. Ta không nghi ngờ chuyện cửu sư huynh có thực lực thi triển thần ẩn, dù sao ngày trước sư huynh cũng dễ dàng phá vỡ thần ẩn của vạn pháp môn. Nhưng ta nhớ sư huynh từng nói thần ẩn rất nhàm chán, cho nên không phải là sư huynh. Tuy ngoài miệng Hải Thanh Mạc trả lời như vậy, nhưng bản thân gã cũng cảm nhận được sau khi sấm sét nổ vang thì kiếm thế trên bầu trời cũng biến mất, trong lòng lại không khỏi thấp thỏm. Cho dù là ai đi nữa, ít nhất người trong ma tộc sẽ không dùng thần ẩn, chắc người này đứng về phía chúng ta. Hồng Niệm tiếp tục đi về phía trước. Đi nào, tới đó xem thử. Bên phía bốn người Sở Thanh Tiêu cũng thấy pháp tướng này. Mạc Vân Nhiễm vui mừng nói, ta nhận ra pháp tướng này chính là kiếm tiên tri tổ Quảng Thành Tử, người tới là vị kiếm tiên của Bạch Câu Thành Hí gia. Sở Thanh Tiêu lấy quyển sách trong lòng ra, nhanh chóng vẽ lại hình dạng pháp tướng này, nói đầy ẩn ý, kiếm tiên tri tổ à, cũng đáng ghi nhớ đây, mau tới chỗ bọn họ. Hải Thanh Mạc chỉ mong nhớ nhị ca mình, vội vàng nói. Nhưng vừa dứt lời, mọi người lập tức cảm thấy có một luồng kiếm thế đánh thẳng tới. Sở Thanh Tiêu lập tức ném tấm bùa vàng trong tay ra, hét lớn một tiếng, đình, chỉ thấy một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, khi tới cách bọn họ ba thước là bị kim quang trên tấm bùa vàng của Sở Thanh Tiêu đánh bay ra ngoài. Nam Môn Thư An nghi hoặc nói, phi kiếm ở đâu ra vậy? Vẫn còn. Hải Thanh Thiên rút tuyết kiếm bên hông ra, chém lên trời, ngăn cản ba thanh phi kiếm khác. Lúc này mọi người mới thấy, những thanh phi kiếm kia tới từ bầu trời vạn kiếm. Thiên Lý Chi Mục mở, Sở Thanh Tiêu cầm một tấm bùa vàng, đốt cháy rồi nhẹ nhàng vung lên quệt qua trước hai mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới bầu trời kiếm có một thân hình cao lớn mặc trường bào màu đen đang lơ lửng tại đó, xung quanh người này là ngọn lửa đen hừng hực, tay phải nâng lên, trong từng thanh kiếm trên bầu trời vạn kiếm bay xuống sau lưng người này. Đạo trưởng, người thấy gì vậy? Nam Môn Thư An hỏi. Sở Thanh Tiêu nhíu mày nói, nhìn bộ dạng người này chắc là bên phe ma tộc, kỳ quái, một kẻ trong ma tộc làm sao điều động được trận pháp của Vạn Kiếm Sơn, không có thời gian nghĩ đâu. Mạc Vân Nhiễm vung trường kiếm, cùng Hải Thanh Thiên gia nhập chiến cuộc ngăn cản phi kiếm. Từng thanh trường kiếm rơi xuống, tuy cảnh giới của bọn họ đều không thấp, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có sức chống cự, phiền toái quá đi, nhưng ta chỉ là một đạo sĩ nho nhỏ mà thôi, phiền toái lớn vậy cứ giao cho vị kiếm tiên đã mời cả kiếm tiên tri tổ, Sở Thanh Tiêu nói đầy ẩn ý. Bên đằng khác, mọi người cũng gặp phải cơn mưa kiếm với thế công như nước đổ này, Nam Thất Thần và Bạch Vô Hối thấy vậy quay sang nhìn nhau một cái, Bạch Vô Hối vung giải lụa trắng trong tay, Nam Thất Thần giơ cao trường kiếm, phẫn nộ quát, can thiên tuyệt dương, ly hỏa dị khí, bát quái quy nhất. Tiếp đó Bạch Vô Hối gầm lên một tiếng, một tấm khiên bát quái khổng lồ mở rộng trên đầu bọn họ, chỉ nghe tiếng kim loại đứt gãy vang lên liên tiếp, những thanh phi kiếm từ trên không trung giáng xuống đánh lên tấm khiên bát quái, lập tức tan thành từng mảnh. Lý Mặc Bạch nhẹ nhàng giơ tay, pháp tướng vàng kim kia cũng giơ kiếm lên theo, dáng vẻ như muốn chém thẳng vào tông chủ ma tộc giữa không trung, nhưng Uy Vũ Hầu lại chém đại đao trong tay ra, một đao bổ thẳng vào kim hạc dưới chân quảng thành tử, thần tiên hạ phàm, vậy ta cho người có đến mà không có về. Đao phong mãnh liệt chém con kim hạc kia tới hồn phi phách tán, quảng thành tử trên lưng nó thấy vậy nổi giận, trực tiếp đập bình đan dược trong tay về phía Uy Vũ Hầu. Uy Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, vung đao ngăn cản, nhưng cái bình bay tới không trung lại hóa thành một quả chuông đồng, giam hắn vào trong. Tiếp đó trong chuông đồng phát ra từng tiếng động trầm trầm, chắc do Uy Vũ Hầu định phá chuông chui ra. Lạc Phác Trung, Uy Vũ Hầu quát khẽ một tiếng, chém đao lên quả chuông đồng, tạo thành một tiếng vang khổng lồ. Hắn cảm giác hồn phách của mình cũng lay động, như sẽ thoát ly thân thể bất cứ lúc nào. Chuông này là Lạc Phách Trung, Uy Vũ Hầu cố ý gọi là Lạc Phác Trung quả chuông quen, vẫn lỗ mãng như xưa. Kiếm tướng quân khẽ nhíu mày, tiếp đó vung kiếm đanh về phía Lý Mặc Bạch. Sau khi thi triển thuật thần ẩn, pháp tướng sau lưng người thi thuật gần như vô địch, vì tiên nhân dáng trần không phải chân thân, cho nên không đau đớn không sợ hãi. Nếu muốn phá thuật thần ẩn, chỉ có thể trực tiếp tấn công người thi thuật. Kiếm tướng quân của ma tộc, quyết đấu chân chính giữa chúng ta giờ mới bắt đầu. Khóe miệng Lý Mặc Bạch hơi nhếch lên, vung kiếm ra kiếm giao chiến với kiếm tướng quân. Theo mỗi lần vung kiếm của hắn, pháp tướng sau lưng hắn cũng vung kiếm. Mỗi lần hai thanh kiếm va chạm đều có một ánh kim quang đánh về phía kiếm tướng quân. Kiếm tướng quân biết nếu kim quang này đánh trúng người, bản thân sẽ hóa thành một vũng máu. Lý Đào Hoa đứng bên cạnh quan sát trận chiến kinh thế hãi tục này, bàn tay vung nhẹ, như đang bắt chước mỗi chiêu kiếm của bọn họ. Đối với một kiếm tu, có thể chứng kiến kiếm khách đệ nhất ma tộc giao chiến với kiếm tiên đương thời, còn mời cả kiếm tiên chi tổ hạ phàm, đây là chuyện cực kỳ may mắn. Tiếc là giờ phút này những người khác ở đây đều đang phiền não vì bầu trời vạn kiếm đột nhiên phản bội, chỉ có mình Lý Đào Hoa toàn tâm toàn ý quan sát trận chiến. Nhưng mới nhìn một lúc, cô đã cảm thấy linh lực trong cơ thể mình không chịu khống chế bắt đầu lưu chuyển. Đó là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, tuy cô không thể khống chế, nhưng cô cũng hiểu, chắc linh lực trong cơ thể mình đang thay đổi theo một chiều hướng nào đó. Đào Hoa, tuy ngươi còn chưa bái ta làm thầy, nhưng trận quyết đấu này coi như lễ vật bái sư mà ta tặng cho ngươi. Kiếm tướng quân bị một kiếm của Lý Mặc Bạch đánh văng ra hơn 10 trượng, hắn đột nhiên vung tay với vạn ác chi môn, cất cao giọng nói, lực lượng cửu u, bách ma hỗn loạn. Sau tiếng ra lệnh này chỉ thấy từng tiếng giống giận vang lên, tiếp đó linh hồn yêu thú muôn hình vạn trạng tuôn ra từ vạn ác chi môn, từng cái nối tiếp nhau lao về phía trường kiếm của kiếm tướng quân. Tiếp đó chỉ thấy trên thanh trường kiếm hiện lên từng gương mặt người, hoặc vui hoặc giận, hoặc buồn hoặc sợ, trông cực kỳ âm trầm đáng sợ. Lý Mặc Bạch nghiêng đầu như đang trò chuyện với pháp tướng sau lưng, lão tổ tông à, nghe nói năm xưa ngài chém vô số ma đầu, không biết tên ma đầu trước mặt ta có đáng cho ngài đích thân rút kiếm giết chết không? Không ngờ pháp tướng kia lại đáp lời hắn, âm thanh như tiếng trung ngâm, khiến toàn bộ vạn kiếm sơn chấn động. Hắn chỉ nói một chữ, được, ma tộc chúng ta không có cái gọi là thần ẩn, vì ma tộc chúng ta chỉ thờ một vị thần. Kiếm tướng quân nâng trường kiếm lên, cửu u ma thần. Sau tiếng nói của hắn, sau lưng kiếm tướng quân đột nhiên hiện ra ảo ảnh ma thần màu đen, chỉ thấy ma thần kia có ba đầu sáu tay, ba đầu lần lượt là mặt cười, mặt giận, mặt buồn, trong sáu tay cầm đao, thương, kiếm, kích, rìu, roi. Xung quanh hắn là một con ma long màu đen uốn lượn, dưới chân dẫm lên vô số phàm nhân kêu rên thảm thiết. Lý Mặc Bạch cả kinh, chém trường kiếm xuống, quảng thành từ trở về, quay lại vô cùng môn. Pháp tướng sau lưng cũng vung kiếm, tiếp đó thấy kim quang lóe lên, một cánh cửa vàng kim chậm rãi mở ra. Ảo ảnh ma thần sau lưng kiếm tướng quân tiếp tục lao tới, hắn vung trường kiếm trong tay về phía trước, trường kiếm biến ảo giữa không trung, hóa thành một con hắc long đâm thẳng về phía cánh cửa vàng kim kia. Hắc long chui vào vô cùng môn, chỉ thấy kim quang tỏa ra từ trong cánh cửa lập tức ảm đạm đi đôi chút. Pháp tướng kiếm tiên sau lưng Lý Mặc Bạch cũng dao động kịch liệt, dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Kiếm tướng quân vẫn duy trì tư thế ném kiếm vừa rồi, xem ra một khi hắn còn giữ tư thế này, kiếm thế hắc long sẽ không dừng lại. Khóe miệng Lý Mặc Bạch có máu tươi chảy ra, kiếm tướng quân của ma tộc quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm tiên chi tổ đúng là lợi hại. Nhưng sau đó có tới ngàn vạn kiếm tiên xuất hiện, không phải người đầu tiên là mạnh nhất. Kiếm tướng quân lắc đầu nhìn pháp tượng quảng thành tử, cất cao giọng nói, vị chân quân này mời trở lại thiên môn. Ma tu, người thật to gan. Pháp tướng quảng thành tử lại mở miệng, giọng nói vẫn không vui không giận, nhưng âm thanh như tiếng chuông lớn vẫn khiến rừng núi chấn động. Nhân tộc tôn sùng tiên, nhưng vẫn ngăn đám tiên nhân các ngươi ở ngoài thiên môn. Còn ma tộc ta từng có chiến tranh với tiên nhân kéo dài ngàn năm, ngươi nói ta to gan. Kiếm tướng quân cất cao giọng nói, ngươi mà dùng chân thân xuất hiện trước mặt ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là to gan. Cách đó vạn dặm, trên đỉnh Côn Luân, nam nhân mặc áo tím ngồi dưới gốc cây hoa đào khẽ ngẩng đầu, nhìn không trung lóe lên kim quang, nhỏ giọng nói, xem ra gần đây nhân gian cũng chẳng thái bình. Trong vạn kiếm sơn, kim thân pháp tướng quảng thành tử khẽ cúi đầu, tiếp đó chậm rãi nâng thanh kiếm trong tay lên, xuất kiếm chém tan vô cùng môn kia. Lý Mặc Bạch nhanh chóng lùi lại hơn 10 bước, cắm kim ra kiếm trong tay xuống đất mới ngừng được thế lui. Còn kiếm tướng quân cũng bị dư chấn đẩy lùi tới bên cạnh Lý Đào Hoa, hắn xoay người, chứng kiến một ánh kiếm màu đỏ đánh thẳng về phía mình, vội vàng lùi lại phía sau, một bộ áo đỏ xuất hiện trước mặt Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa vui vẻ nói, Hồng Niệm tỷ tỷ. Tiếp đó Hải Thanh Mạc và Sát Lẫm Nguyệt cũng chạy tới. Hải Thanh Mạc một tay cầm Hồng Nhan kiếm, một tay cầm Ly Ca kiếm, có vẻ cũng vừa mở phong ấn, dáng vẻ khí phách hiên ngang. Gã ngạo nghễ nói, Đào Hoa muội muội, chúng ta tới cứu muội. Sát Lẫm Nguyệt cầm trọng kiếm trong tay, y phục trên người rách nát, sắc mặt rất không vui, hai tên khốn kiếp các ngươi, y vào việc hôm nay ta phải bảo vệ ngươi không chết mà đi lợi dụng ta như vậy. Hóa ra vừa rồi phi kiếm giáng xuống cũng tấn công về phía ba người bọn họ. Hồng Niệm và Hải Thanh Mặc nóng lòng tới đây xem tình thế ra sao, cho nên bỏ mặc đám phi kiếm trên không trung. Sát Lẫm Nguyệt nhận đơn của người khác, bắt buộc phải tới mai mới được lấy mạng Hải Thanh Mặc. Nếu hôm nay gã chết rồi coi như lần này đã thất bại, cho nên hắn chỉ có thể thay hai người chặn phi kiếm dọc đường, còn Hồng Niệm và Hải Thanh Mặc thoải mái đi thẳng tới nơi này. Hồng Niệm quay đầu lại nhìn pháp tướng, thần sắc kinh ngạc. Lý tiền bối, Lý Mặc Bạch cũng kinh ngạc đáp, Hồng Niệm công công, sao vậy, Nam Dạ Quốc cũng nguyện công hiến sức lực ngăn cản ma tộc xâm lấn à? Không đúng, cho dù là giúp một tay cũng phải là đoạn ma đầu tới giúp mới đúng. Hải Thanh Mạc hiếu kỳ nói, Hồng Niệm cô nương, cô biết người này à? Ừ, kiếm tiên Lý Mặc Bạch của Bạch Câu Thành, chính là đệ đệ ruột của thành chủ Bạch Câu Thành, kế thừa danh kiếm kiêm gia, năm xưa chỉ thiếu nửa bước là tới thiên mệnh cảnh. Hồng Niệm trả lời. Hải Thanh Mạc nhíu mày, năm xưa, 5 năm trước hắn từng tới Nam Dạ Quốc hỏi kiếm ngoài Kim Hà Cung, cuối cùng sau 103 chiều thì thua dưới tay sư phụ ta, khi đó sư phụ ta đã là thiên bệ cảnh, còn Lý tiền bối tự nói là mình còn thiếu nửa bước. Hồng Niệm giải thích. Lý Mặc Bạch đột nhiên mỉm cười, bây giờ vẫn thiếu nửa bước. Hồng Niệm ngẩng đầu nhìn kim thân pháp tướng uy nghiêm cường đại kia, khẽ nhíu mày một cái. Lý Mặc Bạch hiểu ý đối phương, năm xưa mình còn không thể sử dụng thần ẩn, bây giờ còn mời cả kiếm tiên tri tổ, theo lý mà nói phải tiến thêm một bước mới đúng. Hắn mỉm cười, chẳng qua gặp chút cơ duyên thôi. Sát Lẫm Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, bất đắc dĩ nói, bây giờ là lúc các người ôn chuyện à? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này kiếm tướng quân đã lao tới trước Lạc Phách Trung, giơ tay đánh một quyền lên quả trung đồng kia, đập tan ảo ảnh trung đồng. Uy Vũ Hầu từ trong thoát ra, múa thanh đại đao trong tay lên, nổi giận quát, ta chém, ta sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Uy Vũ Hầu này tuy vẻ ngoài lỗ mãng nóng nảy, nhưng vài luồng đao phong chém ra lại cực kỳ hung hãn. Hải Thanh Mạc vung song kiếm ngăn một luồng thôi mà cũng bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Sát Lẫm Nguyệt hạ giọng mắng chửi một câu rồi nhanh chóng lao tới kéo gã lại. Tiếp đó vung thanh trọng kiếm trong tay lên đánh thẳng vào luồng đao phong, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Nhưng cứ đánh một đòn là hắn lại lùi lại một bước. Hắn cứ lùi lại từng bước một như vậy mãi tới khi lùi về bên cạnh bọn Hồng Niệm. Cánh tay hắn run rẩy kịch liệt, vẻ kiêu ngạo khi gặp bọn họ lần đầu chẳng còn lại chút gì, chỉ có thể tức giận nói, rốt cuộc đây là loại yêu ma quỷ quái gì vậy? Sao cứ tên sau lại lợi hại hơn tên trước, còn cả ngươi nữa, đừng chui đầu vào chỗ chết nữa, mời ngươi tự nhìn lại mình đi, ngươi là tên rác rưởi. Hải Thanh Mà cười khờ khạo một tiếng, ta sai rồi, Sát Ca, ngươi mới là Sát Ca. Sát Lẫm Nguyệt tức giận tới mức cánh tay càng run rẩy kịch liệt. Lý Mặc Bạch thở dài một tiếng, vốn dĩ trong kế hoạch của hắn là dùng Lạc Phách Trung nhốt Uy Vũ Hầu lại rồi giải quyết kiếm tướng quân, cuối cùng đánh một trận sinh tử với Uy Vũ Hầu. Có điều thực lực của kiếm tướng quân vượt ngoài tưởng tượng của hắn, hắn không thể giết chết đối phương. Hơn nữa giờ phút này Uy Vũ Hầu đã thoát khốn, nhưng không phải không có tin tức tốt, bên phe mình có thêm 3 trợ thủ, cũng coi như giúp được đôi chút. Đệ tử của đại ma đầu đã lên tới huyền tâm cảnh, thằng nhóc trên người toàn kiếm hình như là sát thủ nổi tiếng Bắc Thần, chắc cũng có sức giao chiến, còn thằng nhóc ngốc nghếch kia hình như cầm Tình Kiếm Hồng Nhan và Bi Kiếm Ly Ca, nhưng chỉ là kiếm phách, không thể phát huy uy lực quá cường đại. Hồng Niệm cô nương trầm giọng nói, Lý tiền bối, tuy lúc đó chúng ta ở hai phe khác nhau, nhưng giữa ngài và sư phụ ta chỉ là luận võ không luận đạo, hôm nay ở đây mong là chúng ta có thể kề vai chiến đấu, đánh đuổi đám ma tộc này ra khỏi nhân giới. Lý Mặc Bạch gật đầu, giơ trường kiếm lên, pháp tướng sau lưng lại lóe lên kim quang, có thể sóng vai chiến đấu với Hồng Niệm công công cũng là một chuyện thú vị. Hải Thanh Mặc dùng khuỷu tay huých Sát Lẫm Nguyệt một cái, chiến đấu vì nhân giới nghe có phấn khích không? Sát huynh, huynh cũng tham gia chứ? Sát Lẫm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, vì sao ta phải tham gia? Hải Thanh Mặc khẽ thở dài, ngươi nhìn lại mình đi, ngươi là một sát thủ, cả đời này sống trong bóng tối, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới ngày có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời kề vai chiến đấu với danh môn chính phái? Sát Lẫm Nguyệt nhớn mày, ta cần sao? Hải Thanh Mạc từ từ dụ dỗ, đương nhiên ta biết sát huynh không cần, nhưng ngươi nghĩ xem, khi đám danh môn chính phái bất lực trước cường địch, ngươi lại đột nhiên rút kiếm giết ra, chém sạch đám yêu ma quỷ quái, thế có phải vào mặt đám tiên môn đã khinh thường ngươi không? Chẳng lẽ không đáng cho ngươi rút kiếm à? Ta không hứng thú với chuyện này, ta chỉ biết trước ngày mai ngươi không được chết, sau ngày mai thì ngươi phải chết. Sát Lẫm Nguyệt lạnh lùng nói. Hải Thanh Mạc lại ngẫm nghĩ một hồi, tiếp tục nói, ngươi nói xem, nếu ngươi giết tướng quân ma tộc ở đây, các đại phái lại quảng bá cho ngươi, không ai nghi ngờ tính chân thật trong chuyện này, tương lai giá giết người của ngươi sẽ nhân lên mấy lần? Gấp 2, gấp 3, ta thấy ít cũng phải gấp 10 lần, hoàn toàn không quá đáng. Ánh mắt Sát Lẫm Nguyệt thay đổi, dường như những lời này thật sự khiến hắn động tâm. Tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, tiếp đó vung trường kiếm lên, được. Hắn còn chưa dứt lời đã nghe trong vạn ác chi môn vang lên tiếng long ngâm, tiếp đó một bộ xương rồng chui ra từ trong cánh cửa, trên bộ xương có 3 người mặc giáp đen, người ngồi đằng trước đeo một cái mặt nạ xương trắng, trên bả vai là 2 quỷ trảo, dáng vẻ âm trầm đáng sợ, sau lưng hắn là 2 cô gái song sinh, gương mặt mang nụ cười yêu mị, 2 cặp chân dài đung đưa, Lão đại, lão tứ, sao tới đây lâu rồi mà chưa giải quyết được bọn chúng? Giọng nói của người cầm đầu mang vẻ bất mãn. Uy Vũ Hầu tức giận hét, ai cần ngươi nhiều lời, có giỏi thì tới đây giải quyết lũ này đi. Có gì khó đâu. Người cầm đầu nhảy từ trên đầu rồng xuống, hạ vào trước mặt mọi người, hai cô gái cũng hạ xuống theo, trong đó một cô gái nhẹ nhàng vung tay phải, trong tay đã có thêm một đóa hoa tường vi màu tím. Lý Mộc Bạch trầm giọng nói, ma tộc thất tướng quân, tường vi tướng quân. Cô gái còn lại ngáp một cái, phun ra một làn sương mù màu tím, độc tướng quân cùng với. Người cầm đầu nhìn pháp tướng kia, mỉm cười, ồ, kiếm tiên tri tổ, quảng thành tử, long tướng quân, sát lẫm nguyệt vừa rút kiếm ra một nửa lại tra về vỏ, vẫy tay với Hải Thanh Mạc, cáo tử, ma tộc thất tướng quân, ngoài cốt tướng quân đã bỏ mạng cùng tuyết tướng quân đã rời khỏi vạn kiếm sơn ra, lần lượt từ trên xuống dưới là, Uy Vũ Hầu, long tướng quân, kiếm tướng quân, tường vi tướng quân và độc tướng quân, năm người đã xuất hiện toàn bộ. Xem ra vạn kiếm trận sắp bị phá hủy hoàn toàn rồi, ma tộc còn chưa tới đây có lẽ là do pháp lực còn chưa đủ phá trận, nhưng mùng 9 tháng 9 mà tới, đại quân ma tộc sẽ tuôn ra từ vạn ác chi môn kia. Tuy thuật đầu chuyển tinh di tạm thời bị ngăn cản, nhưng hiện tại chỉ còn một canh giờ là tới mùng 9 tháng 9. Bạch Phu Hối nhắc nhở, Lý Kiếm Tiên, mời ngài. Mời cái đầu nhà ngươi ấy, Lý Mộc Bạch không nhịn được chửi ầm lên, năm tên ma đầu đánh tới, ta đánh một thôi đã mệt bằng chết rồi còn đòi ta đánh năm tên. Sau khi thắng có thể nhường cái danh Bắc Thần đệ nhất tiên môn cho Bạch Câu Thành chúng ta không? Bạch Vô Hối trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng không ngờ lần này tình thế lại nghiêm trọng như vậy, không chỉ toàn bộ tướng quân ma tộc xuất hiện, ngay cả tông chủ ma tộc cũng đích thân ra mặt. Hắn nhỏ giọng nói, mấy vị sư huynh nấp trong chỗ tối, đã tới thời khắc này rồi còn trốn tránh cái gì? Vừa dứt lời đã có vài bóng người xanh lục hạ xuống, đứng bên cạnh Lý Mặc Bạch, một người mặc trường bào màu đen, trên trường bào thêu vô số sao trời, một người mặc áo trắng, hai hàng tóc mai hoa râm. Còn một người mặc y phục rực rỡ, tuy là nam nhân nhưng giữa hàng mi lại mang vẻ quyến rũ, ngược lại nữ nhân bên cạnh lại có vẻ khí khái bừng bừng. Phó trưởng môn Tinh Tú Phái, Vu Phồn Tinh, phó trưởng môn Phong Tuyết Môn, Âu Dương Sương Tuyết, Đăng Nguyệt các chủ của Tiên Hà Phái, Hạo Trạch Quân, tam gia chủ của Bách Lý Gia, Bách Lý Diễm, Sát Lẫm Nguyệt lùi lại phía sau Hải Thanh Mạc, gọi tên một loạt những người vừa xuất hiện. Hải Thanh Mạc kinh ngạc cảm thán, sát huynh kiến thức uyên bác thật, người quen hết bọn họ à, vì mạng của mỗi người trong số họ đều cực kỳ đáng giá. Nhớ kỹ hình dạng họ để chuẩn bị tương lai giết họ. Sát Lẫm Nguyệt nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Ma cười nói, sát huynh đúng là người có hoài bão lớn, mục tiêu muốn giết đều là bậc đại nhân. Đương nhiên bây giờ ta còn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng tương lai ta muốn một chớp mắt giết một tên. Sát Lẫm Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta sẽ giết chết một thủ lĩnh tiên môn, sau đó bị một thủ lĩnh tiên môn giết chết. Đây là kết quả mà sư phụ tính mệnh cho ta khi ta còn nhỏ, ta không thoát được. Sát thủ lại tin số mệnh, thú vị. Hải Thanh Ma nhún vai, nhưng có bọn họ tới, chúng ta có thể kê cao gối ngủ được chưa? Đối phương có 5 vị tướng quân ma tộc và tông chủ ma tộc, còn bên chúng ta đều là nhân vật số 2 hoặc số 3 trong các đại tiên môn Bắc Thần. Nếu như vậy là có thể kê cao gối ngủ, thế vì sao còn cần vạn kiếm trận để phong tỏa cánh cửa của ma giới? Cứ mở thẳng cánh cửa ma giới ra, chúng ta giết thẳng sang chiếm luôn cả ma giới không tốt hơn à? Hồng Niệm bất đắc dĩ nói. Hải Thanh Mạc mỉm cười nói, Hồng Niệm cô nương, cô học cái xấu rồi, cái vẻ châm chọc trong lời nói của cô đã bắt đầu giống ta rồi đấy. Nhưng nếu bọn chúng cường đại như vậy, vì sao năm xưa chỉ mình quân kiến sơn chúng ta lại có thể đánh lui bọn họ? Đó là vì năm xưa tông chủ ma tộc và tuyết tướng quân đều chỉ có thần niệm thoát khỏi kiếm trận, bản thể chưa vượt qua vạn ác chi môn, còn cửu kiếm quân kiến sơn phải dùng thân tế kiếm mới có thể đẩy lui bọn chúng, sau đó phong tỏa vạn kiếm trận. Hồng Niệm nhìn thoáng qua đám người tiên môn tại đây, ngươi cảm thấy với tính cách của đám người này liệu có chịu dùng thân tế kiếm hay không? Hồng Niệm công công, tuy xưa nay chính khí minh chúng ta luôn tự thẹn không thể quyết đoán như quân kiến sơn năm xưa, nhưng đừng có nhìn vào đó mà coi thường chúng ta. Bạch Vô Hối giơ tay phải, chỉ thấy trên tay phải của hắn có một cặp vòng tay uyên ương, một vàng một bạc, trô cực kỳ bắt mắt. Hải Thanh Mạc bĩu môi, ẻo là, cái này không phải ẻo là. Hồng Niệm giơ tay ấn lên mi tâm của Hải Thanh Mạc, chỉ thấy hồng nhan kiếm trong tay Hải Thanh Mạc lại trở về trong mi tâm, ly ca kiếm cũng lập tức biến mất. Đây là một trong tam đại pháp khí của chính khí minh, Thái Sơ Chi Cảnh. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc lấy làm khó hiểu, vì sao đột nhiên lại phong ấn hồng nhan kiếm, chẳng lẽ cảm thấy ta không có tác dụng gì à? Không phải. Hồng Niệm khẽ thở dài một tiếng, ngay lúc này Bạch Vô Hối lại nhẹ nhàng rung tay phải, hai cái vòng một bạc phát ra tiếng vang thanh thúy. Hải Thanh Mạc cảm thấy tinh thần sao động, nhưng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, chỉ cảm thấy tiếng vòng tay va chạm có cảm giác kỳ quái tới khó tả. Ngay lúc này Sát Lẫm Nguyệt lại tra trọng kiếm về vỏ, chửi rủa một tiếng, đúng là xui xẻo. Sau đó hắn xoay người lao như điên xuống núi, nhiệm vụ giết Hải Thanh Mạc, nguyên tắc của sát thủ gì đó, bây giờ hắn hoàn toàn không quan tâm. Cái tên ngốc Hải Thanh Mạc không biết Thái Sơ là gì, nhưng Sát Lẫm Nguyệt thì biết, hắn không muốn ở lại nơi này chôn cùng đám tiên môn chính đạo. Chỉ giây lát sau, Bạch Vô Hối lại nhẹ nhàng lắc tay phải. Hồng Niệm thở dài một tiếng, thiếu chủ, nếu ta không thể ra ngoài, nhờ ngươi tới tìm vị tiểu ca Kim Phượng Hàm của ngươi, để hắn giúp người về Thần Đô Thành. Hải Thanh Mặc nhíu mày nói, cô đang nói gì vậy? Hồng Niệm lùi lại phía sau một bước, thân hình đột nhiên biến thành ánh sáng đỏ lao thẳng đi, nhưng lại là chui vào trong vòng tay vàng bạc. Mấy vị thủ lĩnh tiên môn đứng bên cạnh Bạch Vô Hối cũng hóa thành hư ảnh rơi vào trong đó. Sát Lẫm Nguyệt đang lao như điên xuống núi đột nhiên cảm thấy sau lưng có lực hút cường đại ập về phía mình, hắn hạ giọng mắng một câu, đúng là xui xẻo. Còn chưa dứt lời thì thân hình cũng biến thành hàn quang, bị hút về. Người trong ma tộc vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, Uy Vũ Hầu đã không nhịn nổi nữa, buông trường đao trong tay xuống, có vẻ sao động không yên. Lão nhị, đã ra tay được chưa? Rất hiển nhiên, tuy Uy Vũ Hầu đứng đầu trong thất tướng quân, nhưng khi Long tướng quân hiện thân, hành động của thất tướng quân đều theo lựa chọn của Long tướng quân. Long tướng quân vuốt ve cái mặt nạ bạch cốt của mình, mỉm cười nhìn vòng tay của Bạch Vô Hối, âm u nói, thái sơ chi cảnh, từ khi nó vang lên, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, vì sao mỗi lần chúng ta định đến nhân giới là lại gặp phiền toái như vậy? Tường Vi tướng quân cười khanh khách, vòng tay thái sơ, cũng đẹp đấy, đợi tới lúc giết sạch đám người này, nhị ca có thể tặng cái vòng tay ấy cho muội không? Một vàng một bạc, muội và thất muội mỗi người một cái nhé. Long tướng quân hỏi, Tường Vi tướng quân gật đầu nói, thế cũng được. Giờ phút này bên phía tiên môn chỉ còn lại ba người Bạch Vô Hối, Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa. Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi, vòng tay này chỉ hấp thu những người đã phá cảnh, bây giờ ta bị phong ấn, biến thành người thường, còn Đào Hoa muội muội mới bắt đầu tu hành, còn chưa nhập cảnh, cho nên chúng ta không bị ảnh hưởng. Bạch Vô Hối lại vung tay phải lên trời, chỉ thấy hai vòng một bạc bay lên không trung, tiếp đó đột nhiên mở rộng gấp mấy chục lần, lớn như một căn nhà nhỏ, sau đó hai chiếc vòng chạm kịch liệt, tạo thành âm thanh kinh thiên động địa. Khiến Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa không nhịn nổi phải che kín hai tai. Đi thôi, lên đường. Long tướng quân bước lên trước một bước, cả hắn và mấy vị tướng quân bên cạnh đều biến thành hư ảnh rơi vào vòng tay thái sơ. Kiếm tướng quân là người cuối cùng rời khỏi, trước khi đi còn nhìn Lý Đào Hoa một cái. Mà ngay lúc này, ở một chỗ khác trên Vạn Kiếm Sơn lại có một pháp tướng đột nhiên mọc từ dưới đất lên, khiến toàn bộ núi rừng lại chấn động. Lý Đào Hoa ngẩng đầu, nhìn pháp tướng kia, thầm kinh ngạc, cô cảm thấy khá quen mắt nhưng không nhớ được mình từng thấy lúc nào. Lại nghĩ tới kiếm tiên tri tổ Quảng Thành từ vừa rồi, thầm nghĩ chắc lại là vị thần tiên nào đó, mình tình thấy trong nhà ai đó ở thôn. Cô hỏi Hải Thanh Mạc bên cạnh, đây là vị chân tiên nào, ngươi có nhận ra không? Hải Thanh Mạc vui vẻ tới mức nhảy bật lên, ta nhận ra rồi, đây là bằng hữu của ta, Sở Thanh Tiêu. Chỉ thấy tay phải của pháp tướng kia nắm chặt lấy ba người, rõ ràng là Nam Môn Thừa An, Mạc Vân Nhiễm và Hải Thanh Thiên. Nam Môn Thừa An cúi đầu nói với Sở Thanh Tiêu bên dưới, Sở đại ca, lực lượng kia đột nhiên biến mất, có thể buông chúng ta ra rồi. Hải Thanh Thiên cúi đầu nhìn xuống, bật thốt lên, ta thấy nhị ca của ta rồi. Sở đại ca, đưa chúng ta sang đó đi. Sở Thanh Tiêu đứng bên dưới, giờ phút này đã mồ hôi đầy đầu, hắn vung tay, qua đó trước, cho hỏi hộ ta. Sau khi Sở Thanh Tiêu vung tay, ba người bay lên từ không trung, hạ xuống trước mặt Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa. Lúc ba người còn trên không trung, Hải Thanh Mạc đã nhận ra tâm đệ của mình, gã vui vẻ nói, Thanh Thiên, sao đệ lại tới đây? Hải Thanh Thiên hạ xuống dưới đất vững vàng, sau đó tiến tới nói, nhị ca. Hải Thanh Mạc lập tức bước tới vài bước, ôm lấy Hải Thanh Mạc, sao đệ lại tới đây, đệ cũng tới xem thần kiếm mà, đều do nhị ca không tốt, lúc ở Lan Lăng Thành không thể giúp đệ tìm được một thanh kiếm tốt, đã lâu Hải Thanh Thiên không gặp nhị ca, chẳng qua hắn thường xuyên nghe được những tin tức từ bên ngoài, biết dọc đường nhị ca đã gặp một số nguy hiểm, nhưng tới lúc gặp nhau trở lại nhị ca vẫn còn tự trách vì ngày mình đột nhiên rời thành, không thể lấy được một thanh kiếm tốt cho hắn, hắn không khỏi chua xót trong lòng, nước mắt cứ thế chảy ra. Đại ca đã nhận ra bên phía Vạn Kiếm Sơn sẽ có dị biến, lo cho an nguy của huynh nên bảo đệ tới đây xem thử. Hải Thanh Mạc vừa lau nước mắt của tam đệ vừa cười nói, ta thì có nguy hiểm gì, ta có Hồng Niệm cô nương bảo vệ, đệ còn chẳng đánh nổi Hồng Niệm cô nương, tới đây có ích lợi gì, đại ca tới còn đỡ. Hải Thanh Thiên cười khổ, đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng đại ca nói tới thời khắc mấu chốt đại ca cũng sẽ ra tay, không sao rồi, đệ tới đúng lúc lắm. Chiến cuộc vừa chuyển sang giai đoạn khác, Hải Thanh Mạc nhìn về phía sau Hải Thanh Thiên, đầu tiên thấy Nam Môn Thừa An. Gã gật đầu cười nói, chào Nam Môn cô nương, xem ra cô đã gặp tam đệ của ta rồi, tam đệ của ngươi đáng tin cậy hơn ngươi nhiều. Nam Môn Thừa An quay đầu nhìn xung quanh một hồi, thấy Bạch Vô Hối ngồi xếp bằng dưới đất cùng một loạt đệ tử thái ất phái đứng bên ngoài bố trí bắt quái thuẫn. Cô nghi hoặc nói, Nam sư thúc đâu? Hải Thanh Mạc chỉ vào hai cái vòng vàng bạc khổng lồ ở bên tên, tất cả bọn họ đều bị hút vào trong đó. Nghe Hồng Niệm cô nương nói món pháp khí này tên là Thái Sơ Chi Cảnh. Sau khi nó va vào nhau vang lên vài tiếng là toàn bộ những người có cảnh giới cao thâm xung quanh đều bị hút vào. Sư thúc của cô, Hồng Niệm cô nương, các cao thủ tiên môn, còn cả nam tên tướng quân ma tộc nữa. Mạc Vân Nhiễm nghe vậy kinh hãi, Thái Sơ Chi Cảnh. Hải Thanh Mạc hỏi Hải Thanh Thiên, vị cô nương này là? À, cô ấy tên là Mạc Vân Nhiễm, tới tìm thần kiếm. Hải Thanh Thiên giải thích. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tức là tới xem trò vui. Cô nương, cô nhận ra Thái Sơ Chi Cảnh này? Hải Thanh Mạc hỏi xong lại liếc mắt nhìn Nam Môn Thừa An một cái, Nam Môn Thư An nhún vai ra hiệu mình hoàn toàn không biết gì về nó. Dù sao ngoài đánh nhau lợi hại hơn Hải Thanh Mạc một chút, những chỗ khác cô như lúc cùng một khuôn với Hải Thanh Mạc, cũng là loại thất học về tiên môn. Mạc Vân Nhiễm nhíu mày nói, đương nhiên là biết rồi, đây là chí bảo của chính khí minh, sau khi phát động tạo ra âm thanh đầu tiên, tất cả cao thủ tiêu giao cảnh trở lên nghe thấy tiếng vang này đều bị nhắm tới, sau khi vang lên 3 tiếng thì bị kéo vào trong thái sơ chi cảnh, cũng tức là trong pháp khí này có động thiên tách biệt. Trong động thiên tách biệt này chỉ có một nguyên tắc, đó là khi thái sơ chi cảnh hấp thu đủ nhiều niệm lực sẽ đưa tất cả quy nhất, mọi người có thể rời khỏi nơi đó. Làm sao để hấp thu đủ nhiều niệm lực? Hải Thanh Mạc hỏi. Chiến đấu không ngừng nghỉ. Không phải niệm lực ra sao cũng có thể khiến thái sơ chi cảnh thỏa mãn, phải là dốc toàn lực chiến đấu, không ngừng hao tổn niệm lực trong thái sơ chi cảnh mới có thể thỏa mãn điều kiện. Mạc Vân Nhiễm trầm giọng nói, Giáo Hoàng đại nhân có nói, chiến đấu trong thái sơ chi cảnh là một trận chiến không chết không thôi. Giáo Hoàng, Hải Thanh Mạc vuốt cằm, sau đó ngẩng đầu, thần sắc ưu tư nhìn vòng tay vàng bạc trên không trung, gã nhớ tới sắc mặt và lời nói cuối cùng của Hồng Niệm trước khi bay đi, khẽ thở dài một tiếng. Lý Đào Hoa mở miệng nói, chúng ta phải nghĩ cách cứu Hồng Niệm tỷ tỷ ra. Mạc Vân Nhiễm lắc đầu nói, không thể nào, một khi thái sơ chi cảnh bắt đầu là không cách nào dừng lại, trừ phi. Lý Đào Hoa trầm giọng nói, trừ phi, giết chết ta. Bạch Vô Hối vẫn ngồi xếp bằng tại đó đột nhiên mở miệng. Mạc Vân Nhiễm gật đầu nói, không sai, giết chết chủ nhân thái sơ chi cảnh vô chủ sẽ tự sụp đổ, người tu hành bên trong có thể vượt qua khe hở rời khỏi. Hải Thanh Mạc cười khổ, chúng ta đâu thể làm vậy được. Bạch Vô Hối chậm rãi nói, tới khi cần các người có thể giết ta. Lý Đào Hoa mở miệng nói, khi cần là khi nào? Bạch Vô Hối trả lời, ta có thể cảm giác được tình huống trong thái sơ chi cảnh, nếu ta xác định cho dù có thả đám tướng quân ma tộc còn lại trong thái sơ chi cảnh ra, vấn đề ở đây cũng có thể giải quyết được, vậy các người có thể giết chết ta, tránh cho các tiên môn trong thái sơ chi cảnh khỏi phải chịu thương vong. Nam Môn Thư An cười khổ nói, nhưng người giết người sẽ phải gánh vác tội danh giết chết phó minh chủ chính khí minh, tuy là người đồng ý nhưng vẫn khiến tiên môn của người này gặp phiền toái không nhỏ. Vị cô nương kia, vừa rồi nghe ngươi nói là giáo tông, Bạch Vô Hối hỏi Mạc Vân Nhiễm. Lúc này Mạc Vân Nhiễm mới phát hiện mình lỡ lời, bèn quay sang giả ngu, ta nói thế à, chắc ngươi nghe lầm rồi. Cho dù nghe lầm ta cũng không nhận lầm thanh kiếm trong tay cô, thánh kiếm ngọc huyết. Bạch Vô Hối nhẹ nhàng nói, ngươi là thánh nữ đương nhiệm, cái này. Mạc Vân Nhiễm cũng bó tay, vị tiền bối này, ngài không phải người mù à? Nghe thấy hai chữ thánh nữ, trong lòng Hải Thanh Mạc không khỏi tò mò, quan sát cẩn thận vị Mạc Vân Nhiễm trước mặt, trên người là bộ áo trắng không dính một hạt bụi, gương mặt thanh tú mỹ lệ, cũng khá giống mẫu thân trong trí nhớ của gã, nhưng cô gái này vừa mở miệng đã khiến gã nhảy dựng lên, cái tính cách lỗ mãng này rõ là giống mình. Mạc Vân Nhiễm mới nói đến đây, thanh ngọc khuyết bên hông bỗng ngâm vang, cô vội vàng đè nó xuống, hạ giọng nói, đừng gây thêm chuyện nữa. Bạch Vô Hối tiếp tục nói, nếu cô nương là thánh nữ Bắc Thần, thế thì đến khi cần xuất kiếm, mời cô nương ra tay. Thánh giáo tự do ngoài tiên môn, không để ý tới ánh mắt thế tục. Nếu giết ta mà cứu được càng nhiều người, mời cô nương đừng do dự. Mạc Vân Nhiễm lùi liền mấy bước, đùa cái gì đấy? Sao lại bắt ta giết người? Cô nương đừng vội, còn chưa tới mức đó. Ít nhất bây giờ tướng quân ma tộc đều bị nhốt bên trong, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ cách. Cô là thánh nữ Bắc Thần đúng không? Liệu có thể liên hệ với thánh giáo không? Bảo bọn họ mau chóng phái một số cao thủ tới hỗ trợ chúng ta. Hải Thanh Mạc hỏi. Mạc Vân Nhiễm lấy từ trong lòng ra một tấm ngọc bội, vuốt nhẹ lên đó, tiếp đó ngọc bội hóa thành làn khói trắng tiêu tan. Cô cười khổ nói, ta cũng không biết như vậy có tác dụng không, nhưng bây giờ mới gửi tín hiệu, liệu có hơi chậm không? Cái này có gì khó, chẳng qua là mở thiên môn trận mà thôi. Hải Thanh Mạc đã thấy thiên môn trận hai lần, đương nhiên cảm thấy chuyện vượt qua ngàn dặm chẳng mấy khó khăn. Thiên môn trận đâu có dễ dàng như vậy. Mạc Vân Nhiễm lắc đầu nói, nhị ca, huynh nói đám tướng quân ma tộc đều bị nhốt vào trong đó. Hải Thanh Thiên đột nhiên hỏi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn vòng tay, đúng vậy, thế cô ấy là ai? Hải Thanh Mạc nói đầy ẩn ý. Ai? Hải Thanh Mạc quay đầu sang nhìn sau đó giật bắn mình, vị tỷ tỷ trên cao là ai? Đương nhiên người này chính là tông chủ ma tộc. Ánh mắt cô xuyên qua đám người, Hải Thanh Mạc nhìn thẳng vào chỗ Bạch Vô Hối đang ngồi. Thái sơ chi cảnh, ngàn năm trước ta cũng từng bị nhốt bên trong, còn ta từng nghe chuyện về tông chủ rồi. Năm xưa tông chủ và lưu chủ thiên tế lưu giao chiến trong thái sơ, chỉ tốn thời gian một nén hương đã phá pháp đi ra. Hơn nữa còn giết chết chủ nhân thái sơ lúc bấy giờ chỉ trong trước mắt, bây giờ tông chủ muốn giết ta cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Bạch Vô Hối đáp. Hải Thanh Mạc lập tức phản ứng lại, người này là tông chủ ma tộc. Gã chỉ thấy đầu óc choáng váng, rốt cuộc mình xui xẻo tới nhường nào, mới tiễn năm tên tướng quân đi thì tông chủ ma tộc lại tới. Còn lúc này bên phe mình ngoài phó minh chủ chính khí minh không thể nhúc nhích, mấy người còn lại cộng lại không biết có chống nổi một kiếm của tông chủ ma tộc không. Gã vội vàng hỏi Hải Thanh Thiên, tam đệ, người ném các ngươi tới đây đâu? Hắn đâu rồi? Giờ phút này Sở Thanh Tiêu là cứu tinh duy nhất. Hải Thanh Thiên sửng sốt, đệ cũng không biết. Giờ phút này Sở Thanh Tiêu đang tựa vào một gốc cây uống nước, vừa uống vừa lau mồ hôi trên trán, khí tức bên kia không đúng. Lúc này tông chủ ma tộc mới chú ý tới Hải Thanh Mạc trước mặt, lúc vừa rồi cô hạ xuống đất, cảm thấy cảnh giới của đám người này quá kém cỏi cho nên trực tiếp bỏ qua bọn họ, giờ nghe Hải Thanh Mạc mở miệng hò hét mới để ý tới gã, sau đó thần sắc hơi đổi. Ngươi, Hải Thanh Mạc lập tức che miệng, không dám nói gì. Tông chủ ma tộc lại quan sát gã một lúc lâu, âm u nói, ngươi là ai? Tiểu nhân Hải Thanh Mạc mở miệng định nhận thua nhưng nghĩ tới sau lưng mình là phó minh chủ chính khí minh, làm vậy rõ là mất thể diện của quân Kiến Sơn, cho nên tới sau lại đổi giọng, vãn bối Hải Thanh Mạc, tới từ Lan Lăng Thành. Lan Lăng Thành trăm năm trước có tiên nhân lên trời. Tông chủ ma tộc hỏi, Hải Thanh Mạc gật đầu liên tục, không thể tưởng tượng được tông chủ ở tận ma giới mà cũng nghe thấy sự tích của Lan Lăng Thành chúng ta. Không sai, chính là Lan Lăng Thành đó. Tông chủ từng có giao tình gì với vị thành chủ đời trước của chúng ta à? Không quen biết, tông chủ ma tộc trả lời. Hải Thanh Mạc tâm trạng lạnh buốt, thế thì tức quá, ngươi tới từ tiên môn nào? Tông chủ ma tộc lại hỏi. Hải Thanh Mạc trong lòng giật thót, vừa rồi mình cố tình nói tới Lan Lăng Thành chứ không phải quân Kiến Sơn là vì muốn lảng tránh vấn đề này, gã thở dài một tiếng, rồi nói với giọng nhỏ tới mức không thể nghe được, quân Kiến Sơn. Tông chủ ma tộc lại nghe rất rõ ràng, cô khẽ mỉm cười, chẳng trách, sư phụ ngươi là quân cửu, cửu sư huynh thay sư phụ nhận đồ đệ, tuy ta học nghệ ở chỗ sư huynh nhưng lại là ngang hàng. Hải Thanh Mạc kiên nhẫn trả lời, giờ phút này trong lòng gã chỉ có một tính toán, đó là kéo dài thời gian lâu được chút nào hay chút đấy. Tông chủ ma tộc trầm tư trong chốc lát rồi đột nhiên nói, trực giác nói với ta, phải giết ngươi ngay lập tức. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, trực giác không chuẩn đâu. Tông chủ ma tộc lại tự lẩm bẩm, nhưng ta lại không muốn giết ngươi, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau. Hải Thanh Mạc chớp chớp mắt, nghi là mình nghe lầm. Gã hỏi Hải Thanh Thiên, tam đệ, vị tông chủ này nói gì vậy? Hải Thanh Thiên nghe rất rõ lời của đối phương, nhưng chính hắn cũng không tin là mình nghe đúng. Lại hỏi Mạc Vân Nhiễm bên cạnh, Mạc cô nương, ta nghe không rõ, vị tông chủ này nói gì thế? Từ khi biết đối phương là tông chủ ma tộc, Mạc Vân Nhiễm luôn đặt tay lên chuôi kiếm, hết sức chăm chú chờ xuất kiếm, bọn họ nói gì cô còn chẳng nghe thấy chữ nào. Hải Thanh Thiên hỏi liền ba lần mới khiến cô bừng tỉnh. Ờ, cái gì? Người này nói gì à? Tới giờ Lý Đào Hoa mới lên tiếng, cô ấy nói, các người từng yêu nhau. Nói bậy, Hải Thanh mà gầm lên một tiếng, không buồn quan tâm mình có chọc giận đối phương hay không, giơ ngón tay chỉ vào tông chủ ma tộc. Vị tông chủ này, chắc ngài đã sống hơn ngàn năm rồi, ta mới hơn 20, còn chưa có hôn phối, ngài đừng có hủy hoại thanh danh ta. Hủy hoại thanh danh ngươi. Tông chủ khẽ nhến mày, ánh mắt toát lên đôi chút sát ý. Hải Thanh Mạc lùi lại một bước, đương nhiên được yêu đương với tông chủ là phúc khí của ta, nhưng dẫu sao cũng mới trải sự đời, chưa dành chuyện nam nữ. Thú vị thật, đã nhiều năm rồi mà tính cách của ngươi vẫn không hề thay đổi. Sát ý trong mắt tông chủ ma tộc lập tức biến mất, khẽ mỉm cười, không ngờ còn toát lên vẻ dịu dàng. Vẻ dịu dàng này lại khiến Hải Thanh Mạc nổi da gà khắp người, nhưng gã cũng chỉnh sửa lại tin tức trong đầu, chắc mình trông khá giống người yêu năm xưa của tông chủ ma tộc. Chắc đối phương lầm tưởng mình là người đó chuyển thế, gã cười ngại ngùng, định kéo dài thời gian tiếp, nhưng trường bào màu đen trên người tông chủ ma tộc đột nhiên bay lên, cô giơ tay trước người, kết thành một pháp quyết kỳ dị, chuẩn bị, Mạc Vân Nhiễm quá khẽ một tiếng, cô và Nam Môn Thư An, Hải Thanh Thiên ba người đồng thời bước tới, rút thanh trường kiếm trong tay ra, trong môn phái gia tộc của mình thì cả ba đều là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, nhưng dẫu sao thời gian tu hành cũng quá ngắn ngủi, đối diện với đối thủ đứng trên đỉnh giới tu hành như tông chủ ma tộc, đúng là quá nhỏ bé. Lý Đào Hoa cũng định rút kiếm lao tới nhưng bị Hải Thanh Mạc kéo lại, Hồng Niệm tỷ tỷ không có mặt, ta bảo vệ an nguy cho muội, nhưng tông chủ ma tộc không ra tay, chỉ có một làn sương đen chậm rãi lan tỏa dưới chân cô, tiếp đó mọi người xung quanh đều cảm thấy một cơn gió lạnh, Bạch Vô Hối đang ngồi đó bỗng mở miệng nói, bắt buộc phải cản cô ta lại, cô ta bắt đầu vận đầu chuyển tinh di lần nữa, tăng tốc độ lưu chuyển của thời gian, thúc đẩy vạn ác chi môn mở ra, xuất kiếm, Mạc Vân Nhiễm hét lớn một tiếng, như đang tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Tiếp đó nhảy lên cao vung kiếm chém xuống, cô và Hải Thanh Thiên, Nam Môn Thư An bên cạnh cùng vung kiếm lên, ba luồng kiếm khí mạnh mẽ chém về phía tông chủ ma tộc, nhưng phạm vi ba thước xung quanh tông chủ ma tộc như có tấm khiên vô hình, ngăn cản toàn bộ lại, ép ba người không thể không lùi lại vài bước. Hải Thanh Mạc nhíu mày suy tư một hồi rồi nói với Lý Đào Hoa, "Đào Hoa muội muội, bây giờ tu vi của ta đang bị phong ấn không cách nào dùng niệm lực tán âm, có thể nhờ muội giúp ta truyền lời, dùng lực lượng lớn nhất của muội truyền tới nơi xa nhất có thể." "Được." Lý Đào Hoa gật đầu nói, ngươi cứ nói đi, muội cứ hô. Hải Thanh Mạc trả lời, Thanh Tiêu ca ca, mau tới gặp ta. Lý Đào Hoa khẽ nhíu mày, bắt buộc phải xưng hô như vậy à, giờ phút này chỉ có hắn mới cứu được chúng ta, đương nhiên cũng phải tôn kính một chút. Hải Thanh Mạc nói, Lý Đào Hoa chỉ đấu tranh tâm lý trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên không trung hét lớn, Thanh Tiêu ca ca, mau tới gặp ta. Sở Thanh Tiêu còn nằm dưới tán cây nghỉ tạm, sau khi nghe âm thanh vang vọng trong không trung, thanh kiếm gỗ đào sau lưng lại nóng bỏng hẳn lên, hắn nhẹ nhàng giơ tay. Kiếm gỗ đào bay tới tay hắn, hắn duỗi kiếm nói đầy ẩn ý, sao đột nhiên ngươi lại trở nên không yên phận như vậy, cô ấy là ai, sao lại gọi ta là ca ca. Đương nhiên kiếm gỗ đào không thể trả lời hắn, nhưng hồng quang bùng lên trên thanh kiếm, có vẻ muốn rời tay bay ra, lao về phía trước. Thôi, ta cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn được, tuy con đường trước mặt hết sức nguy hiểm, nhưng chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Sở Thanh Tiêu đột nhiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng đáp lại, tới đây. Lý Đào Hoa nghe tiếng đáp lời trên không trung, chỉ cảm thấy âm thanh này thật quen thuộc, dường như trong những giấc mơ xa xăm mơ hồ, cũng có người từng nói với cô hai chữ tới đây. Sau đó một ánh đỏ từ trên trời giáng, ô, là bóng người, cũng là kiếm khí. Sở Thanh Tiêu lập tức bay lên không trung, sau đó thấy tông chủ ma tộc đang quyết đấu với ba người Hải Thanh Thiên, nhanh chóng tìm thấy đối thủ, không hề do dự ngưng tụ huyền dương kiếm khí trong kiếm gỗ đào, vung kiếm chém về phía tông chủ ma tộc. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chỉ thấy ánh đỏ này đánh trúng bóng đen quanh người tông chủ ma tộc, sau đó lại nghe rầm một tiếng, làn xương đen tiêu tan, ánh đỏ lan tỏa, đột nhiên hóa thành cánh hoa đào đầy trời. Sở Thanh Tiêu thấy kỳ cảnh này cũng sửng sốt, chiếc huyền dương kiếm thôi thúc tạo ra một khu rừng hoa đào quanh năm không tàn, cho nên kiếm pháp của mình cũng bất tri bất giác hấp thu muôn vật hoa đào. Bí pháp của tông chủ ma tộc bị chiêu kiếm này phá bỏ, cô nàng lùi lại một bước, trầm giọng nói, ai? Còn Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng nâng kiếm gỗ đào, thân hình chậm rãi hạ xuống theo những cánh hoa đào bồng bềnh kia, khóe miệng mang nụ cười nhẹ nhàng, có vẻ rất hài lòng với chiêu kiếm vừa rồi. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, nhất kiếm chảm đoạn vô lượng kiếp, cửu thiên lạc nhập đào hoang nguyệt. Hắn thu kiếm hạ xuống đất, xoay người nhìn về phía Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc, chiêu kiếm của ta. Còn chưa thấy Hải Thanh Mạc, đã thấy cô gái kia trước, Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa cũng nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt chưa hề rời đi chút nào. Hai người giết nhìn nhau một lúc lâu, Sở Thanh Tiêu đột nhiên hỏi, cô nương, sao cô lại khóc? Khóc ư? Lý Đào Hoa chậm rãi giơ tay, đón được một giọt lệ rơi xuống trên gương mặt, vừa rồi là cô nương gọi ta. Sở Thanh Tiêu hỏi, Hải Thanh Mạc ở đằng sau nhảy lên vẫy tay, là ta, Thanh Tiêu huynh, là ta. Lý Đào Hoa gật đầu, nhẹ nhàng đáp, là ta. Sở Thanh Tiêu thu kiếm gỗ đào, khẽ cúi đầu nói, chúng ta có quen biết không? Lý Đào Hoa điềm nhiên đáp, chắc là quen biết, ta tên Sở Thanh Tiêu, tới từ Vô Lượng Sơn. Sở Thanh Tiêu đáp, Hải Thanh Mạc vội vàng nói, có phải thời điểm chào hỏi nhau đâu, tông chủ ma tộc còn đang đứng kia kìa. Lý Đào Hoa do dự một chút nhưng vẫn trả lời, ta tên Lý Đào Hoa, tới từ Lý Gia Trang. Lý Đào Hoa. Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu nhìn cánh hoa bay lượn đầy trời, lại rất hợp với tình cảnh này. Lý Đào Hoa giơ tay vén lọn tóc mai, cái tên này hơi thông tục, đặt ở người khác là thông tục, với cô nương lại là phong hoa tuyệt đại. Khóe miệng Sở Thanh Tiêu hơi nhếch lên, kiếm gỗ đào vung lên trên, đón lấy một mảnh hoa đào. Đừng nói nữa, Hải Thanh Mạc vội vàng giơ tay chỉ về phía tông chủ ma tộc, Thanh Tiêu huynh, đây là sư muội của ta, ngươi không phải nói năng linh tinh nữa, đối thủ của ngươi ở bên kia cơ mà, tông chủ ma tộc. Cái gì? Sở Thanh Tiêu sửng sốt, đối thủ là ai? Hải Thanh Mạc dậm chân, tông chủ ma tộc. Sở Thanh Tiêu mỉm cười, Thanh Mạc huynh đệ, ngươi đúng là để mắt tới ta, hóa ra ngươi gọi ta tới là để đánh tông chủ ma tộc à, giờ ta chạy có kịp không? Lý Đào Hoa lắc đầu nói, không kịp đâu, huynh phải thay chúng ta giải quyết nguy cơ trước mắt. Được rồi, để ta nghĩ cách đưa mọi người chạy. Sở Thanh Tiêu quay đầu lại nhìn tông chủ ma tộc đứng ở đằng xa, nhìn bọn họ nói chuyện một lúc lâu vẫn chưa ra tay, tiếp đó sắc mặt hơi đổi, nhưng ta chưa từng nghe nói tông chủ ma tộc lại là một cô gái. Tông chủ ma tộc thấy tướng mạo Sở Thanh Tiêu, thần sắc lại đại biến, sao lại như vậy? Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, chẳng lẽ lại là cố nhân, với tuổi tác của ta đáng lẽ chưa từng gặp mặt tông chủ mới đúng chứ, vì sao ngươi lại tới đây? Tông chủ ma tộc hỏi. Sở Thanh Tiêu quay đầu sang nhìn Lý Đào Hoa ở đằng sau một cái, có lẽ là vì duyên phận đưa đẩy. Nói xong Sở Thanh Tiêu đột nhiên vung bùa vàng trong tay lên, tấm bùa cháy rực, nhanh chóng bay lên trời. Tiếp đó Sở Thanh Tiêu, Lý Đào Hoa, Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Thiên, Nam Môn Thư An, Mạc Vân Nhiễm, sau người đều xuất hiện ngoài Vạn Kiếm Sơn. Sao lại thế này? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, tấm bùa vàng này là sư phụ để lại cho ta, tên là Vô Lượng. Sở Thanh Tiêu trầm giọng nói, có thể dịch chuyển mọi thứ trong thế gian, bây giờ chúng ta đã ở ngoài trận pháp, chạy. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, những hồng niệm cô nương còn đang trong thái sơ chi cảnh, lượng sức mà làm, tùy cơ hành động, còn quay lại đó khéo bị giết mất. Đó là tông chủ ma tộc, tuy tu vi bị Vạn Kiếm Sơn áp chế một chút, nhưng muốn giết chúng ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Thanh Tiêu đã chạy thẳng về phía trước, mau chóng rời khỏi nơi này, đợi người có thể giải quyết mọi chuyện tới nơi. Ta cảm thấy phía đông có một kiếm đang đánh tới, kiếm này có thể đấu với Vạn Kiếm Sơn. Lý Đào Hoa vội vàng tới bên cạnh hắn, Sở Thanh Tiêu cho cô một cảm giác vừa quen thuộc vừa rất đáng tin cậy. Từ khi hai người gặp nhau lần đầu đã có cảm giác này, cô cũng thấy rất kỳ quái, nhưng cảm giác thân thuộc khó tả khiến cô thấy ỉ lại. Cô đi tới bên cạnh Sở Thanh Tiêu, không nhịn được hỏi, vị đạo trưởng này, cho hỏi trước đây huynh đã từng tới Lý Gia Trang chúng ta chưa? Chưa từng. Không lâu trước đây ta mới xuống núi, chưa từng tới vùng phía tây này. Sở Thanh Tiêu trả lời. Lý Đào Hoa sửng sốt, vậy vì sao chúng ta từng gặp rồi? Cô nương, cô có tin chuyện kiếp trước kiếp này không? Sở Thanh Tiêu đột nhiên nói. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, trước đây đương nhiên là không tin, tuy thế gian có vô số tiên môn tu hành, nhưng ta chưa bao giờ thấy tiên nhân hạ phàm, cũng chưa thấy linh hồn quay trở lại. Nhưng thế gian này có quá nhiều chuyện lợi ích kỳ, chuyện luân hồi chuyển thế chắc cũng có thể. Thế gian có luân hồi, tuy không phải ai cũng vào luân hồi, nhưng người có duyên sau một lần chia ly, chắc chắn trong tương lai có thời điểm nào đó sẽ gặp lại. Sở Thanh Tiêu cất cao giọng nói, ta nhổ vào, không đợi Lý Đào Hoa đáp lời, Hải Thanh Mạc đã mở miệng trước, chắc mấy trăm năm trước ta cũng từng nói thương huynh hả? Thanh Tiêu huynh, sao huynh nói mình không hiểu chuyện nam nữ, cũng là nam nhân đơn thuần như ta cơ mà, bây giờ thì hiểu rồi. Sở Thanh Tiêu đáp rất thản nhiên, Hải Thanh Mạc còn tưởng mình nghe lầm, ngoái lỗ tai hỏi, ngươi nói cái gì cơ? Ta nói ta đã hiểu rồi. Sở Thanh Tiêu rảo bước lao đi, đầu ngẩng cao, có vẻ rất kiêu ngạo, Hải Thanh Mạc vỗ liền ba cái trên đầu, nói với mấy người bên cạnh, ta thề lúc trước hắn không như thế, hắn là đạo sĩ rất đứng đắn, ta bây giờ thì sao? Sở Thanh Tiêu hỏi, từ khi thấy Đào Hoa sư muội, ngươi như biến thành người khác vậy, toàn nói năng ngông nghênh, ánh mắt sáng rực lên, đúng là trông chẳng khác gì yêu dâu xanh, nếu Hồng Niệm cô nương mà thấy không khéo lại rút kiếm chém ngươi. Hải Thanh Mạc cả giận nói, yêu dâu xanh à? Sở Thanh Tiêu lắc đầu liếc mắt nhìn Lý Đào Hoa một cái, ta chỉ là thấy mà siêu lòng, nhất kiếm khuynh tâm. Lý Đào Hoa khẽ cúi đầu, không thấy được biểu cảm trên mặt, nhưng Hải Thanh Mạc suy đoán, thật ra giờ phút này Lý Đào Hoa đã cực kỳ tức giận, tiểu nha đầu này trông thì thanh tú chứ thực ra rất nóng máu, tính cách hiếu thắng, làm sao chấp nhận cho một người xa lạ đùa giỡn như vậy. Gã vội vàng trấn án, Đào Hoa muội muội, ta đoán hôm nay vị huynh đệ của ta ăn sai thuốc, ta thay hắn xin lỗi muội, muội đừng tức giận. Lý Đào Hoa ngẩng đầu nhìn gã một cái, chỉ thấy bên má thoáng hồng, trong đôi mắt có ý cười khó mà giấu nổi. Gặp quỷ, Hải Thanh Mạc nghĩ thầm trong lòng, Nam Môn Thư An lại là người thích xem trò vui, không chê lớn chuyện, bèn cười nói, ta nghe mà không hiểu lắm, tức là Sở đại ca, huynh vừa gặp vị Đào Hoa muội muội này đã nhất kiến trung tình à? Sở Thanh Tiêu cất cao giọng nói, phải, muội nói không sai. Hải Thanh Thiên cảm khái, thế này đột ngột quá. Lý Đào Hoa hạ giọng nói, đúng là hơi đột ngột, đúng là hơi đột ngột. Sở Thanh Tiêu trả lời, nhưng lại như thuận lý thành chương. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay cái với Sở Thanh Tiêu, thâm tàng bất lộ, Sở đại ca, ngươi đúng là con mẹ nó có năng lực, đừng nói mấy cái này. Mạc Vân Nhiễm đột nhiên ngắt lời, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện chúng ta chạy lâu vậy rồi mà dường như Vạn Kiếm Sơn không hề xa ra? Sở Thanh Tiêu cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vạn Kiếm Sơn, nhíu mày nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đáp lại lời hắn là giọng nói của tông chủ ma tộc. Mọi người ngừng lại, sau đó quay người lại phát hiện mình đang đứng trong Vạn Kiếm Sơn, phía sau vẫn là Bạch Vô Hối và các đệ tử Thái Ất phái, trước mặt vẫn là tông chủ ma tộc. Tay cô ta đã lại kết thủ quyết đầu truyền tinh di, nhìn mọi người trước mặt âm u nói, ta lại hy vọng các người phát hiện ra bí mật này muộn hơn chút nữa. Không hổ là tông chủ ma tộc, xem ra vô lượng mà sư phụ để lại cho ta cũng vô dụng rồi. Sở Thanh Tiêu thở dài một tiếng, luồng kiếm khí ở đằng xa đã càng lúc càng gần, tuy hắn không biết người tới là ai, nhưng chắc có thể giao chiến với tông chủ ma tộc này. Tông chủ ma tộc nhìn về phía Sở Thanh Tiêu, tuy ta không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, nhưng dù sao cũng là một phiền toái rất lớn, có lẽ ngươi đã biết kế hoạch của chúng ta. Hả, kế hoạch gì? Sở Thanh Tiêu biết đối phương nhận sai người nên định hỏi theo. Tông chủ ma tộc cười nói, ngươi cũng thú vị hệt như năm xưa. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, đường đường tông chủ ma tộc, xin ngài đừng dùng giọng điệu gặp cố nhân nói chuyện với chúng ta có được không? Như vậy quái dị lắm, nhưng ít ra ngài không định giết chúng ta. Ta cũng không rõ giết chết các người sẽ tạo ra kết quả ra sao, cho nên tạm thời ta sẽ không động thủ. Tông chủ ma tộc trả lời, nhưng một khi đại quân ma tộc bước vào vùng đất này, rất nhiều chuyện sẽ thành không thể tránh khỏi. Hơn nữa phía đông có một kiếm đang tới, thế nào rồi chúng ta cũng gặp mặt. Ngươi biết? Sở Thanh Tiêu sửng sốt, ta đang đợi hắn. Tông chủ ma tộc trả lời. Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, kỳ quái, vừa rồi kiếm thế trên bầu trời rất giống cửu sư huynh, nhưng từ phía xa tới cũng giống cửu sư huynh, chẳng lẽ sư huynh có phân thân? Tông chủ ma tộc nói, ngươi đoán không sai, người này đúng là quân cửu của quân Kiếm Sơn các ngươi. Sư huynh ta tới cản ngươi. Sư huynh có cảnh giới gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vừa rồi hắn chỉ dùng một phân thân là có thể cầm chân ta trong chốc lát, chắc chắn đã lên tới thái thượng, nhưng hắn không vào tiên môn mà lưu thủ nhân gian, chắc là cảnh giới thái thượng hữu tình. Tông chủ ma tộc lại bồng bềnh bay lên không trong, kết ấn quyết như trước, nhưng cảnh giới của hắn bất ổn, chắc là dùng biện pháp kỳ dị nào đó, nếu cứ ở nhân gian mãi sẽ không sống được lâu. Ngươi dám nguyền rủa cửu sư huynh của ta? Ta? Hải Thanh Mạc nghĩ một hồi, hình như mình chẳng làm được gì, bèn lùi lại một bước, ta không nghe, ta không nghe. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng nâng thanh kiếm gỗ đào trong tay lên, cứ tiếp tục như vậy, kiếm kia chưa tới thì thời gian đã bị đẩy tới mùng 9 tháng 9 rồi. Hải Thanh Mạc nhìn thanh kiếm gỗ đào trong tay Sở Thanh Tiêu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, Sở đại ca, sao ngươi bảo ta ngươi không biết dùng kiếm? À, gương mặt Sở Thanh Tiêu hơi đỏ lên, hắn giơ tay búng lên kiếm gỗ đào, đi lại trên thế gian, dẫu sao cũng phải có thủ đoạn ngầm chứ. Kiếm pháp của ta đều là loại ép đáy hòm, sư phụ bảo ta không được tùy tiện sử dụng. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc hỏi, tức là kiếm thuật của ta không phải sư phụ dạy mà là ta sinh ra đã biết. Sở Thanh Tiêu tung người nhảy lên, vung trường kiếm, kiếm quang đỏ rực đánh về phía tông chủ ma tộc. Tông chủ ma tộc khẽ nhíu mày, một bóng đen lượn vòng trước mặt cô ả, trực tiếp hóa giải kiếm quang màu đỏ của Sở Thanh Tiêu. Cô ả nhẹ nhàng nói, ta không muốn đối địch với ngươi, sao ngươi cứ liên tục lấn lướt như vậy? Ngươi đẩy đại quân ma tộc vào nhân giới, còn ta là người tu đạo, thế nào là tu đạo? Đương nhiên là bảo vệ nhân gian. Ngươi không muốn đối địch với ta, nhưng từ khi ngươi bước ra khỏi cánh cửa kia, ngươi đã là kẻ địch của ta. Sở Thanh Tiêu lại chém ra ba kiếm về phía tông chủ ma tộc. Ba kiếm này còn cường đại hơn kiếm thế lúc vừa rồi, xuyên thẳng qua bóng đen kia đánh lên người tông chủ ma tộc, lại ngắt đứt ấn quyết của cô ta. Tông chủ ma tộc khẽ thở dài một tiếng, nếu đã vậy, xin đắc tội. Vừa dứt lời, cô ả tung người lao tới trước Sở Thanh Tiêu, đặt tay lên vai hắn. Tiếp đó thân hình Sở Thanh Tiêu đã xuất hiện phía trước vạn ác chi môn hư ảo khó lường kia. Tông chủ ma tộc đẩy nhẹ tới, Sở Thanh Tiêu ngã thẳng vào trong. Sở đại ca, Hải Thanh Mạc kinh hãi la lên. Lý Đào Hoa vung tay, hút luôn một thanh trường kiếm của đệ tử Thái Ất phái ở đằng xa tới rồi tung người lao đến, xuyên thẳng qua bên cạnh tông chủ ma tộc, tiếp bước vào trong vạn ác chi môn. Đào Hoa, muội làm gì đấy? Hải Thanh Mạc càng nôn nóng, nhưng giờ phút này gã vẫn đang bị phong ấn, không thể sử dụng niệm lực, chỉ có thể nói với Hải Thanh Thiên bên cạnh. Thanh Thiên, để kéo bọn họ ra đi. Được, Hải Thanh Thiên tung người nhảy lên, cũng lao vào trong vạn ác chi môn. Này, đợi ta với. Mặc Vân Nhiễm thấy Hải Thanh Thiên lao qua nên cũng bất chấp tất cả bám theo. Cô biết rõ phía sau vạn ác chi môn chắc chắn là ma giới, nguy hiểm vạn phần, nhưng nguy hiểm mấy vẫn hơn đối mặt trực diện với tông chủ ma tộc. Huống chi Sở Thanh Tiêu và Hải Thanh Thiên có thể chiếu cố cho cô một chút, dẫu sao cũng hơn ở lại bên cạnh Hải Thanh Mạc hai tay trống trơn. Tông chủ ma tộc nhìn bọn họ lướt qua bên cạnh mình nhưng không ngăn cản, lại thi triển thủ quyết. Hải Thanh Mạc cảm thấy rất bất đắc dĩ, hình như từ đầu đến cuối tông chủ ma tộc chỉ để ý tới một chuyện, đó là kết cái ân quyết kỳ quái kia. Chẳng lẽ mùng 9 tháng 9 quan trọng vậy sao? Nhưng rõ ràng vạn ác chi môn này đã nửa mở nửa không, mấy vị tướng quân cường đại nhất ma tộc cũng đi qua nơi này rồi, rốt cuộc cô ta đang sợ điều gì? Ở nơi này chỉ có mình Nam Môn Thư An là có sức chiến đấu. Cô rút kiếm ra bảo vệ bên cạnh Hải Thanh Mạc, trầm giọng nói, ta không thể xuất kiếm với cô ta. Hải Thanh Mạc sửng sốt, nghĩa là sao? Kiếm pháp của Thái Ất phái chúng ta chú trọng tìm cơ hội phá địch, nhưng ta không thấy chút sơ hở nào trên người cô ta, trong tình huống này ta không cách nào xuất kiếm. Kiếm của ta cũng cực tuyệt. Tan Nam Môn Thư An trả lời, kiếm pháp của Thái Ất phái các ngươi có cá tính vậy à? Hải Thanh Mạc cười khổ nói, không đến mức đó, nếu cô ta ra tay trước ta sẽ liều mạng đánh cược, có lẽ sẽ chết có thể diện hơn một chút. Nam Môn Thư An cười khổ đáp, Nam Môn cô nương, đừng sợ, ta biểu diễn cho cô thấy tuyệt học của Lan Lăng Hải ra. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng trở nên tự tin. Nam Môn Thư An nghi hoặc nói, tuyệt học gì cơ? Hải Thanh Mạc nhướng mày cười nói, gọi người, gọi người. Nam Môn Thư An không hiểu gì cả, cửu sư huynh, cứu mạng với. Hải Thanh Mạc hô to lên trời, đừng có lớn tiếng như vậy, nếu đánh thức sư phụ và các vị sư huynh đang hôn mê tại đây, không khéo họ lại trách ta nhận một sư đệ vô dụng. Nửa câu đầu vọng lại, âm thanh còn ở xa xôi, nhưng tới nửa câu sau đã là bên tai bọn họ. Hải Thanh Mạc vui mừng xoay người lại, chỉ thấy thanh kiếm sắc bén Thanh Tú Lạc Cửu Thiên hạ xuống đất trước, tiếp đó mới đến quân cửu mặc bộ trường bào lục đậm bồng bềnh theo sau. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay nắm lấy Lạc Cửu Thiên rồi bước tới một bước, lướt đến bên cạnh Hải Thanh Mạc và Nam Môn Thư An. Hắn liếc mắt nhìn Nam Môn Thư An hơi ngạc nhiên, ở rất xa đã cảm nhận thấy bên cạnh tiểu sư đệ có một luồng kiếm khí tuy rất mạnh nhưng hơi khác với Hồng Niệm cô nương, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Nam Môn cô nương của Thái Ất phái. Nam Môn Thư An nhíu mày nói, chúng ta từng gặp nhau rồi à? Quân Cửu gật đầu, khi đó cô vẫn là đứa bé trắng trẻo xinh xắn, cực kỳ đáng yêu, ta cho cô một cái chân gà nướng, cô ra một kiếm với ta, quên rồi à? Nam Môn Thư An thần sắc biến đổi, nhảy cẫng lên, là ngươi à? Ta nhớ ngươi rồi, lúc đấy ta còn thấy ngươi thật kỳ quái, cho ta ăn rồi bảo ta chém ngươi, ha ha ha, kiếm đó ta vẫn luôn ghi nhớ mà. Quân Cửu xoa đầu cô bé, sao lại đi cùng tiểu sư đệ của ta, nhìn bộ dáng này, cô đang bảo vệ hắn. Nam Môn Thư An chán chường nói, ta không bảo vệ được hắn, đối thủ của chúng ta quá mạnh. Lúc này Quân Cửu mới ngẩng đầu lên nhìn chí cường giả của ma tộc, thần sắc hết sức bình tĩnh, bây giờ chúng ta mới thật sự gặp mặt. Tông chủ ma tộc, tông chủ ma tộc nhìn Quân Cửu, với thực lực của ngươi đáng lẽ không cần tốn nhiều thời gian như vậy mới tới đây. Dọc đường đi ta từ huyền tâm cảnh lên địa lục cảnh, lại từ địa lục cảnh lên thiên bệ cảnh, lại phá cảnh giới phàm tục này lên thái thượng, bây giờ còn thiếu một luồng thiên kiếp thôi, tới muộn một chút cũng dễ hiểu. Quân Cửu nói nhẹ nhàng như mây gió nhưng khiến những người khác trợn mắt há hốc mồm. Tiếp đó hắn cha là Cửu Thiên về vỏ, có vẻ không định ứng chiến, đã thái thượng hữu tình rồi, đánh đi, Cửu sư huynh. Hải Thanh Mạc thúc giục, không vội, ta tới đây không phải để đánh nhau. Quân Cửu mỉm cười nhìn Hải Thanh Mạc, tiếp đó giơ ngón tay điểm lên mi tâm gã, ta tới đây là để lấy thanh thần kiếm này. Quân Cửu điểm vào mi tâm Hải Thanh Mạc, nhanh chóng rút Hồng Nhan kiếm ra. Không biết vì sao Hải Thanh Mạc vốn đã quen với quá trình rút kiếm này, không thấy khó chịu mấy, nhưng lần này gã lại cảm thấy đau đớn thấu tim, khiến gã quỳ sụp xuống đất. Gã hạ giọng nói, sao lại thế này? Quân Cửu hạ giọng nói, xin lỗi tiểu sư đệ, lần này mượn kiếm của đệ chắc phải rất lâu mới trả lại được. Hải Thanh Bạc không hiểu gì cả, nghĩa là sao, còn một thanh kiếm nữa, phải phiền đệ cho cửu sư huynh mượn tạm. Quân Cửu lại đặt tay lên cổ tay Hải Thanh Mạc, tiếp đó vung lên, rút phăng kiếm phách của Bi Kiếm Ly Ca ra ngoài. Lần này Hải Thanh Mạc đau tới mức lăn lộn dưới đất. Nam Môn Thư An thấy vậy bực tức, Quân Cửu sư huynh, ngươi làm gì vậy? Quân Cửu khẽ thở dài, ta nhờ tiểu sư đệ giúp mình mang Bi Kiếm Ly Ca tới là để thời khắc này sử dụng. Cửu sư huynh muốn mượn kiếm, Hải Thanh Mạc gắng gượng bò từ dưới đất dậy, cứ lấy là được, không còn cũng chẳng sao. Ha ha ha ha, sẽ trả lại cho đệ mà, dù sao đệ mới là chủ nhân của chúng. Quân Cửu đột nhiên giơ tay, lại thấy có hai kiếm phách từ dưới đất chui lên, quay xung quanh bọn họ, trong đó có một thanh rất lớn, chẳng khác nào cánh cửa, một thanh khác lại nhỏ nhắn thon dài, trường kiếm khẽ ngâm vang, phát ra tiếng kiếm ngâm kỳ quái rất giống tiếng cười. Chỉ nhìn một cái Hải Thanh Mạc đã đoán được thân phận của hai thanh kiếm này, Lộ Kiếm và Hỉ Kiếm. Tình Kiếm Hồng Nhan, Nộ Kiếm Anh Thiên, Bi Kiếm Ly Ca, Hỉ Kiếm Xuân Sinh. Quân Cửu nhẹ nhàng giơ tay, bốn kiếm phách bắt đầu xoay tròn xung quanh hắn, Tình Nộ Bi Hỉ, Nhân Gian Tứ Kiếm. Sau nhiều năm thu thập, cuối cùng ta cũng gom đủ. Tông chủ ma tộc trầm giọng nói, hóa ra kiếm phách Nộ Kiếm và Hỉ Kiếm thật sự trên tay ngươi. Đúng vậy, Hỉ Kiếm vẫn luôn ở trong kiếm các của Quân Kiến Sơn chúng ta. 18 năm trước ta đã xin được Nộ Kiếm ở Lôi Kỹ Sơn. Quân Cửu nghiêng đầu nhìn sang Hải Thanh Mạc, sau đó tiểu sư đệ lại mang Bi Kiếm Hồng Nhan tới. Chính khí Minh Tuyên bố tìm được Bi Kiếm Ly Ca. Ngươi nói chuyện trong thế gian sao lại trùng hợp như vậy? Trước mùng 9 tháng 9, Nhân Gian Tứ Kiếm lại hội tụ. Hải Thanh Mạc hỏi, cửu sư huynh, sao huynh muốn thu thập đủ Nhân Gian Tứ Kiếm? Năm xưa vạn kiếm trận xuất hiện khe hở, người trong ma tộc định phá trận chui ra. Sư phụ ta dẫn 8 vị sư huynh lấy thân tế kiếm mới tu bổ hoàn chỉnh vạn kiếm trận. Nhưng đây vẫn chỉ là kế sách tạm thời, muốn thật sự phong tỏa lại vạn kiếm đại trận, chỉ có một cách, đó là thu thập đủ Nhân Gian Tứ Kiếm. Như vậy vạn kiếm đại trận mới có thể khôi phục hoàn chỉnh. Ít nhất trong 300 năm người của ma tộc không cách nào bước chân vào nhân gian. Quân Cửu nhẹ nhàng giơ tay phất qua bốn thanh trường kiếm, chậm rãi nói. Nam Môn Thư An hỏi, vậy 300 năm sau thì sao? 300 năm sau, đương nhiên sẽ có một vị sơn chủ mới xuất thế. Quân Cửu nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc sửng sốt, nhớ tới nam nhân giống hệt mình ngồi trên bầu trời kiếm, trong lòng giật thót, gã lẩm bẩm, hóa ra sơn chủ đã chết thật rồi. Tông chủ ma tộc trầm giọng nói, chỉ là kiếm phách của tứ kiếm, nếu chưa luyện hóa thành kiếm thật thì không cách nào tu bổ vạn kiếm đại trận này. Người mơ tưởng hão huyền rồi. Quân Cửu nhẹ nhàng vung ống tay áo, giờ phút này kiếm phách của Nhân Gian Tứ Kiếm đã tề tựu, thật ra còn thiếu một thân kiếm, nhưng ta tới đây là để luyện kiếm. Xin hỏi tông chủ một câu, với thân thể tiên nhân hiện giờ của ta, liệu có tư cách làm thân kiếm hay không? Mọi người ở đây nghe vậy đều kinh hãi, dùng thân thể tiên nhân luyện thành thân của thần kiếm. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện, quả nhiên lời đồn này là cửu sư huynh tung ra. Quân Cửu gật đầu, đúng là ta, mà bản thân ta chính là thanh thần kiếm trong lời đồn này. Nói xong hai tay Quân Cửu kết thành một ấn quyết hoa sen, tốc độ lượn vòng của bốn thanh kiếm càng lúc càng nhanh. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, dùng thân mình luyện kiếm, vậy sau khi hoàn thành thanh kiếm này, sư huynh sẽ ra sao? Quân Cửu khẽ mỉm cười, đương nhiên là giống như sư phụ và 8 vị sư huynh của ta, lấy thân tuẫn kiếm, hóa thành một luồng kiếm hồn trong vạn kiếm đại trận này. Làm bừa! Hải Thanh Mạc đột nhiên hét lớn. Quân Cửu nhíu mày nói, tiểu sư đệ. Hải Thanh Mạc giơ tay chỉ vào đám người Bạch Vô Hối bên kia, trước đây Quân Kiến Sơn đã hy sinh một lần vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, sư phụ và 8 vị sư huynh đi cả, chỉ để lại một mình cửu sư huynh, đó là hy vọng sư huynh có thể kéo dài đạo thống cho Quân Kiến Sơn. Nhưng vài chục năm sau, chuyện xưa lặp lại, sao vẫn là Quân Kiến Sơn? Bọn họ tới rồi thì giao chuyện ở đây cho bọn họ đi. Nhưng bây giờ Quân Kiến Sơn đã có tiểu sư đệ, tức là ta có chết ở đây thì Quân Kiến Sơn vẫn có truyền thừa. Quân Cửu mỉm cười nhìn Bạch Vô Hối, còn bọn họ, đệ có biết vì sao toàn phó môn chủ phó trưởng môn tới chứ không phải môn chủ với trưởng môn không? Vì sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Quân Cửu cười, vì chuyện trong thế gian này thật ra chưa bao giờ thay đổi, chỉ có quân tử mới dâng hiến toàn bộ những gì mình có, mà chỉ có Quân Kiến Sơn mới là tiên môn quân tử. Hải Thanh Mạc nghe lời nói của Quân Cửu là biết sư huynh của mình đã hạ quyết tâm, trong đôi mắt đã có dòng lệ bồi hồi. Gã hạ giọng nói, chẳng lẽ không có cách nào khác à? Quân Cửu không trả lời trực tiếp mà chỉ nói, đệ có biết vì sao ta nhất quyết muốn thế nhân nhớ kỹ số 9 trên người ta không? Hải Thanh Mạc lau nước mắt, không hề lên tiếng. Vì thế nhân nhớ ta là Quân Cửu thì sẽ nhớ lại vạn kiếm đại trận năm xưa là do cửu kiếm của Quân Kiến Sơn ta tu bổ. Ta dùng số 9 này để nhắc nhở thế nhân vĩnh viễn không được quên 9 thanh kiếm đã khuất của Quân Kiến Sơn ta, cho nên mọi thứ của ta đều phải là 9, cho nên ta tên là Quân Cửu. Quân Cửu cất cao giọng nói. Bạch Vô Hối im lặng không nói gì, hắn biết lời này của Quân Cửu là nói với hắn, cũng biết sau trận chiến này mình phải lan truyền những lời này tới tất cả các tiên môn. Nhưng hắn càng biết là mình không cách nào cự tuyệt, vì Quân Kiến Sơn còn tới gần chữ tiên hơn các tiên môn khác một bước. Hải Thanh Mạc lại lau nước mắt, do dự nói, Hóa ra là vì nguyên nhân này chứ không phải vì cô gái tên A Cửu. Đúng rồi, lần này trở lại Quân Kiến Sơn, thay ta gặp A Cửu, sau đó nói với cô ấy một câu, chín kiếp sau, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại. Quân Cửu giơ tay về phía trước, nhân gian tứ kiếm ngừng bạt tại chỗ, sau đó bay vút lên không trung. Cửu sư huynh, Hải Thanh Mạc hô theo một tiếng, giơ tay muốn nắm lấy Quân Cửu, nhưng đã không còn kịp. Quân Cửu bay sát theo, chỉ thấy bốn thanh kiếm chia ra bốn phương, lơ lửng trên bầu trời kiếm, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra kiếm quang màu sắc khác nhau, bay thẳng về phía Quân Cửu giữa không trung. Quân Cửu giang hai tay áo, bộ trường bào màu lục đậm múa lượn theo làn gió, trên đỉnh đầu hắn, 10 vạn thanh kiếm ngâm vang, phát ra tiếng động như sấm dậy. Mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện, sư phụ, sư huynh, Quân Cửu ngửa mặt lên trời nói, đã lâu lắm rồi, còn giờ phút này tông chủ ma tộc lại buông tay xuống, ngừng thủ quyết của mình lại. Cô ả nhìn Quân Cửu trên không trung, lạnh nhạt nói, tới giờ rồi. Sao tiếng đã tới giờ của tông chủ ma tộc, vạn ác chi môn mở rộng hoàn toàn, nhưng bên trong không có bất cứ ai đi ra. Quân Cửu cúi đầu nhìn vạn ác chi môn, cười nói, ta thấy trong vạn ác chi môn cuồn cuộn kiếm khí, hắn đang chặn đại quân ma tộc của ngươi. Tông chủ ma tộc thở dài một tiếng, xem ra lần này vạn kiếm sơn đúng là quá náo nhiệt, vốn dĩ ta luyện kiếm phải mất một ít thời gian, còn tưởng đã tới chậm, không ngờ lại là vừa vặn, còn có thể thấy trận quyết đấu xuất sắc này. Ánh mắt Quân Cửu lóe lên ánh tím, sau đó lại biến sắc, sao lại là... Hải Thanh Mạc vội vàng nói, Cửu sư huynh, ta có một cách, huynh không cần hóa thân làm kiếm đâu. Quân Cửu mỉm cười, cách gì? Giờ phút này trên người Hải Thanh Mạc đã không còn phong ấn, gã vận niệm lực trên người, nâng thanh quỷ kiếm Udo vừa tới chỗ mình lên, chỉ thẳng vào tông chủ ma tộc. Chúng ta giết chết cô à? Không còn tông chủ ma tộc còn gì đáng sợ? Đúng là một cách không tồi, vì sao năm xưa sơn chủ không nghĩ đến? Quân Cửu mỉm cười lắc đầu, ta hỏi đệ, vừa rồi trong các đệ có ai vào trong vạn ác chi môn? Có, tam đệ của đệ Hải Thanh Thiên, Tân Thánh Nữ Bắc Thần, cùng với vị bằng hữu mà đệ gặp được khi du lịch Sở Thanh Tiêu, còn có tiểu sư muội của chúng ta. Hải Thanh Mạc trả lời. Quân Cửu sửng sốt, tiểu sư muội của chúng ta? Đúng vậy, nghe nói sinh ra vì luyện kiếm, ngay cả một trong thất tướng quân của ma tộc cũng muốn cưỡng ép nhận làm đồ đệ, nhưng bị đệ giành trước. Hải Thanh Mạc đắc ý nói. Quân Cửu hạ giọng nói, nhưng luồng khí tức đó không phải nữ nhân, có điều lợi hại nhất trong đó là Sở huynh đệ của đệ, hắn là một đạo sĩ, bùa chú rất lợi hại, vừa rồi còn thi triển một kiếm làm hoa đào rơi khắp núi. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói. Quân Cửu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy. Hoa đào. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đệ có biết không, trong giới tu hành chúng ta hoa đào có thể đại diện cho rất nhiều. Quân Cửu nhìn theo hướng bắc, chẳng lẽ ta nghĩ quá? Trong vạn ác chi môn, Sở Thanh Tiêu vung kiếm gỗ đào trong tay, đại quân ma tộc xông tới trước mặt gục xuống cả mảng lớn. Hải Thanh Thiên và Mạc Vân Nhiễm đang giao chiến với vài ma tộc, đột nhiên thấy kiếm quang đánh tới, yêu nhân ma tộc trước mặt tan thành tro bụi. Bọn họ cả kinh nhìn về phía Sở Thanh Tiêu, chỉ thấy sau lưng Sở Thanh Tiêu xuất hiện pháp tướng khổng lồ, nhưng lần này pháp tướng rất khác với lúc trước, xung quanh pháp tướng là cánh hoa anh đào đầy trời, đúng là mối tình chớm nở, vận pháp tướng mà cũng mang hoa đào. Mạc Vân Nhiễm thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Hải Thanh Thiên căng thẳng nuốt nước miếng một cái, Sở đại ca, xin hỏi được cảnh giới của huynh ra sao? Sao ta cảm thấy cứ lúc sau là huynh lại lợi hại hơn lúc trước một chút? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sở Thanh Tiêu đã giết tới đỏ cả mắt, không ngừng vung kiếm gỗ đào trong tay, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cơ thể như có luồng khí nóng rực thiêu đốt, chỉ có vung kiếm không ngừng nghỉ mới đánh được luồng khí nóng đó ra ngoài, thân thể mình mới thoải mái hơn một chút. Cùng lúc đó, trong túi càn khôn của hắn lại có hàn khí tỏa ra không ngừng, đó là kiếm khí cực hàn mà hắn thu thập dọc đường để hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho hắn, luyện ra một thanh trường kiếm cực hàn. Nhưng luồng hàn khí này lại bị huyền dương khí trên người Sở Thanh Tiêu bức bách, thoát khỏi khống chế của Sở Thanh Tiêu, bám lên trường kiếm trên tay Lý Đảo Hoa. Cô số, đây là... Sở Thanh Tiêu trả lời, đây là kiếm khí cực hàn mà ta thu thập được dọc đường, có vẻ chúng rất thích nàng. Mạc Vân Nhiễm nhìn đám yêu nhân ma tộc đang lao tới như thủy triều, sau đó quay đầu lại nhìn vạn ác chi môn đã mở, hạ giọng nói, hay là chúng ta nghĩ cách rời khỏi nơi này trước đã, bốn người chúng ta có thể ngăn cản nhiều yêu nhân như vậy sao? Thật ra là không thể. Sở Thanh Tiêu giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay, pháp tướng khổng lồ sau lưng cũng giơ thanh trường kiếm đỏ lửa lên, hắn trầm giọng nói, có điều không biết vì sao giờ phút này ta cảm thấy không gì mình không làm được. Hải Thanh Thiên vung kiếm chém ra, mười mấy yêu nhân ma tộc ngã xuống, nhưng càng nhiều yêu nhân lao về phía hắn. Hắn thở hổn hển nói, nhưng chúng ta cũng không thể tế ra pháp tướng như ngươi được, cứ chém từng kiếm một như vậy, sớm muộn gì cũng kiệt sức, ta chia cho ngươi chút lực lượng. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra mấy tấm bùa vàng, một tấm bay tới trên người Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên chỉ cảm thấy lực lượng hùng hồn lan tỏa trong người, như muốn căng nứt thân thể hắn. Hắn gầm lên một tiếng, cắm thanh trường kiếm xuống đất rồi giơ tay lên, chỉ thấy sau lưng hắn cũng xuất hiện một pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng này hoàn toàn khác với Sở Thanh Tiêu, không có chỗ nào giống Hải Thanh Mạc mà là kim cương nộ mục, uy nghiêm khí phách, còn đáng sợ hơn yêu nhân ma tộc kia. Mạc Vân Nhiễm cả kinh nói, sao lại như vậy? Bản thân Hải Thanh Mạc cũng hoang mang, ta cũng không biết. chỉ cảm thấy bản thân trở nên cường đại chưa từng có. Hải Thanh Mặc xuất kiếm chém xuống, lại một loạt yêu nhân ma tộc bị đánh bay lên không trung, chẳng khác nào cắt cỏ. Mặc Vân Nhiễm sửng sốt, tiếp đó tấm bùa vàng cũng dán lên người cô. Cô sửng sốt, thanh kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng bạc cực kỳ bắt mắt. Cô vung kiếm lên, sau lưng không có pháp tướng hiện ra, thay vào đó là một vầng trăng tròn cực lớn. Vầng trăng bay lên không trung, mỗi ánh trăng tỏa ra đều theo nhịp vung kiếm của Mặc Vân Nhiễm, biến thành kiếm quang, kim cương nộ mục, ngân nguyệt đoạt hồn. Hai người một trước một sau lao về phía đại quân ma tộc kia. Người trong ma tộc đã chuẩn bị đầy đủ cho lần tấn công nhân giới này, giờ phút này chứng kiến vạn ác chi môn mở rộng, trong lòng mang đầy nhiệt huyết và hy vọng, điên cuồng xông lên phía trước. Nhưng không ngờ đối phương chỉ bốn người mà có thể cản đường bọn họ, đồng bọn không ngừng ngã xuống cũng khiến bọn họ dần dần sợ hãi. Ngay lúc này một tiểu đầu lĩnh của ma tộc hô to, đừng sợ, cửu u chi tuyền sẽ giúp chúng ta trùng sinh, còn cuối cùng bọn chúng sẽ bị chúng ta đạp xuống chân ngựa. Còn ở đằng khác, Lý Đào Hoa thấy biến hóa của hai người kia, cũng nhìn sang phía Sở Thanh Tiêu, tò mò không biết hắn sẽ làm gì mình. Nàng thì khác, bùa chú không xứng với nàng, để ta đưa nàng một đóa hoa đào. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng vung tấm bùa vàng trong tay, biến thành một đóa hoa đào, sau đó giơ ngón tay búng nhẹ, dán lên mi tâm Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa sửng sốt, đóa hoa đào dán lên mi tâm cô lại biến thành muôn vàn hoa đào bay tứ tán khắp nơi, nhanh chóng xoay tròn bên cạnh cô. Cô nhấc thanh kiếm trong tay, sau lưng không có pháp tướng cũng không có ánh trăng, chỉ có hàn quang trên thân kiếm càng ngày càng rực rỡ. Cô bước lên trước vài bước, nhìn về phía đại quân ma tộc, chém ra một kiếm, những nơi kiếm quang đi qua, tất cả hóa thành băng xương. Đây là... Lý Đào Hoa sửng sốt. Lực lượng của ta, đúng vậy, là lực lượng của nàng. Sở Thanh Tiêu cúi đầu dịu dàng nói, tiểu tiên nữ. Nghe thấy ba chữ tiểu tiên nữ trong lòng Lý Đào Hoa thoáng kinh ngạc, dường như trong những giấc mộng khó tả cũng có một giọng nói quen thuộc gọi cô như vậy. Cô nhìn về phía Sở Thanh Tiêu, hạ giọng nói, tiểu tiên nữ. Sở Thanh Tiêu gật đầu, đúng vậy, tiểu tiên nữ, cuối cùng ta cũng nhớ được quá khứ rồi, chỉ tiếc là lát nữa thôi chúng ta lại phải chia lìa. Nghĩa là sao? Lý Đào Hoa nghi hoặc nói. Sở Thanh Tiêu lấy từ trong lòng ra quyển sách mà mình luôn viết viết vẽ vẽ, sau đó nhẹ nhàng vung lên, quyển sách kia biến thành vài cánh hoa đào tan vào không trung. Hắn cười nói, hóa ra không có sư phụ gì cả, người luôn bảo ta đi xem khắp đất trời chính là bản thân ta, còn đất trời mà ta muốn thấy, thật ra xưa nay chỉ là một đóa hoa đào, bây giờ đã thấy đất trời rồi, ta cũng phải đi thôi. Đi ư? Đi đến đâu? Lý Đào Hoa thấy yêu nhân kia lại ào ào xông tới, lại vung trường kiếm, một luồng kiếm khí băng xương quét qua. Còn lúc này sau lưng bọn họ, trong vạn ác chi môn có tiếng vang kịch liệt, vừa như tiếng chuông ngâm lại như tiếng trống trận, từ xa truyền lại, khiến toàn bộ ma giới rung chuyển. Hải Thanh Thiên lập tức quay đầu lại, âm thanh gì vậy? Mặc Vân Nhiễm day day đầu, chỉ cảm thấy âm thanh đó tuy từ xa vọng lại nhưng lại vang lên trong đầu mình. Cô trầm giọng nói, là tiên môn, âm thanh đó tới từ tiên môn. Tiên môn? Hải Thanh Thiên nhíu mày nói, hai vị tiểu hữu, nhờ các vị giúp ta ngăn đại quân ma tộc nửa canh giờ, có được không? Sở Thanh Tiêu hỏi. Hải Thanh Thiên không biết nguyên nhân nhưng thần tích mà Sở Thanh Tiêu vừa thể hiện khiến hắn lập tức đáp ứng, không thành vấn đề, Sở đại ca. Hắn sải bước lao tới, tay phải vung kiếm, pháp tướng sau lưng cũng vung kiếm chém theo. Mặc Vân Nhiễm đột nhiên giơ cao thánh kiếm trong tay, quát lớn một tiếng, lui. Sau tiếng hô này, âm thanh vang lên trong đầu lập tức biến mất. Cô lao tới bên cạnh Hải Thanh Thiên, kể vài chiến đấu, không tệ không tệ, như một cặp uyên ương. Sở Thanh Tiêu nhìn về phía Lý Đào Hoa bên cạnh, tiểu tiên nữ, nàng thấy sao? Lý Đào Hoa vung vẩy thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí tra tay, tuy ta không biết rốt cuộc ngươi đang nói linh tinh cái gì, nhưng nếu ngươi còn gọi tiểu tiên nữ gì đó, ta sẽ chém ngươi đấy. Ha ha ha, xem ra phải tới lúc chúng ta thật sự gặp lại, nàng mới nhớ ra những chuyện đó. Sở Thanh Tiêu đột nhiên đi tới, hết sức tự nhiên dắt tay Lý Đào Hoa, tiếp đó điểm mũi chân một cái, bay thẳng về phía vạn ác chi môn kia. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng nâng kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không chém thật, cô khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hai người cứ thế xuyên qua vạn ác chi môn. Lại tới trước mặt mọi người, Hải Thanh Mặc cả kinh, Thanh Tiêu huynh, ngươi buông tay ra cho ta. Lý Đào Hoa đỏ mặt, vội vàng rụt tay về, sau đó chạy vài bước tới bên cạnh Hải Thanh Mặc. Hải Thanh Mặc vội vàng nói với cô, Đào Hoa muội muội, sư huynh của chúng ta tới rồi. Sư huynh, ở đâu? Lý Đào Hoa hỏi. Trên bầu trời. Hải Thanh Mặc ngại ngùng chỉ tay lên trời. Giờ phút này cảnh tượng của quân cửu đúng là ngại ngùng, toàn bộ thân thể như bị vô số kiếm quang treo trên không trung. Hắn cúi đầu nhìn Đào Hoa muội muội đang đứng đó, cười nói, đây là tiểu sư muội của chúng ta à, quả nhiên là kiếm thể trời sinh. Tiểu sư đệ, đệ không gạt ta, còn chưa thành tiểu sư muội đâu, huynh xuống dưới này đi. Hải Thanh Mặc cất cao giọng nói, cô ấy nói muốn xem chiêu kiếm hoa hồi cửu thế của huynh rồi mới chịu nhận lời. Quân cửu mỉm cười, ánh mắt cũng chuyển sang phía Sở Thanh Tiêu. Hắn sửng sốt, quả nhiên ta không đoán sai. Sở Thanh Tiêu cũng mỉm cười nhìn lại, hắn gật đầu nói, đã lâu không gặp. Quân cửu sửng sốt, chúng ta từng gặp à? Khi đó ngươi đoạt hạng nhất trong Lương Ngọc đại hội, ta từng tặng ngươi một kiếm. Ngươi gặp kiếm của ta cũng tương đương với gặp bản thân ta, đương nhiên coi là từng gặp mặt. Giờ phút này biểu cảm của Sở Thanh Tiêu đã hoàn toàn không giống con người, thần thái mang vẻ tự tại, cứ như cả tông chủ ma tộc, bầu trời vạn kiếm lẫn quân cửu vừa lên tới thái thượng đều không phải vấn đề lớn. Quân cửu gật đầu nói, một kiếm năm xưa phải tạ ơn tiên sinh, sao phải cảm ơn ta, đây là duyên phận giữa chúng ta, bây giờ ngươi đã tới thái thượng, lại không có thiên kiếp dẫn đi, xem ra ngươi không muốn lên trời, nhưng có vẻ cũng không muốn thành thánh. Nếu sơn chủ đã về cõi tiên, vì sao không lấy đại cục làm trọng, trở thành sơn chủ mới, trấn thủ cánh cửa ma giới này? Sở Thanh Tiêu hỏi một nửa, đột nhiên nhíu mày, tiếp đó nhẹ nhàng nói, hóa ra là thế, không ngờ cảnh giới thái thượng của ngươi lại là cưỡng ép đẩy lên, đúng là với tuổi tác của ngươi thì hơi miễn cưỡng, nhưng, vì sao? Vì thời gian đã không còn kịp, ta buộc phải tu bổ vạn kiếm đại trận này, quân cửu trả lời. Sở Thanh Tiêu thở dài một tiếng, tiếp đó xoay người nhìn không trung bên ngoài bầu trời kiếm, trong không trung có tiếng vang lớn nổi lên, lại có ánh sáng tím le lói bên trong, hắn mở miệng nói với tông chủ ma tộc, tông chủ đúng là thần thông quảng đại, sao lại đi móc nối với mấy lão già không an phận này? Thùng thùng thùng, trong không trung lại có vài tiếng vang lớn. Lý Đào Hoa hỏi, rốt cuộc đây là âm thanh gì, có ai muốn đi từ trên xuống à? Có chứ, Bắc Cực Tử Vi đại đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế cùng với 7 vị Bắc Đầu Thất Tinh, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trình, Võ Khúc, Phá Quân. Sở Thanh Tiêu nói đầy ẩn ý, có phải nghe như sấm dậy bên tai không? Lý Đào Hoa sửng sốt, mấy cái tên này đều là tiên nhân mà thôn dân trong Lý Gia Trang cúng bái vào ngày lễ ngày Tết. Trong đó Tử Vi đại đế tên đầy đủ là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, là người đứng đầu tứ ngự, mà trong thiên cung, vị Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế này phụ trách trợ giúp Ngọc Hoàng đại đế chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh thần, đồng thời cũng có thể điều động lôi điện quỷ thần. Thiên Hoàng đại đế ở Câu Trần Thượng Cung còn được gọi là Thiên Hoàng đại đế, cũng là một trong tứ ngự như Tử Vi đại đế. Vị này được tôn là Chiến Thần Thiên Cung, phụ trách hiệp trợ Ngọc Hoàng đại đế chấp trưởng hai cực Nam Bắc và Tam Tài thiên địa nhân, chủ quản binh đao chiến sự tại thiên giới. Còn lại là Bắc Đầu Dương Minh Tham Lang Tinh Quân, Bắc Đầu Âm Tinh Cự Môn Tinh Quân, Bắc Đầu Chân Nhân Lộc Tồn Tinh Quân, Bắc Đầu Huyền Minh Văn Khúc Tinh Quân, Bắc Đầu Đan Nguyên Liêm Trinh Tinh Quân, Bắc Đầu Bắc Cực Võ Khúc Tinh Quân và Bắc Đầu Thiên Quan Phá Quân Tinh Quân. Trong truyền thuyết có thể khiến nguyên thần của con người tỏa hào quang, vận mệnh hanh thông, tai tiêu họa tán, giải trừ bệnh tật. Đừng sợ, nghe thì lợi hại vậy thôi chứ đánh dễ lắm. Sở Thanh Tiêu tung người nhảy một cái, cầm kiếm lao lên không trung. Mùng 9 tháng 9, trùng Dương Cửu Hoàng hội, quân cửu hạ giọng lầm bầm. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày nhìn lên không trung, cái gọi là Cửu Hoàng hội, lúc trước ở Lan Lăng thành gã cũng thấy vài lần, nhiều người cho rằng đây là thời cơ rất tốt để tiêu tai giải vận, nhưng những vị thần tiên trên trời cao, đặc biệt là hai vị trong tứ ngự lại thật sự tới nơi đây, nếu bọn họ tới thật, một mình Sở Thanh Tiêu có thể đánh đổi bọn họ không? Rốt cuộc cảnh giới của hắn cao tới mức nào? Cao hơn cả trời à? Nhưng Sở Thanh Tiêu trực tiếp tiêu tan trong ánh sáng tím kia, tiếng vang trên bầu trời cũng biến mất theo, tông chủ ma tộc biến sắc, không ngờ tới bước này rồi còn bị nhiễu loạn. Nhưng đáng lẽ ra hắn không thể rời khỏi Côn Luân mới đúng, tuy hắn luôn ở Côn Luân, nhưng trăm ngàn năm rồi, muốn tạo ra một thân thể đi lại trong nhân gian đâu phải chuyện khó. Quân cửu nói đầy ẩn ý, tông chủ, vạn kiếm đại trận sắp hoàn chỉnh trở lại, mà giờ phút này một thanh kiếm gỗ đào ở đây, cái gọi là cửu hoàng kia chắc cũng không cách nào tới nhân gian. Tiếp theo ngươi định làm gì? Tông chủ ma tộc trầm giọng nói, một thân thể đi lại trong nhân gian mà thôi, ngươi cảm thấy hắn chống được cửu hoàng hội này chắc, nhìn bộ dáng hắn, chắc không định trở lại. Quân cửu khẽ thở dài một tiếng, giơ hai tay trước ngực, lại kết thành ấn quyết hoa sen, tiếp đó sắc mặt toát lên vẻ đau đớn. Hải Thanh Mạc thấy vậy phẫn nộ quát, mau dừng tay, đào hoa, đào hoa, Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa nhìn lên trời cao, thấy sau khi ánh sáng tím tiêu tán là không còn động tĩnh gì, trong lòng đột nhiên thấy bất an. Giờ phút này nghe Hải Thanh Mạc gọi tới tiếng thứ ba mới khôi phục tinh thần, sao vậy? Hải Thanh Mạc nhìn thoáng qua thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí trong tay Lý Đào Hoa, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy giờ phút này muội có hơi khác. Lý Đào Hoa vẫy kiếm, có chỗ nào khác? Bây giờ trông muội càng lợi hại, kiếm khí bức người, ta đứng đây còn cảm thấy lạnh lẽo. Hải Thanh Mạc dùng mình một cái, Lý Đào Hoa gật đầu, không sai, không biết đạo sĩ kia dùng pháp môn gì, đột nhiên cảnh giới của ta nâng cao không ít. Tới đây, cùng ta vung kiếm với thái sơ chi cảnh kia, ta muốn cưỡng chế thả những người trong đó ra. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, Bạch Vô Hối sửng sốt, nếu thất tướng quân của ma tộc thoát ra, chiến cuộc sẽ vượt ngoài khống chế của chúng ta. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Hải Thanh Mạc vung quỷ kiếm Udo. Một luồng kiếm khí màu đen đánh lên rìa thái sơ chi cảnh, phát ra một âm thanh trầm đục. Bạch Vô Hối cả kinh nói, rốt cuộc ngươi định làm gì? Đào Hoa muội muội, tin tưởng sư huynh của muội. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn quân cửu trên bầu trời, còn ta muốn làm gì? Ta muốn cứu cửu sư huynh của mình. Được, Lý Đào Hoa nghe Hải Thanh Mạc nói xong lại có vẻ kiên quyết chưa từng có, không hề do dự chém ra một kiếm về phía thái sơ chi cảnh trên không trung. Một tầng băng xương lập tức phủ kín hai cái vòng tay. Quân cửu trầm giọng nói, tiểu sư đệ, đệ đừng làm bậy, đã bảo rồi, đệ sẽ ra tay. Hải Thanh Mạc lại vung kiếm. Trên 9 tầng trời, Sở Thanh Tiêu cầm kiếm gỗ đào lơ lửng trên không trung, Trước mặt hắn là pháp tướng của chính vị tiên nhân, vị ở chính giữa toàn thân tỏa ra hào quang màu tím, thân hình cũng cao lớn hơn mấy vị còn lại. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói như chuông đồng, vì sao ngươi lại đến đây? Ta là phàm nhân, có xuất hiện ở góc nào trong nhân gian cũng là chuyện bình thường. Phải là ta hỏi các ngươi, vì sao lại đến đây? Sở Thanh Tiêu ngẩng đầu lên, phẫn nộ quát, chẳng lẽ muốn ta lại tới Thái Vi Ngọc Hư Cung hỏi kiếm lần nữa? Sau tiếng gầm của Sở Thanh Tiêu, chín đại pháp tướng đều rung động, có vài pháp tướng thậm chí mơ hồ tới mức gần như biến mất, chỉ có pháp tướng Tử Vi Đại Đế ở chính giữa không hề lay động. Hắn trầm giọng nói, hôm nay là trùng dương, cửu hoàng tương hội, muốn tới ngắm nhân gian, có thể châm trước không? Sở Thanh Tiêu lắc đầu nói, không thể, với thân thể của ngươi hiện giờ, không ngăn được chúng ta. Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói, Sở Thanh Tiêu vẫn chỉ nói hai chữ, thử xem, nhưng không biết hai chữ thử xem của hắn muốn thử xem hay là bảo mấy vị cửu hoàng này thử xem. Tử Vi Đại Đế cười nói, không hổ là thánh nhân, tuy các ngươi có địa vị cao nhưng không đủ cho ta đánh, chẳng qua vị chân võ kia mỗi lần gặp chỉ biết cùng ta uống rượu, cho nên. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng vung kiếm gỗ đào trong tay. Mời các vị về đi, làm càn. Tử Vi Đại Đế gầm lên một tiếng, pháp tướng vung tay ép về phía Sở Thanh Tiêu. Sau khi hắn ép tay xuống, tám pháp tướng còn lại cũng vung tay đè xuống. Đạo bào của Sở Thanh Tiêu múa lượn theo làn gió, hắn nhẹ nhàng cúi người, tiếp đó nhắm hai mắt lại, trên kiếm gỗ đào trong tay lóe lên hào quang màu đỏ, sau đó niệm hai chữ, vô lượng. Niệm xong hai chữ này, kiếm gỗ đào bay lên không trung, đột nhiên hóa thành muôn vàn trường kiếm, xuyên thẳng qua cánh tay của chín pháp tướng, sau đó như thủy triều bao phủ cả chín pháp tướng khổng lồ, chỉ nghe rầm một tiếng tất cả pháp tướng nứt toác, tỏa ra vô số kim quang. Một ngày nào đó thế giới ở tứ phương đều bị đánh vỡ, chỉ với sức mình ngươi mà định nghịch chuyển càn khôn chắc. Pháp tướng của Tử Vi Đại Đế tan vỡ, nhưng giọng nói vẫn vang từ xa lại, xưa nay nhân giới không chỉ có một anh hùng, các ngươi cứ về thiên địa kia là sẽ thấy vô số thiếu niên anh tài vung kiếm hộ đạo. Kiếm gỗ đào đột nhiên rơi xuống, lại về tay Sở Thanh Tiêu, hắn giơ ngón tay búng nhẹ, kiếm gỗ đào hóa thành một mảnh cánh hoa anh đào, tiêu tan trong tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, tuy giờ phút này bọn Lý Đào Hoa không thể thấy hắn nhưng hắn lại có thể thấy rõ cảnh cô và Hải Thanh Mặc vung kiếm đánh lên Thái Sơ chi cảnh. Hắn mỉm cười, quả nhiên bất luận là ở nơi nào, khi nào luôn có những người đáng ghét tới quấy rầy chúng ta. Sở Thanh Tiêu thả người rơi xuống, lại trở về trước mặt bọn Lý Đào Hoa. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, vui vẻ nói, Sở đại ca, xong việc rồi. Sở Thanh Tiêu gật đầu, xong rồi, toàn là loại trông thì kinh đấy nhưng thực ra là người giấy. Ngông nghênh vậy, rốt cuộc ngươi có thân phận gì, Sở đại ca? Hải Thanh Mạc chỉ Thái Sơ chi cảnh, giúp một tay, đánh tan cái thứ này đi. Thanh Mạc, đáp ứng Sở đại ca một chuyện, Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng nói. Hải Thanh Mạc gật đầu, ngươi nói đi, đừng nói chuyện với ta. Thời gian của ta không còn nhiều, lần sau lại nói với ngươi. Sở Thanh Tiêu điềm đạm nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, nhìn sang phía Quân Cửu, người này sắp đi, người kia cũng muốn đi. Sở Thanh Tiêu nhìn về phía Lý Đào Hoa, tiểu tiên nữ. Lý Đào Hoa sửng sốt, ta đã nói rồi, ngươi còn gọi linh tinh nữa ta sẽ chém ngươi đấy. Không chém được, chiêu kiếm vừa rồi đã tiêu sạch niệm lực của ta rồi, thân thể này sẽ trở về vô lượng. Sở Thanh Tiêu nhẹ nhàng đáp. Lý Đào Hoa nhíu mày nói, ngươi sắp chết ư? Sao lại chết được? Chẳng qua tạm thời từ biệt nàng, nhưng lần này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, hơn nữa không phải chờ quá nhiều năm như trước. Sở Thanh Tiêu nói đầy ẩn ý. Lý Đào Hoa suy tư một hồi, lắc đầu nói, từ khi gặp mặt tới giờ ngươi luôn nói những lời kỳ quái, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy như thuận lý thành chương, ngươi có thể cho ta biết vì sao ta lại có cảm giác này không? Sở Thanh Tiêu mỉm cười, giơ tay vân về một mảnh hoa đào. Đó là một câu chuyện rất xa xôi, nói ra thì rất dài, hơn nữa còn mang chút huyền diệu, lại đề cập tới một số chuyện xưa, nếu kể hết sợ nàng lại nghĩ ta đang nói mơ. Ngươi nói đi, ta nghe. Lý Đào Hoa trả lời. Hải Thanh Mạc đứng đó bực bội dậm chân, nhưng vẫn cố nhịn không mở miệng ngắt lời, chỉ gầm thét trong lòng, còn nói cái gì nghe cái gì. Ma tộc sắp xâm lấn, Quân Cửu sư huynh sắp tuẫn kiếm, nhân giới sắp diệt vong, các ngươi lại đứng đó nói chuyện kiếp trước kiếp này. Thôi, để lần sau vậy. Sở Thanh Tiêu đi tới giơ tay vỗ nhẹ vào sau đầu Lý Đào Hoa, dịu dàng nói, luyện kiếm cho tốt, lần này dẫn ta xuống núi. Nói xong câu cuối cùng này, Sở Thanh Tiêu biến thành một luồng kim quang bay thẳng tới tận trời, tiêu tán trên trời cao. Quân Cửu nhìn về xa xăm, khẽ thở dài một tiếng. Lý Đào Hoa cảm giác được hơi ấm vẫn lưu lại sau đầu nhưng người trước mặt đã đột nhiên biến mất. Cô ngơ ngác hỏi Hải Thanh Mạc, hắn nói hắn chỉ là thân về vô lượng chứ không phải đã chết, ngươi có hiểu là sao không? Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, Sở đại ca thường nói năng rất huyền diệu nhưng không lừa người. Hắn nói hắn không chết, đương nhiên là không chết, hắn nói sẽ gặp lại, đương nhiên sẽ gặp lại. Thật ư, ta không biết hắn. Lý Đào Hoa đột nhiên che ngực, nhưng vì sao bây giờ trong lòng ta lại khó chịu như vậy? Đào Hoa muội muội, muội. Hải Thanh Mạc thấy Lý Đào Hoa đột nhiên quỳ một chân xuống đất, vội vàng đi tới xem xét, nhưng Lý Đào Hoa vung tay ngăn hắn lại, nhẹ nhàng nói, ta không sao, ta chỉ thấy khó chịu thôi. Đột nhiên trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Hình ảnh gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ta thấy một nam một nữ đang đứng dưới tán cây hoa đào, bái đường. Lý Đào Hoa nắm lấy thanh kiếm trong tay, sau đó chém một luồng kiếm khí lên không trung. Quân Cửu thấy vậy kinh ngạc tới mức trợn tròn hai mắt, chiêu kiếm này. Bạch Vũ Hối phẫn nộ quát, ngươi thật to gan. Gần như ngay khoảnh khắc Lý Đào Hoa xuất kiếm, không trung trước mặt đã bị ngưng động thành băng xương quét thẳng tới, đánh lên vòng tay thái sơ kia, đầu tiên tạo thành một tiếng bịch lớn nhưng sau đó lại yên ắng. Nhưng trên chiếc vòng đa có hàn quang kịch liệt lan tỏa, Bạch Vô Hối không ngồi xếp bằng nữa mà đứng thẳng dậy, vung giải lụa trắng trong tay lên đánh về phía thái sơ chi cảnh, nhưng bị hàn quang đánh thành cho tàn. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Lý Đào Hoa, đôi mắt trắng dã lóe lên sát khí, rốt cuộc ngươi là người phương nào, vì sao lại có kiếm khí như vậy? Hải Thanh Mạc cầm kiếm ngăn trước mặt Lý Đào Hoa, đã nói đây là tiểu sư muội của ta, người của Quân Kiến Sơn ta có kiếm khí như vậy thì có gì là lạ, nếu ngươi dám động thủ, cẩn thận cửu sư huynh của ta giáo huấn ngươi. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng hạ kiếm xuống, nhìn làn khí xương hàn trước mặt mình tiêu tán trong không trung, tiếp đó đổ người về phía sau hôn mê bất tỉnh. Hải Thanh Bạc vội vàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô dưới một thân cây, hắn cuống quýt la lên, Đào Hoa muội muội, Đào Hoa muội muội. Quân Cửu đột nhiên nói, không cần lo về muội ấy, vừa rồi muội ấy dùng một chiêu kiếm quá mạnh, với thân thể hiện tại không chịu nổi chiêu kiếm đó nên kiệt sức ngất xỉu thôi. Được rồi, Hải Thanh Mạc quay sang nói với Nam Môn Thư An bên cạnh, Nam Môn sư muội, nhờ muội bảo vệ Đào Hoa muội muội giúp ta. Nam Môn Thư An gật đầu, không thành vấn đề, nhưng có phá được thái sơ chi cảnh này không? Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn hàn quang bao phủ thái sơ chi cảnh, khẽ mỉm cười, ta có dự cảm, chiêu kiếm vừa rồi của Đào Hoa muội muội đã đủ rồi. Quân Cửu gật đầu, đúng là đủ rồi. Vừa dứt lời lại thấy hàn quang lóe lên, hai vòng tay vàng bạc va chạm kịch liệt giữa không trung, tiếp đó là một tiếng sấm nổ vang, kim quang rực rỡ, mọi người xung quanh không nhịn được nhắm mắt lại, cuối cùng là vô số thân hình hạ xuống dưới đất. Hải Thanh Mạc cố gắng mở to mắt, chẳng bao lâu sau đã tìm được một bộ áo đỏ, gã hưng phấn đi tới, Hồng Niệm cô nương. Hồng Niệm quay đầu lại, thấy Hải Thanh Mạc bình yên vô sự, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng tiếp theo trường kiếm rơi xuống đất, cô cũng ngã thẳng vào lòng gã. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, không sao chứ, cũng tạm, coi như trèo chống được. Hồng Niệm uể oải nói, dẫn ta sang một bên vận công điều khí, ta phải nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Được, Hải Thanh Mạc đưa Hồng Niệm tới bên cạnh Lý Đào Hoa, gã cười khổ, bây giờ các ngươi đều ngã rồi, xem ra ta phải đánh một trận thôi. Các cao thủ tiên môn còn lại cũng hạ xuống đất, trên người ai cũng có vết thương lớn nhỏ bất đồng, có vài người sắc mặt xanh mét, rõ ràng đã tới cực hạn. Còn ở đằng khác, năm vị tướng quân hạ xuống sau lưng tông chủ ma tộc, trông có vẻ rất nhàn nhã, cũng không có thương tích gì nhiều. Nam Thất Thần hỏi, thái sơ chi cảnh mới triển khai một thời gian ngắn, sao đột nhiên lại tan vỡ, là ai? Bạch Vô Hối trả lời, là nữ đệ tử của Quân Kiến Sơn. Quân Kiến Sơn nhận nữ đệ tử lúc nào? Nam Thất Thần sửng sốt. Kiếm tướng quân tò mò quan sát Lý Đào Hoa đang ngồi tựa vào gốc cây, chẳng lẽ kiếm khí cực hàn vừa rồi là cô ấy chém ra? Sau khi thái sơ chi cảnh vỡ nát, tình cảnh nơi này lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ có Sát Lẫm Nguyệt người đeo bốn thanh kiếm vẫn rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời, chỉ nói mấy chữ, đã đến giờ rồi. Hải Thanh Mạc mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đã đến giờ rồi. Sát Lẫm Nguyệt rút thanh đoản kiếm trên người ra, chớp mắt đã lướt tới bên cạnh Hải Thanh Mạc. Giờ phút này tại nơi đây, Hồng Niệm luôn bảo vệ Hải Thanh Mạc đã cạn kiệt sức lực. Quân Cửu nhảy lên không trong lúc nhất thời không cách nào nhúng tay, những người khác trong tiên môn cũng không chú ý tới nơi này, còn người duy nhất chú ý tới dị biến là Nam Môn Thư An lập tức ra tay nhưng đã không kịp. Sát Lẫm Nguyệt vung đoản kiếm, cắm thẳng đoản kiếm vào ngực Hải Thanh Mạc, tiếp đó hắn xoay đoản kiếm, xoắn nát trái tim Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cười khó nhọc, không hổ là sát thủ đệ nhất Bắc Thần, đúng là gạt hái tính mệnh đúng giờ. Trước khi chết ngươi có muốn biết người bảo ta giết ngươi là ai không? Sát Lẫm Nguyệt đột nhiên nhỏ giọng nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, chẳng phải không tiết lộ thân phận khách hàng là nguyên tắc của sát thủ các ngươi à? Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, không kịp nói cho người khác, ngươi dùng cái gì đáng giá trên người ngươi đối với ta? Ta cho ngươi biết bí mật này. Sát Lẫm Nguyệt cười nói. Hải Thanh Mạc cũng mỉm cười, Sát huynh đúng là thú vị, ta biết người thuê ngươi. Hắn mặc kim y, gương mặt tuấn tú, thân phận bất phàm. Sát Lẫm Nguyệt khẽ nhíu mày, ngươi biết à? Kim Phượng Hàm. Hải Thanh Mạc nhướng mày, nghĩa huynh của ta. Sát Lẫm Nguyệt trầm giọng nói, vì sao ngươi biết? Vì ta bảo nghĩa huynh thuê ngươi. Hải Thanh Mạc nắm lấy chơi đoản kiếm, khách hàng thật sự của ngươi là ta. Sát huynh, ta rất hài lòng về giao dịch này, tuy cuối cùng ngươi còn định lừa ta một khoản, đây là điều mà ta không ngờ tới, nhưng nếu sau này có cơ hội ta sẽ lại tìm ngươi. Nói xong Hải Thanh Mạc giơ tay rút thanh đoản kiếm ra. Hải Thanh Mạc, Nam Môn Thư An kinh hãi. Hải Thanh Mạc phất tay ngăn Nam Môn Thư An đang định xông tới, sau đó cúi đầu nhìn máu tươi tuôn trào trước ngực, lại ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu, cười nói, Cửu sư huynh, chắc chắn ta sẽ cứu huynh. Nói xong gã ngửa đầu ngã thẳng xuống đất, tiếp theo lại thấy có làn xương đen không ngừng lan tỏa từ trong ngực hắn, bao phủ lấy toàn bộ thân thể. Trong Lan Lăng Thành, đêm hôm khuya khoắt, trên không trung đột nhiên có sấm sét nổ vang. Hải Thanh Ngôn bước ra khỏi thư phòng, nhìn sấm sét ầm ầm trên không trung, hai hàng mi nhíu lại, bước lên một bước là tới trong tiểu viện của Hải Thanh Mạc. Hắn đẩy gian phòng đã phủ đầy bụi, nhìn vào bên trong, chỉ thấy tất cả phù lục trong phòng đều phát ra hắc quang quỷ dị, cảnh tượng âm trầm đáng sợ. Hắn hạ giọng phẫn nộ quát, đúng là đồ điên. Trong Vạn Kiếm Sơn, Hải Thanh Mạc nhắm hai mắt lại, hình ảnh cuối cùng gã thấy là làn sương màu đen chậm rãi ngưng tụ thành một thân hình gầy gò mặc trường bào. Người nọ nhìn gã như muốn rút linh hồn gã ra. Hải Thanh Mạc mỉm cười, trông rất lợi hại, nói xong là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mọi người xung quanh đều ngây dại, bất luận là cao thủ tiên môn hay các vị tướng quân ma tộc, không ai dám nói thêm một chữ nào, vì bất cứ chữ nào cũng có thể là lý do để người này giết bọn họ. Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng lại là tông chủ ma tộc và Quân Cửu đồng thời mở miệng, giọng nói vẫn mang vẻ nghi hoặc, ngươi là thành chủ Khán Dần Thành. Nam nhân gầy gò kia ngẩng đầu, so với khí chất mà hắn tỏ ra, gương mặt của hắn lại bình thường hơn nhiều, là một nam nhân trung niên mặt mày sáng sủa, chẳng qua làn da trắng bệch, thần sắc mang theo vẻ già nua nặng nề, trông như đang mắc bệnh rất nặng, có thể chết bệnh bất cứ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Quân Cửu, lại quay đầu nhìn về phía tông chủ ma tộc, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống Hải Thanh Mạc nằm dưới mặt đất, mở miệng nói, người này là ai, vì sao lại gọi được ta tới? Mọi người xung quanh đều sửng sốt, đây cũng là nghi hoặc trong lòng bọn họ, vì sao Hải Thanh Mạc đột nhiên gọi được Khán Dần Thành chủ. Trong tứ phương thánh nhân, Khán Dần Thành chủ tính cách kỳ quái nhất, cũng khó phân chính tà nhất, đáng lẽ hắn sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này mới đúng, nhưng sao bản thân hắn cũng không biết. Udo, Khán Dần Thành chủ thấy thanh trường kiếm màu đen bên cạnh Hải Thanh Mạc, ngón tay búng nhẹ, một luồng hắc khí bay ra đánh lên trường kiếm, trên Udo kiếm có làn sương đen tỏa ra. Sau đó một nam nhân cường tráng mặc trường bào màu đen bước ra từ trong sương mù, hắn quỳ một gối xuống đất, giọng nói khàn khàn, thành chủ, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, thế này là sao? Khán Dần Thành chủ hỏi. Kiếm Linh Udo nhìn thoáng qua Hải Thanh Mạc ngã dưới đất, trả lời, người này chính là con trai của Tích Quy. Khán Dần Thành chủ khẽ nhíu mày, hóa ra là thế, đừng tự lầm bầm hóa ra là thế, nói người khác nghe nữa. Quân Cửu trên không trung cất cao giọng nói, Khán Dần Thành chủ ngẩng đầu lên, người đã tới cảnh giới, sao không đăng tiên, không thành thánh? Quân Cửu cười, vì nhân giới, câu trả lời không tệ. Khán Dần Thành chủ gật đầu nói, ta là đệ tử thứ 9 dưới trướng Bạch Vân chân nhân của Quân Kiến Sơn, được gặp Khán Dần Thành chủ, vinh hạnh vô cùng, nhưng lòng còn nghi hoặc, mong thành chủ giải đáp. Quân Cửu chắp tay nói, Khán Dần Thành chủ khoanh tay trong áo, khẽ ho khan một tiếng, mẫu thân Tích Quy của hắn là đệ tử Khán Dần Thành chúng ta. Ta từng truyền thụ thuật quỷ đạo cho con bé trong vài ngày, sau này nó tới Bắc Thần, ta tặng nó một cấm chế, nếu gặp nguy hiểm tính mạng thì thần niệm của ta sẽ rời khỏi Khán Dần Thành, cứu mạng con bé. Nhưng không ngờ con bé lại lưu lại cấm chế này trên người con trai mình. Tích Quy đâu rồi? Năm xưa Tích Quy và hoàng tử Nam Dạ nảy sinh tình cảm, bị thánh giáo đuổi giết, sau đó không rõ đi về đâu. Kim Loại Udo trả lời, thế à? Khán Dần Thành chủ gật đầu. Quân Cửu khẽ nhíu mày, thánh nữ và hoàng tử yêu đương, người bình thường không biết thì cũng thôi, không ngờ Khán Dần Thành chủ đưa thánh nữ tới Bắc Thần cũng hoàn toàn không biết. Xem ra vị Khán Dần Thành chủ này đúng như trong truyền thuyết, ngoài trấn thủ Hoàng Tuyền ra thì hầu như không hỏi tới chuyện thế gian. Khán Dần Thành chủ khẽ thở dài, đúng là thái quá, nhưng nếu là con bé thì cũng đúng thôi. Thành chủ, tông chủ ma tộc đột nhiên mở miệng nói, lần đầu gặp lại, không ngờ lại ở nơi này. Khán Dần Thành chủ nhìn tông chủ ma tộc, âm u nói, tông chủ ma tộc, dựa theo ước định, cả đời này chúng ta không thể gặp nhau mới đúng, người lập ước định với chúng ta đã chết, nhưng thành chủ, người trấn thủ quỷ giới, sao phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Tông chủ ma tộc hỏi. Khán Dần Thành chủ chỉ vào Quân Cửu trên không trung, như lời hắn nói, vì nhân gian, người chỉ đưa thần niệm tới đây. Tông chủ ma tộc đột nhiên nói, tuy Sơn chủ chết rồi, nhưng Vạn Kiếm Sơn vẫn đang kiềm hãm các ngươi, nếu không các ngươi đã đi khỏi đây từ lâu rồi, bọn họ không ngăn được các ngươi. Khán Dần Thành chủ trả lời, ý của hắn rất đơn giản, tuy ta chỉ có thần niệm tới đây, không thể phát huy toàn bộ công lực, nhưng các ngươi bị Vạn Kiếm Sơn kiềm hãm, cũng không thể phát huy toàn lực. Tông chủ ma tộc giơ tay bấm quyết niệm thần chú, khẽ thở dài, thành chủ, chúng ta đã không còn đường lui, các ngươi vốn không nên tới. Khán Dần Thành chủ đột nhiên tung người nhảy lên, bay về phía bầu trời Vạn Kiếm. Tông chủ ma tộc nhấn mày, thân hình cũng lập tức biến mất. Tiếp đó trên bầu trời Vạn Kiếm kia không ngừng vang lên tiếng sấm sét. Quân Cửu cảm khái nói, niệm lực thật hùng hồn, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, khó mà tưởng tượng nổi bọn họ đang động thủ trong tình huống bị kiềm hãm chặt chẽ về cảnh giới, còn bên dưới lại có hai bóng người vừa chạy ra khỏi Vạn Ác Chi Môn. Hải Thanh Thiên vừa chạy vừa hô, Sở đại ca, sao đột nhiên pháp tướng lại biến mất vậy, giúp chúng ta thêm một lúc nào. Sở đại ca, Sở đại ca đâu rồi? Nam Môn Thư An đứng bên cạnh Hải Thanh Mạc quát, Sở đại ca của người đã đi rồi, nhưng nhị ca ruột thịt của người sắp chết rồi. Cái gì? Hải Thanh Thiên kinh hãi tung người nhảy tới bên cạnh Nam Môn Thư An, cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc đã bị xoắn nát ngực, vội vàng la lên, nhị ca, là ai? Ai đã khiến nhị ca bị thương tới nông nỗi này? Ta, Sát Lẫm Nguyệt bất đắc dĩ đáp, hắn đã muốn đi nhưng chủ thuê còn chưa thanh toán tiền. Hắn còn tưởng Kim Phượng Hàm là chủ thuê, không ngờ chủ thuê lại chính là Hải Thanh Mạc bị giết, thế này là đâm vào ngõ cụt. hắn có bao nhiêu nguyên tắc sát thủ đi nữa thì giờ cũng thấy khó xử. Ta giết ngươi. Hải Thanh Mạc vung kiếm chém về phía Sát Lẫm Nguyệt. Sát Lẫm Nguyệt rút kiếm cản lại. Chính nhị ca của ngươi thuê ta giết ngươi để gọi ra người bên trên. Hải Thanh Thiên thu kiếm ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói, đại ca nói không sai, nhị ca đúng là thằng điên. To gan. Hải Thanh Mạc khó nhọc mở mắt ra mắng, nhị ca. Hải Thanh Thiên lập tức cúi người, giọng nói nghẹn ngào, nhị ca, huynh không sao chứ, tim bị xoắn nát rồi, sao lại không sao được, nhưng người bên trên là một trong lục thánh, ngài ấy sẽ không lừa gạt, ngài ấy đã nói sẽ bảo vệ ta một lần không chết, lần này chắc chắn ta sẽ không chết, đệ yên tâm đi, có lần nào nhị ca của đệ không xoay chuyển càn khôn được. Hải Thanh Mạc đột nhiên ho khan kịch liệt, lại hộc ra một ngụm máu, gặp quỷ, còn mai vị này trông coi quỷ giới, ta có rơi vào hoàng tuyền thì vị này cũng kéo ra được, đừng nói nữa, nhị ca. Hải Thanh Thiên bất đắc dĩ nói, huynh ngoan ngoãn nằm đó đi, tam đệ lớn rồi, nói năng cũng mang giọng điệu của đại ca. Hải Thanh Mạc cười nói, Hải Thanh Thiên lắc đầu nói, nếu đại ca ở đây không khéo bị nhị ca làm cho tức chết mất. Trong Lan Lăng Thành, Hải Thanh Ngôn đi qua đi lại trong tiểu viện, hắn đột nhiên ngừng chân, chỉ ngón tay lên trời, lớn tiếng mắng, Hải Thanh Mạc, có giỏi thì cả đời này ngươi đừng có về Lan Lăng Thành. Hải Thanh Thiên đã thoát khỏi vạn ác chi môn, đương nhiên thánh nữ Bắc Thần Mạc Vân Nhiễm cũng đi ra theo, cô chạy tới bên cạnh Hải Thanh Mạc. Đá hắn ngã lăn ra đất, sao tự nhiên ngươi lại chạy trước? Hải Thanh Mạc ngã dưới đất, bất đắc dĩ gãi đầu, không chạy khéo ta bị đánh chết mất. Mạc Vân Nhiễm hử lạnh một tiếng, liếc mắt thấy Hải Thanh Mạc, vội vàng lấy từ trong lòng ra một bình thuốc, rác nước thuốc vào ngực Hải Thanh Mạc. Nam Môn Thư An nghi hoặc nói, đây là... Hải Thanh Mạc lại có vẻ cực kỳ thỏa mãn, thật thoải mái, không ngờ lại hết đau rồi. Đây là Ngọc Thanh Thủy của thánh giáo chúng ta, là thần được đấy. Vị huynh đệ này, ta thấy trước ngực ngươi đã bị xoắn nát, chắc không sống nổi nữa đâu. Nhưng ít ra thuốc này có thể khiến ngươi cảm thấy thoải mái hơn một chút, lên đường cũng dễ dàng hơn, không phải chịu đau đớn. Mạc Vân Nhiễm an ủi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, chửi đồng lên, ta nhổ vào. Sau khi hai người rời khỏi vạn ác chi môn, yêu nhân ma tộc vũ trang đầy đủ không ngừng lao ra, nhưng Long tướng quân chỉ nhẹ nhàng giơ tay ngăn bọn họ đi tiếp. Uy Vũ Hầu múa thanh đại đao, đã có vẻ bực bội, ngươi định chờ tới lúc nào? Nếu tông chủ thắng, vậy có thể lao ra khỏi vạn kiếm sơn lúc nào cũng được, nhưng nếu tông chủ không thắng, bây giờ chúng ta có giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Khán dần thành chủ tới đây, bất luận cảnh giới của chúng ta cao bao nhiêu, nhân số đông đảo thế nào, cũng không phải đối thủ của hắn. Long tướng quân trầm giọng nói, không cần uổng phí sức lực. Hừ, Uy Vũ Hầu bất mãn buông trường đao xuống, còn kiếm tướng quân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Đào Hoa ở trong góc. Hắn là người duy nhất trong ma tộc không hy vọng tông chủ ma tộc chiến thắng, vì như vậy hắn có thể tìm cơ hội mang Lý Đào Hoa đi, sau khi trở lại ma giới là thoải mái truyền thụ kiếm thuật cho cô, đợi tới lần sau trở lại nhân gian. Chỉ sau thời gian một nén nhang, Khán Dần thành chủ đã trở lại trước mặt mọi người. Hắn cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc nằm dưới đất trầm giọng nói, bất luận là ta để lại cho mẫu thân ngươi hay mẫu thân ngươi để lại này cho ngươi, cơ hội này chỉ có một lần thôi. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, Thanh Mạc hiểu, ngươi có biết mẫu thân ngươi đi đâu không? Khán Dần thành chủ lại hỏi. Hải Thanh Mạc cười khổ, ta còn tưởng người có thể biết đáp án trong chuyện này nhất là thành chủ ngài, vì theo suy đoán của ta có lẽ mẫu thân ta đã rơi xuống hoàng tuyền, con bé mở quỷ môn quan. Khán Dần thành chủ khẽ nhíu mày, đúng vậy. Hải Thanh Mạc trả lời, vậy thì là rơi vào hoàng tuyền, vạn kiếp bất phục. Khán Dần thành chủ đưa mắt nhìn xa xăm. Hải Thanh Mạc lấy hết dũng khí hỏi, thành chủ có thể cứu mẫu thân ta không? Ta sẽ thử xem. Khán Dần thành chủ chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc vừa mừng vừa sợ, gã còn tưởng vị Khán Dần thành chủ mà mọi người đồn là tính tình lạnh nhạt sẽ từ chối thẳng thừng, không ngờ vị thành chủ này lại đáp là sẽ thử xem. Gã vội vàng gật đầu, đa tạ thành chủ, đa tạ đảo chủ, chuyện nơi đây đã xong, nhưng ta chỉ có thể cản bọn họ bây giờ thôi. Hiện tại sơn chủ đã về cõi tiên, vạn ác chi môn mở rộng, ma tộc xâm lấn nhân giới đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. Khán Dần thành chủ nói xong ngẩng đầu nhìn Quân Cửu trên không trung, trừ phi vị bằng hữu này luyện thành thần kiếm, còn luyện kiếm làm quái gì? Hải Thanh Mạc cả giận nói, nếu thành chủ đã tới ngăn cản bọn họ, thế thì bạch vô hối, ngươi lập tức liên hệ với minh chủ của các ngươi đi, bảo hắn liên hợp tất cả tiên môn Bắc Thần Nam Dạ gì đó, quyết chiến với đại quân ma tộc này. Bạch Vô Hối sửng sốt, người này gọi thẳng tên húy của hắn đã là đại bất kính, yêu cầu phía sau lại càng quá phận. Hắn trầm giọng nói, ngươi có biết như vậy sẽ chết mất bao nhiêu không? Ta biết ngay mà, ngươi chỉ muốn cửu sư huynh của ta chịu chết thôi. Đứng bật dậy nhìn mọi người xung quanh, các ngươi chỉ muốn cửu sư huynh của ta hy sinh một mình, sau đó làm rùa đen rụt cổ mấy chục năm. Cửu sư huynh, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Quân Cửu cười nói, xưa nay quân kiến sơn luôn khác thế nhân, không có nhiều quy củ như các tiên môn khác, luôn chú ý hành động tùy tâm tùy tính, cho nên khi mới gặp tiểu sư đệ, ta đã cảm thấy đệ nên gia nhập quân kiến sơn chúng ta. Hải Thanh Mạc nghe vậy đầu tiên sửng sốt, sau đó xì một tiếng, nhưng ta nhớ rõ ràng là Hồng Niệm cô nương không muốn gia nhập quân kiến sơn cho nên huynh mới lui lại một bước chọn tới ta cơ mà. Quân Cửu không buồn để ý, vẫn tự nói, có điều, tuy quân kiến sơn chúng ta được coi là tiên môn ngược đời nhất thế gian, nhưng trong một chuyện lại là cổ hủ nhất. Cái gọi là quân kiến tức là được thấy quân tử, cho nên mỗi người gia nhập quân kiến sơn đều phải đi theo đạo của quân tử. Thế nào là quân tử? Không phụ bản thân, không phụ chính đạo, không phụ nhân gian. Nếu phải chết để vệ đạo, thế thì chết thôi. Cổ hủ, Hải Thanh Mạc nổi giận mắng. Sư phụ hy vọng tám vị sư huynh đừng cổ hủ giống mình, các sư huynh hy vọng ta không cổ hủ giống bọn họ, còn ta cũng hy vọng sau này đệ không cổ hủ như ta. Nhưng chẳng có cách nào, quân cửu cười nói, ai bảo chúng ta chung một truyền thừa. Vừa dứt lời thì tông chủ ma tộc cũng hạ xuống trước mặt năm vị tướng quân. Cô ả nhìn Khán Dần thành chủ một cái, khẽ thở dài, thực lực của thành chủ thâm sâu khó lường, thực lực của tông chủ không bằng quỷ vương. Khán Dần thành chủ bình tĩnh nói, nhưng lại là lời nói chu tâm. Nhưng dẫu sao nơi này cũng không phải Khán Dần thành, thành chủ không bảo vệ được quá lâu. Tông chủ ma tộc trầm giọng nói, đúng vậy, ta phải đi đây. Khán Dần thành chủ xoay người, giơ ngón tay điểm nhẹ lên ngực Hải Thanh Mạc một cái, chỉ thấy máu tươi không ngừng tuôn trào trước ngực chậm rãi ngưng tụ, mà miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Hải Thanh Mạc cảm thấy đau đớn trước ngực hoàn toàn biến mất, nhưng gã không hề vui vẻ mà chỉ nói, thành chủ, cầu xin ngài cứu cửu sư huynh của ta, có một số chuyện là số mệnh, người tu thiên đạo còn không thể cải mệnh, huống chi ta tu quỷ đạo. Khán Dần thành chủ giang hai tay áo, nhẹ nhàng nói, cáo từ. Nói xong thân hình hắn biến thành một bóng đen tiêu tán. Hải Thanh Mạc thấy vậy đột nhiên vung tay lên quát khẽ, Udo. Chỉ thấy kiếm linh Udo lập tức thối lui tới bên cạnh gã, hai người đồng thời kết thành một pháp quyết kỳ dị, một phù chú màu đen tỏa ra dưới chân họ, ép lui mọi người xung quanh. Ác quỷ! Hải Thanh Mạc hít sâu một hơi, dừng tay. Quân cửu cao giọng quát. Hải Thanh Mạc cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, cửu sư huynh. Mùng 9 tháng 9, mùa thu thần kiếm hiện, kiếm khí sau lưng quân cửu lập tức tiêu tán, nhân gian tứ kiếm lượn vài vòng quanh người hắn rồi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tỏa ra kim quang, hạ xuống trong tay hắn. Hắn giơ tay phất nhẹ lên thân kiếm, thần kiếm đã hoàn thành. Hải Thanh Mạc biết cho dù mình có làm gì cũng không kịp, bất đắc dĩ buông tay xuống, cười khổ nói, có đáng không, năm xưa ta cũng hỏi các vị sư huynh như vậy, bọn họ nói. Quân cửu giơ trường kiếm trong tay lên, nếu làm việc chỉ hỏi có đáng không, ngày đó sao phải lên núi. Nói xong hắn đột nhiên vung kim kiếm trong tay lên, lui. Tông chủ ma tộc gầm lên một tiếng, tiếp đó năm tên tướng quân dẫn đại quân ma tộc đồng thời lui lại trong vạn ác chi môn. Kiếm tướng quân cực kỳ không tình nguyện nhìn Lý Đào Hoa một cái, ném từ trong ống tay áo ra một thanh phi kiếm, tiếp đó cũng lui vào theo. Chỉ có tông chủ ma tộc lưu lại, đôi tay kết thành một pháp quyết liên hoa, kháng cự lại chiêu kiếm của quân cửu, lùi liền vài chục trượng, thiếu chút nữa rơi vào trong vạn ác chi môn. Quân cửu từ trên không trung hạ xuống, hắn cầm thanh trường kiếm tỏa ra kim quang này, sau lưng cũng có 9 lường kiếm quang lượn vòng theo. Trên kiếm quang có một bóng người hư ảo như hận như hiện, có thư sinh nho nhã yếu ớt, có gã ăn mày tinh thần chán nản tựa vào bên đường, có khí phách như đại tướng thống lĩnh quân đội, nhưng cho dù tướng mạo ra sao, giọng nói đều toát lên ý cười. Cửu sư đệ không hổ là người có kiếm thuật cao nhất trong chúng ta, chiêu kiếm này đã lên tới thái thượng. Cửu sư đệ, năm xưa đệ nói chúng ta cổ hủ, nhưng khi bản thân ra quyết định có do dự chút nào đâu. Nam nhân trung niên chất phác trông như tiên sinh trong trường tư thục lên tiếng, giọng nói lộ vẻ bi thương. Cửu sư đệ đưa ra lựa chọn như vậy, ta rất vui mừng nhưng cũng rất đau khổ, ta thật hy vọng đệ có thể khiến ta thất vọng một lần. Quân cửu cười nói, nhị sư huynh vẫn nhiều lời như năm xưa. Trong 9 ánh kiếm, có một ánh kiếm bắt mắt nhất, hư ảnh hiện ra là một ông lão râu tóc bạc phơ. Hải Thanh Mạc từng thấy bức tượng của ông trong quân kiến sơn, chính là trưởng môn đời trước của quân kiến sơn, Bạch Vân chân nhân. Gương mặt ông hiền từ, giọng điệu ôn hòa, quân cửu, con luyện được một thanh kiếm tốt đấy, nên đặt tên cho nó thôi. Thanh kiếm do quân kiến sơn luyện thành, tên là Kiến Quân. Quân cửu nâng trường kiếm lên, ảo ảnh trên 9 ánh kiêu tiêu tán, lần lượt rơi vào trường kiếm. Kim quang trên trường kiếm cũng càng ngày càng cường thịnh. Giờ phút này Hải Thanh Mạc đã lệ rơi đầy mặt. Cửu sư huynh, đúng rồi, đệ nói vị Đào Hoa muội muội kia còn chưa quyết định gia nhập môn phái chúng ta. Quân cửu nghiêng đầu sang nhìn Lý Đào Hoa đang dựa người vào gốc cây. Giờ phút này dường như bị kiếm khí kia ảnh hưởng, Lý Đào Hoa cũng chậm rãi mở mắt. Lý Đào Hoa, sau khi thấy kiếm này, ta tin muội sẽ không do dự nữa. Quân cửu mỉm cười nói với Lý Đào Hoa, nhưng trước khi ta xuất kiếm, hứa với ta một chuyện. Lý Đào Hoa vừa tỉnh lại, vẫn còn ngây ngẩn, chuyện gì vậy? Quân cửu cười nói, Hải Thanh Mạc khóc nói, vừa cười vừa khóc mà hai âm thanh lại hòa vào nhau, cùng một câu nói, sau khi thấy ta xuất kiếm, xin đừng yêu ta. Quân cửu xuất kiếm, hoa hồi cửu thế, tất cả lá rụng trên núi đều bị kiếm khí này nâng lên, hóa thành lá đỏ huyễn lệ bắt mắt, những đóa hoa nở rộ cũng bay lên theo kiếm phong, một đóa hóa thành trăm đóa hóa thành vạn đóa, từ khắp các ngóc ngách trong vạn kiếm sơn, theo kiếm phong bay về phía quân cửu vung kiếm. Bươm bướm trong rừng bay lên, chim chóc vốn kinh hãi chạy tứ tán lại kinh ngạc trước chiêu kiếm này, không nhịn được quay đầu lại. Đúng như Hải Thanh Mạc đã từng thấy, đây là chiêu kiếm ôn nhu nhất thế giới, tựa như làn gió ấm thoảng qua cỏ rơm bên ruộng, vầng trăng cạnh áng mây, trăng sáng không tì vết, lại tựa như đóa hoa trong làn sương, trăng treo đáy nước, còn có một hương thơm thoang thoảng lan tỏa, Không biết do bản thân chiêu kiếm này mang tới hay là một ảo giác ôn nhu, kiếm này đánh tới, gió nhẹ thổi qua, lặng lẽ như lúc ban đầu, cứ như không có gì diễn ra, nhưng tông chủ ma tộc vốn đang đứng đó đã biến mất. Tiếp theo đó là vạn ác chi môn khép lại, phát ra một âm thanh trầm muộn, tiêu tán trước mặt mọi người. Quân Cửu quay người nhìn Hải Thanh Mạc, hoa nở hoa tàn, hoa rơi lại đợi xuân, mối duyên cửu thế, từng cánh điêu tàn, cánh cánh như xương, tất cả khô héo rồi lại nở rộ, những gì đi rồi sẽ trở về, hoa có ngày nở lại, người có lại niên thiếu. Đây là chiêu kiếm đẹp nhất và ôn nhu nhất, hoa hồi cửu thế, lần này chắc đệ thấy rõ rồi, có định học không? Hải Thanh Mạc lau nước mắt, thấy rõ rồi, nhớ được tinh túy trong kiếm pháp này không? Quân Cửu lại hỏi, Hải Thanh Mạc vừa tức giận lại vừa bi thương, nghe câu hỏi này bỗng thấy buồn cười, nhớ chứ, vẫn câu nói đó, là đứa trẻ ngoan, nếu ta nói chúng ta sẽ gặp lại, đệ có nghĩ sư huynh đang lừa đệ không? Quân Cửu nhẹ nhàng xoa đầu Hải Thanh Mạc, có, Hải Thanh Mạc thẳng thắn trả lời, cửu sư huynh của đệ sẽ hóa thành luồng kiếm khí mạnh mẽ nhất, tạm thời thay thế sơn chủ trấn thủ vạn ác chi môn này, nhưng cuối cùng sơn chủ sẽ về, khi hắn trở về cũng là ngày ta, sư phụ và các sư huynh được giải thoát. Quân Cửu ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy nhiên trong năm rộng tháng dài đó, ta sẽ cảm thấy rất tịch mịch. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, cửu sư huynh đang lừa ta đấy à? Với thân phận của đệ, sau này không thể làm trưởng môn quân kiếm sơn được, để tiểu sư muội lên làm vậy, chăm chỉ dạy kiếm pháp cho muội ấy nhé. Quân Cửu nở nụ cười ôn nhu với Lý Đào Hoa, tiểu sư muội sau này phải nghe lời đấy. Hải Thanh Mạc không hiểu, Đào Hoa muội lên làm trưởng môn, đúng vậy, ta không còn nữa, cũng phải giúp quân kiếm sơn tìm một chỗ dựa. Quân Cửu vung trường kiếm trong tay lên trời, kiếm tiên Quân Cửu tạm biệt nhân gian. Vẻ bi thương trên mặt Hải Thanh Mạc cũng biến mất theo, chỉ còn lại cung kính và trịnh trọng. Hắn chắp tay lại, cất cao giọng nói, cung tiễn cửu sư huynh. Sau tiếng hô này, Quân Cửu biến thành một luồng kim quang xông thẳng lên tầng mây trên bầu trời vạn kiếm kia. Hào quang của vạn kiếm vốn đã ảm đạm, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo sắc bén thấu xương. Một lát sau, cuối cùng một câu nói vọng lại từ trên bầu trời, không mang khí phách cũng chẳng chút bi thương, chỉ có vẻ dịu dàng. Có cơ hội thì thay ta gặp mặt A Cửu, cứ nói, hoa hồi cửu thế, trung bái thiên địa. Sau khi Quân Cửu đi khỏi, cuối cùng vạn kiếm sơn cũng bình tĩnh trở lại. Mọi người trong tiền môn cũng phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại trận hỗn chiến xưa nay chưa từng có cuối cùng cũng có thể hạ màn. Vạn ác chi môn mở rộng, tông chủ ma tộc thống lĩnh thất tướng quân ma tộc xâm lấn, các tiền môn tề tụ ở Bắc Thần, Quân Cửu vừa vào thái thượng tu bổ lại vạn kiếm đại trận, cuối cùng thậm chí có cả khán dần thành chủ đích thân xuất mã, lại thêm đạo sĩ vô cùng thần bí Sở Thanh Tiêu. Từng sự kiện nối tiếp nhau, còn chấn động hơn vài chục năm trước cửu kiếm quân kiến sơn ngăn cản đại quân ma tộc, mà trong đó chuyện khiến bọn họ kinh ngạc nhất là cuối cùng khán dần thành chủ lại tới. Trong lục thánh, ngoài hai vị thánh nhân tọa trấn Bắc Thần và Nam Dạ, bốn vị còn lại đã gần ngàn năm rồi chưa từng lộ diện ở nhân gian, càng không nói tới khán dần thành chủ thần bí nhất trong số đó, mà lần lộ diện này là do Hải Thanh Mạc của quân kiến sơn gọi tới. Mọi người đưa mắt nhìn sang phía Bạch Vô Hối, lần hành động này của các tiên môn Bắc Thần là do chính khí minh triệu tập, tới giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, đương nhiên hành động tiếp theo cũng do chính khí minh ra lệnh. Bạch Vô Hối thở dài một tiếng, vừa rồi hắn đã lạnh giọng quát mắng Hải Thanh Mạc, nhưng tới cuối cùng chuyện này vẫn là do quân kiến sơn hy sinh mới đặt dấu chấm hết cho mối họa. Hắn chậm rãi đi tới, do dự một hồi rồi nói, xin lỗi, chuyện này. Câm miệng, Hải Thanh Mạc căm tức nhìn hắn một cái, hạ giọng quát, Nam Thất Thần biết tính cách Bạch Vô Hối, sợ bọn họ phát sinh xung đột nên lập tức tung người nhảy tới ngăn giữa hai người. Hắn nhẹ nhàng xua tay với Bạch Vô Hối, sau đó lắc đầu nói, thôi, tạm thời cứ mặc hắn. Nói xong, Nam Thất Thần đánh mắt cho Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An thu kiếm đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, lời nói cuối cùng Quân Cửu sư huynh có thâm ý, ta nghĩ hắn không hoàn toàn lấy thân tế kiếm mà chỉ tạm thời biến thành một luồng kiếm khí trên bầu trời vạn kiếm này, tương lai chắc vẫn có cách. Mặc Vân Nhiễm ở bên cạnh gật đầu nói, theo ta hiểu là Quân Cửu sư huynh tạm thời trở thành sơn chủ mới cho vạn kiếm sơn này, chờ đợi sơn chủ thật sự quý vị, đến lúc đó Quân Cửu sư huynh có thể tự do trở lại sơn chủ mới. Hải Thanh Mạc hạ giọng lẩm bẩm, Hải Thanh Thiên bầu bạn sớm chiều với vị nhị ca không có quan hệ huyết mạch này đã mười mấy năm, biết tính cách của hắn, tuy đa số thời điểm trông không tim không phổi, nhưng nếu gặp một số chuyện thương tâm thì trong thời gian dài sẽ không thoát ra được. Hắn hạ giọng nói, nhị ca, khi Quân Cửu sư huynh đi khỏi, huynh ấy có nói kiếm tiên Quân Cửu tạm biệt nhân gian, đã là tạm biệt thì thế nào cũng có ngày trở lại, ta hiểu mà, các người không cần an ủi ta, cửu sư huynh đi rồi là ta không ngăn cản được, còn khi sư huynh trở lại nhân gian, ta sẽ cầm kiếm vì sư huynh. Hải Thanh Mạc chậm rãi đi tới trước mặt Lý Đào Hoa, Đào Hoa muội có thấy chiêu kiếm vừa rồi không? Lý Đào Hoa gật đầu nói, thấy rất rõ, có đồng ý gia nhập quân kiến sơn ta không? Hải Thanh Mạc lại hỏi. Lý Đào Hoa đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hải Thanh Mạc. Lý Đào Hoa, bái kiếm thập sư huynh. Thập sư huynh đúng là khó đọc. Hải Thanh Mạc đột nhiên mỉm cười, giọng nói dịu dàng, sau này cứ gọi ta là tiểu sư huynh đi, ta gọi muội là tiểu sư muội. Cửu sư huynh nói sau này muội là trưởng môn quân kiến sơn, thế hệ này đến ta và muội là ngừng, đệ tử tiếp theo thu nhận sẽ là đời sau, cho nên cách gọi tiểu sư huynh tiểu sư muội sẽ không thay đổi. Lý Đào Hoa do dự nói, ta có thể làm trưởng môn thật à, nhưng ta còn chưa học gì cả, đợi tới lúc kiếm pháp của muội hoàn thành đã. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng vung tay, thanh kiếm Lạc Cửu Thiên và Quân Cửu Lưu lại bay tới tay hắn, hắn búng nhẹ thân kiếm, đưa trường kiếm tới trước mặt Lý Đào Hoa, kiếm mà Quân Cửu sư huynh lưu lại, sau này thuộc về muội, đa tạ tiểu sư huynh. Lý Đào Hoa cung kính nhận kiếm, Hải Thanh Mạc cúi người, quay sang nói với Hồng Niệm, Hồng Niệm cô nương, chuyện nơi đây đã xong, tiếp theo chúng ta đi đâu, về Lan Lăng Thành hay Quân Kiến Sơn? Nếu để ta nói thì nên đưa tiểu sư muội về Quân Kiến Sơn trước đã, nhưng Hồng Niệm vẫn nhắm chặt mắt, không trả lời. Hải Thanh Mạc cau mày, gọi liên tục, Hồng Niệm cô nương, Hồng Niệm cô nương. Hải Thanh Mạc thấy vậy vội vàng nhìn sang phía Mạc Vân Nhiễm, người có thể giúp một chút không? Sao ta lại thành đại phu? Mạc Vân Nhiễm trợn trắng mắt lườm hắn một cái, sau đó tung người nhảy tới bên cạnh Hồng Niệm, giơ tay bắt mạch cô, lập tức biến sắc, sao lại thế này? Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, cô ấy bị thương nặng lắm mà. Mạc Vân Nhiễm cười khổ, đây đâu phải bị thương nặng, đây là sắp chết tới nơi rồi, sao lại như vậy được? Hải Thanh Mạc quay đầu sang nhìn Nam Thất Thần, Nam Thất Thần điểm mũi chân đi tới bên cạnh bọn họ, vừa rồi trong Thái Sơ chi cảnh, Hồng Niệm cô nương cưỡng ép thi triển tuyệt học của sư phụ mình Ngân Phát Tam Thiên Trượng, nhưng công pháp này đả thương kẻ địch 1000, tự hại 800, cô ấy chưa luyện thành công pháp này cho nên bị phản ngược lại càng mạnh, không cần nói nhiều như vậy, tiền bối chỉ cần nói cho ta phải làm sao mới cứu được cô ấy. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi, tạm thời ổn định thương thế cho cô ấy đã, lão hủ bất tài, xin thử một lần, trên người ta có nhiều loại bí dược của thánh giáo, tiền bối có thể lấy hết. Mạc Vân Nhiễm nói, Nam Thất Thần gật đầu, nếu có thánh giáo tương trợ, ta tin sẽ ổn định được thương thế cho cô ấy. Sau khi ổn định thương thế thì sao? Hải Thanh Mạc lại hỏi, tới thần đô. Nam Thất Thần trả lời, chỉ có sư phụ của cô ấy, Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn mới có thể chữa khỏi thương tích hiện giờ. Thần đô à? Hải Thanh Mạc hạ giọng lẩm bẩm. Hải Thanh Thiên nghe vậy cả kinh, không thể tới thần đô. Hải Thanh Mạc nhớ tới vị hoàng trưởng tôn tên là Chu Hy, lần trước bọn họ tạm biệt, Chu Hy từng nói, tuy bây giờ nơi đó còn rất nguy hiểm với ngươi, nhưng ta biết cuối cùng sẽ có ngày ngươi đến đó, cho nên phải tới thần đô. Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn Hồng Niệm, nhỏ giọng nói, vậy thì tới thần đô thôi. Hải Thanh Thiên vội vàng la lên, đại ca sẽ không đồng ý, nhưng cuối cùng ta cũng phải về, đúng không? Hải Thanh Mạc nhún vai với Hải Thanh Thiên, hơn nữa ta muốn cứu Hồng Niệm cô nương. Hải Thanh Thiên suy nghĩ một hồi nói, đệ có thể đi thay nhị ca, để đệ đưa Hồng Niệm cô nương tới thần đô. Ngay lúc này Hồng Niệm lại khó nhọc mở mắt, cô nhìn Hải Thanh Mạc một cái, há miệng thở hổn hển nhưng không cách nào nói nên lời, không được vọng động. Nam Thất Thần đặt tay lên bả vai Hồng Niệm, từ từ truyền niệm lực vào người Hồng Niệm, sắc mặt Hồng Niệm hơi giãn ra một chút nhưng vẫn không nói được thành lời. Hải Thanh Mạc mỉm cười với cô, Hồng Niệm cô nương, yên tâm đi, ta sẽ tới thần đô cùng cô. Hết quyển 1 mùng 1 tháng 10, tiết Hàn Y, đốt vàng mã, tế tổ tiên, thiên tử tế thần, ngày đông sắp tới. Nhưng trong ngày này, ở thần đô lại nổi lên một vụ hỏa hoạn rất lớn, cháy ở thành Bắc, Mộc Vương phủ. Chu Hy mặc áo đỏ đứng trước Mộc Vương phủ, gương mặt mang nụ cười hài hước, hắn giơ tay vuốt ve hàng mi của mình, nói đầy ẩn ý nói, từ khi ta thấy hắn lần đầu, ta đã muốn phóng hỏa đốt vương phủ này, tới hôm nay cũng coi là thỏa ước nguyện. Trong hoàng cung, Khải Tường Đế hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh nhìn Vĩnh Vương quỳ lại dưới đất, cười khổ nói, Vũ Nhi à, cuối cùng ngươi vẫn phải đi tới bước này. Vĩnh Vương cúi đầu nói, Hài Nhi bất hiếu, nhưng nếu Hài Nhi không động thủ, người chết sẽ là Hài Nhi, ngươi thật sự rất muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này à? Khải Tường Đế ho mạnh mấy cái rồi hỏi. Vĩnh Vương im lặng một hồi rồi lắc đầu nói, thứ cho Nhi thần nói thẳng, Nhi thần không thích ngôi vị hoàng đế, cũng không muốn ngồi lên ngai hoàng đế, nhưng nếu Nhi thần không đoạt được nó, Nhi thần sẽ mất rất nhiều thứ, Nhi thần không muốn mất đi những thứ đó. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta hiểu rồi. Khải Tường Đế đột nhiên nở nụ cười, tuy trong nụ cười đầy vẻ chua xót. Vũ Nhi, ngươi đang trả thù phụ hoàng, ngươi đang trách khi đó ta cưỡng ép tách ngươi và thánh nữ Bắc Thần, cho nên bây giờ ngươi mới làm như vậy. Sinh ra trong nhà đế vương, có một số việc vốn không thể tránh được. Vĩnh Vương cúi đầu nói, Nhi thần hiểu lựa chọn của phụ hoàng, còn giờ phút này nhị thần chỉ đưa ra lựa chọn. Cầm lấy đi. Khẽ thở dài lấy từ bên cạnh ra một cái bọc bằng tơ màu vàng. Hai mắt Vĩnh Vương sáng lên, đây là ngọc tỷ truyền quốc của Nam Dạ. Nam Dạ quốc truyền thừa mấy ngàn năm, trong quá trình này cũng có vài lần xảy ra hỗn loạn, nhưng chỉ có một điều không đổi, đó là người cầm ngọc tỷ truyền quốc trên tay mới thật sự là người được thiên mệnh lựa chọn. Tuy hôm nay hắn khởi xướng binh biến, đã giết sạch toàn bộ Mộc Vương phủ, thậm chí dẫn binh vào hoàng cung, trong số binh sĩ còn ẩn giấu vài chục người tu hành tiêu giao cảnh, nhưng Khải Tường Đế vẫn cầm ngọc tỷ truyền quốc trên tay, cho nên hắn lựa chọn quỳ lại dưới đất, nghe khẽ thở dài nói những lời vô nghĩa mà hắn vốn chẳng muốn nghe. Bên mép giường của Khải Tường Đế là một nam nhân trung niên mái tóc trắng xóa, thân hình gầy gò, gương mặt hắn cực kỳ trắng trẻo, còn kẻ lông mày tạo thành vẻ quyến rũ quái dị, nhưng thi thoảng khi hắn nhướng mày, ánh mắt toát ra đôi chút sát khí lại khiến người ta không rét mà run. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, đầu tiên nhìn thoáng qua Vĩnh Vương, tiếp đó lại nhìn ngọc tỳ trên tay Khải Tường Đế, Đoạn Ngôn, cầm lấy, đưa tới cho vị chủ nhân mới của ngươi. Khải Tường Đế trầm giọng nói. Đoạn Ngôn nghiêng người hành lễ, tiếp đó nhận lấy ngọc tỳ truyền quốc trong tay Khải Tường Đế, đưa tới trước mặt Vĩnh Vương, giọng nói the thé vang lên, phụng lệnh hoàng đế, truyền ngọc tỳ cho Vĩnh Vương, Chu Đình Vũ. Còn lúc này trong thần đô đã cực kỳ hỗn loạn, người người chạy khỏi thần đô thành như chạy nạn, xung quanh cửa thành có người tu hành cảnh giới cao nấp trong bóng tối, thường đột ngột hiện thân, đoạt thủ cấp rồi lại biến mất. Những người này đều do Vĩnh Vương phủ bố trí, còn người bị giết đều là Dư Nghiệt chạy ra khỏi Mộc Vương phủ. Nhưng bá tánh bình dân nào biết chuyện này, bọn họ chỉ biết thần đô thành có binh biến, giờ phút này chỉ có chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng càng ngày càng nhiều người muốn rời thành, cũng tạo thành hỗn loạn càng lớn, người người té ngã, kêu rên, sau đó bị đám ngựa phóng qua dẫm thành thịt nát. Nhưng ngay lúc này lại có một chiếc xe đứng ngoài cửa chờ vào thành, cầm roi là một thiếu niên thân hình cường tráng, hai mắt sáng rực trong trèo. Hắn nhìn tình cảnh trước mắt, khẽ nhíu mày nói, sao lại như vậy? Đương nhiên người này là Hải Thanh Thiên. Sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Sơn là bọn họ lên đường đi thẳng tới Nam Dạ Quốc, dọc đường vẫn luôn ngự kiếm phi hành, nhưng khi tới phạm vi trăm dặm xung quanh thần đô, căn cứ theo quốc pháp của Nam Dạ, nghiêm cấm bất cứ người tu hành nào tùy tiện ngự kiếm bay lên không, cho nên bọn họ đổi sang một con thần phong câu, không ngừng tăng tốc, cuối cùng mùng 1 tháng 10 là tới thần đô thành. Theo lời vị phó trưởng môn Thái Ất phái Nam Thất Thần, một khi qua ngày này là niệm lực trong cơ thể hồng niệm sẽ sụp đổ hoàn toàn, cho dù là Lục Thánh đích thân ra mặt cũng không thể cứu được cô. Hải Thanh Mạc nghe bên ngoài có âm thanh ồn ào náo động, lại nghe Hải Thanh Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, bèn hỏi, làm sao thế? Hải Thanh Thiên xuống khỏi xe ngựa, tung người nhảy lên trời cao, quan sát cảnh tượng thần đô thành rồi trở lại xe ngựa. Hắn trầm giọng nói, hình như thần đô thành có đại sự gì rồi, hay là chúng ta? Không được, chúng ta phải vào thành trong hôm nay. Hải Thanh Mạc cõng hồng niệm xuống khỏi xe ngựa, gã nhìn cảnh tượng trước mặt, tiếp đó điểm mũi chân lao nhanh về phía trước. Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa vừa xuống xe liếc mắt nhìn nhau, đi theo hai bên trái phải bảo vệ Hải Thanh Mạc, chạy vào thần đô thành. Trước Mộc Vương phủ, Chu Hy đặt một chiếc ghế màu đỏ thắm, ngồi luôn xuống. Hắn vắt chéo chân ngâm nga điệu nhạc, có vẻ cực kỳ khoan khoái nhìn Mộc Vương phủ bị đốt thành tro tàn. Hắn vốn là người như vậy, khi đắc ý là thể hiện tới tận cùng, đắc ý tới mức bản thân không kiềm chế nổi. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy ngoài cửa thành có luồng khí tức quen thuộc. Đầu tiên hắn khẽ nhíu mày, tiếp đó mỉm cười, thú vị đây. Chu Linh bên cạnh hỏi, điện hạ, sao vậy? Có thứ càng thú vị tới. Bây giờ chuyện ở nơi này cũng nhàm chán dần rồi. Chu Linh, ngươi tự trông đi, ta đi đây. Nói xong Chu Hy ngáp một cái rồi xoay người bước tới một bước. Một lát sau, hắn đã đứng trước cửa thần đô thành. Hải Thanh Mạc vừa bế hồng niệm vào thành, đang định lao tới hoàng thành lại thấy đột nhiên có một bộ áo đỏ ngăn trước mặt mình. Gã vội vàng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thấy Chu Hy. Chu Hy giơ tay vuốt vết sẹo trên mi tâm Hải Thanh Mạc, vốn dĩ nơi đó có một điểm chu sa, ẩn chứa lực lượng hồng nhan kiếm. Nhưng hôm nay hồng nhan kiếm đã bị quân cửu lấy đi, nơi này chỉ còn một vết sẹo mờ nhạt. Hắn khẽ thở dài, vốn dĩ ta luôn cảm thấy đệ đệ của mình tướng mạo bình thường, không có điểm gì giống hậu nhân thánh nữ, được cái có điểm chu sa này cho có chút linh khí, khổ nỗi bây giờ tới điểm chu sa cũng chẳng còn. Cút ngay! Hải Thanh Thiên gầm lên, xuất kiếm với Chu Hy. Chu Hy nhẹ nhàng vươn tay phải, lắc nhẹ cái vòng ngọc trên tay, hóa giải kiếm khí của Hải Thanh Thiên thành hư vô. Hắn lùi lại vài bước rồi cười nói, kim cương kiếm khí, ngươi là Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên nhíu mày nói, sao ngươi nhận ra ta? Ta còn nhận ra sư phụ ngươi nữa cơ. Chu Hy khẽ mỉm cười rồi lại nhìn hồng niệm trong lòng Hải Thanh Mạc, âm u nói, sao ngươi lại ôm thê tử chưa qua cửa của ta? Thê tử gì? Hải Thanh Mạc không hiểu, tay cô ấy đeo chiếc nhẫn hồng ngọc mà ta tặng, đó là vật đính ước giữa ta và cô ấy, một khi đeo lên, cô ấy là thê tử chưa qua cửa của ta. Chu Hy điềm nhiên mỉm cười, cô ấy sắp chết rồi. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, Chu Hy gật đầu, thế thì là thê tử chưa qua cửa sắp chết của ta, giờ phút này ngươi càng phải giao cho ta. Lý Đào Hoa rút kiếm lao tới, không cần nhiều lời với hắn. Thú vị, kẻ kiếm thuật yếu nhất trong nhóm lại là người đầu tiên muốn động thủ. Chu Hy liếc mắt nhìn cô một cái, đám người các ngươi đúng là kẻ sau thú vị hơn người trước. Hoàng trưởng Tôn điện hạ cũng rất thú vị, phụ vương ngươi đang ép vua thoái vị còn ngươi lại ở đây nghĩ tới chuyện cưới vợ. Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên bên phải bọn họ, mọi người quay đầu lại nhìn, phát hiện một người nằm nghiêng trên mái hiên bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài. Ngươi là? Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngọa hổ. Khi hai chữ này vang lên, hồng niệm trong tay Hải Thanh Mạc đã biến mất, còn người trên mái hiên vẫn ở yên tại chỗ, chẳng qua trong lòng có thêm hồng niệm. Ngươi muốn làm gì? Hải Thanh Thiên vung kiếm lên nói. Không sao đâu. Hải Thanh Mạc giơ tay ngăn cản. Đây là sư huynh của hồng niệm ngươi, đại thái giám thứ hai trong thần đô thành, ngọa hổ. Ngọa hổ vốn đang định ngáp, khổ nỗi mới ngáp được một nửa thì bị mấy lời của Hải Thanh Mạc làm cho nghẹn cả họng. Hắn khẽ thở dài, ngươi có biết không, trước thái giám không được thêm chữ đại. Chu Hy quay đầu, nhẹ nhàng giơ tay, chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay hồng niệm đột nhiên phát sáng. Ngọa hổ trừng mắt một cái, ánh sáng trên nhẫn lập tức ảm đạm, giọng nói của hắn còn mang vẻ tức giận. Hoàng trưởng Tôn điện hạ, đừng có thử giới hạn chịu đựng của thập nhị tổng quản chúng ta. Ồ, thập nhị tổng quản hành sự tàn nhẫn nhất trong thần đô thành mà cũng có giới hạn à? Chu Hy nói một câu chế nhạo. Ngoa Hổ cười lạnh nói, Hồng Niệm có 11 nghĩa huynh, một nghĩa phụ, giới hạn của cả 12 người chúng ta giống nhau. Tiểu Hồng Niệm chính là giới hạn đó. Hải Thanh Mặc đứng bên dưới nghe thấy câu này cuối cùng gương mặt cũng nở nụ cười thoải mái, xem ra mấy vị nghĩa huynh của Hồng Niệm cô nương vẫn đáng tin cậy. Người chính là Hải Thanh Mặc. Ngoa Hổ cúi đầu nhìn về phía gã. Hải Thanh Mặc gật đầu, đúng vậy, sao lại yếu như vậy? Ngoa Hổ lại ngáp một cái. Hải Thanh Mặc gãi đầu, đương nhiên là vì một số nguyên nhân khác. Lúc Tiểu Hồng Niệm nói nó muốn chọn ngươi, ta vốn không đồng ý. Tuy thân phận của ngươi rất đặc biệt nhưng dù sao ngươi cũng không hề có căn cơ trong thần đô thành, muốn thực hiện ý tưởng của nó là quá khó khăn. Nhưng có thế nào ta cũng không tưởng tượng nổi, không những thế lực của ngươi không đạt tới mức mong đợi của ta mà ngay cả cảnh giới cũng kém như vậy. Giọng điệu Ngoa Hổ đầy vẻ khinh thường. Hải Thanh Thiên nghe đối phương nói về nhị ca mình như vậy đã hơi tức giận, hắn đặt tay lên trường kiếm, trợn mắt nhìn về phía đối phương. Hải Thanh Mặc lại hoàn toàn không xấu hổ hay phẫn nộ gì, chỉ cười nói, tốt xấu gì ta cũng là Tiêu Giao Cảnh, cũng coi là người trên núi, chẳng lẽ không lọt mắt ngài ư? Hừ, Tiêu Giao Cảnh, trong thần đô thành này chẳng khác nào chó hoang. Ngoa Hổ bĩu môi tiếp đó cúi đầu nhìn qua Hồng Niệm trong lòng mình, sao nó lại bị thương? Trong Vạn Kiếm Sơn, Hồng Niệm cô nương bảo vệ ta nên bị hút vào Thái Sơ chi cảnh, trong đó lại cưỡng ép vận dụng ngân phát tam thiên trượng bị phản ngược lại, may là Nam Thất Thần tiền bối của Thái Ất phái tương trợ, miễn cưỡng kiềm chế thương thế của Hồng Niệm. Nhưng Nam Thất Thần còn nói mùng 1 tháng 10 là ngày cuối cùng. Hải Thanh Mạc trả lời, nghe nghe vậy cao mày, thế thì chỉ có sư phụ mới chữa được cho nó. Chu Hy cười nói, nhưng bây giờ Cửu Thiên Tuế đang ở trong cung, là một đại sự cực kỳ quan trọng. Ngoa Hổ không phản bác lời Chu Hy, vì hắn biết chuyện đại sự trong miệng Chu Hy lớn tới mức nào, hắn không thể tới quấy rầy nghĩa phụ vào lúc này được. Nhưng rốt cuộc đến bao giờ đại sự kia mới hạ bức rèm, thế thì không ai biết được. Hắn im lặng một hồi rồi nói, người có cách gì không? Chu Hy vuốt ve chiếc nhẫn trong tay mình, cười nói, đương nhiên. Thế người cứu nó đi. Ngoa Hổ điểm mũi chân nhảy tới, ôm Hồng Niệm hạ xuống trước mặt Chu Hy. Chu Hy lộ vẻ kinh ngạc, công công đang ra lệnh cho ta. Đoạn Tình không dám, chỉ là thỉnh cầu. Nhưng ánh mắt Ngoa Hổ nào có chút thỉnh cầu, chỉ có sát khí. Chu Hy nhẹ nhàng vung hai tay áo, ta có một điều kiện, ta nhổ vào. Hải Thanh Mạc lao tới tức giận mắng chửi, cái tên khốn nhà ngươi luôn miệng nói yêu Hồng Niệm cô nương của chúng ta tới chết đi sống lại cơ mà, ngươi luôn ra vẻ không phải cô ấy thì không chịu cưới cơ mà, sao tới lúc người trong lòng sắp chết trước mắt ngươi rồi, cần ngươi ra tay giúp đỡ thì ngươi lại đứng đó ra điều kiện, tên khốn nhà ngươi. Chu Hy nhẹ nhàng vươn ngón tay búng lên mi tâm Hải Thanh Mạc, đánh bay gã ra ngoài, phải nhờ Hải Thanh Thiên tung người lao tới mới miễn cưỡng đỡ được gã. Hải Thanh Thiên cả giận nói, ngươi làm gì nhị ca ta? Chu Hy hơi ngẩng đầu lên, ngươi gọi hắn là nhị ca, nhưng ngươi có biết không, nếu tính rõ ra hắn mới nên gọi ta là đại ca. Hải Thanh Mạc cười lạnh, ta chỉ có một đại ca, huynh ấy ở Lan Lăng Thành, thích đọc sách, tính khí không tốt. Nhị ca, đại ca chỉ không tốt tính với mình huynh thôi, huynh ấy rất nho nhã. Tuy lúc này tình thế đang rất căng thẳng nhưng Hải Thanh Thiên vẫn không quên sửa lại. Ngoa Hổ trầm giọng nói, Hoàng trưởng Tôn điện hạ, ngươi muốn điều kiện gì? Đương nhiên là muốn nàng ấy gả cho ta. Chu Hy chỉ vào Hồng Niệm trong lòng Ngoa Hổ. Ngoa Hổ sửng sốt, bọn họ đã từng nghe chuyện vị Hoàng trưởng Tôn này có ý với Hồng Niệm, nhưng không ngờ hắn lại nói toạc ra ngay giữa đường. Hắn kinh ngạc không phải vì tình yêu kiên định của Chu Hy, xưa nay vị Hoàng trưởng Tôn điện hạ này luôn hành động quái đản, có làm một số chuyện thái quá cũng dễ hiểu thôi. Hắn kinh ngạc là vì không ngờ Chu Hy dám vạch trần thân phận nữ nhân của Hồng Niệm. Tuy rất có khả năng trong ngày hôm nay chủ nhân hoàng cung sẽ đổi chủ, nhưng đây vẫn là phạm húy. Ngoa Hổ trầm giọng nói, điện hạ nói đùa rồi, Hồng Niệm là nghĩa đệ của chúng ta, tuy tịnh thân nhưng vẫn là nam nhân, lấy đâu ra chuyện gạt cưới. Vớ vẩn! Chu Hy quát khẽ một tiếng, tu người lao tới xuất trưởng với Ngoa Hổ. Ngoa Hổ nhanh chóng lùi lại một bước, nhẹ nhàng hất tay về phía sau, giao Hồng Niệm trong lòng vào tay Hải Thanh Mạc, tiếp đó giơ tay tiếp trường của Chu Hy, hai người đồng thời lùi lại ba bước. Chu Hy cười nói, không hổ là tổng quản tư lễ, quả nhiên thực lực bất phàm. Ngoa Hổ cũng thoáng kinh ngạc, xem ra Hoàng trưởng Tôn điện hạ không chỉ tu luyện trận pháp, trong trường vừa rồi có dấu kiếm khí. Không tệ, Chu Hy gật đầu, nghe nói kiếm thuật của tổng quản rất cao minh. Ngoa Hổ vỗ chơi kiếm bên hông, trong tình hình hiện tại, Hoàng trưởng Tôn điện hạ lại muốn thử kiếm với ta, đúng là không ổn. Chu Hy nhẹ nhàng phất ống tay áo, thế ta đi đây. Đợi đã, Hải Thanh Mạc quát lớn một tiếng. Chu Hy nghiêng đầu sang, sao nào, người muốn cưới Hồng Niệm cô nương không phải không được. Hải Thanh Mạc âm u nói. Lý Đào Hoa đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, hạ giọng nói, tiểu sư huynh, ngươi đừng nói bậy. Ngoa Hổ trừng mắt nhìn hắn, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Chu Hy lạnh nhạt mỉm cười, không nói gì cả, đợi Hải Thanh Mạc tiếp tục mở miệng. Hải Thanh Mạc tiếp tục nói, nhưng chúng ta không thể quyết định chuyện này thay cô ấy được, hay là thế này đi, ngươi cứ sống cô ấy trước rồi lại hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không, nếu cô ta vẫn không đồng ý thì sao? Chu Hy hỏi. Hải Thanh Mạc nhú vai, đó là tự cô ấy không biết điều, ta khuyên cô ấy giúp ngươi. Ta tin. Chu Hy điểm mũi chân lao tới trước mặt Hải Thanh Mạc, sau đó giơ ngón tay điểm hờ lên trước ngực Hồng Niệm. Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, người đáp ứng hả? Không. Ta đổi ý, Chu Hy nhớn mày nói, ta thay đổi điều kiện. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đổi thành gì? Người giúp ta làm một chuyện, ta sẽ cứu cô ta. Chu Hy trả lời, chuyện gì? Hải Thanh Mạc nói, sau đó lại xua tay, thế thì bất cứ chuyện gì cũng được, chuyện táng tận thiên lương cũng được. Chu Hy hỏi thử, không thành vấn đề. Hải Thanh Mạc lập tức đáp ứng. Hải Thanh Thiên ở đằng sau cười thầm, xem ra vị đại ca này không hiểu Hải Thanh Mạc bằng đại ca ở Lan Lăng Thành. Cái tên phá của ở Lan Lăng Thành nổi tiếng là vô lại, tức là nếu gã cam tâm tình nguyện đưa ra lời hứa, thế thì chắc chắn sẽ như chém đinh chặt sắt, nhưng nếu bị ép phải hứa, thế thì nói xong là vứt sau đầu. Được rồi, Chu Hy thu tay, một ánh đỏ nhàn nhạt bao phủ trước ngực Hồng Niệm, Ngọa Hổ hạ giọng nói, Phong Nguyệt huyết trận, có trận pháp này, ít nhất sẽ giữ bạn cho cô ta thêm 3 ngày. Chu Hy dùng trận pháp xong, dường như cảm thấy mệt mỏi nên ngáp một cái, đưa cô ta về thập nhị giám đi. Biết rồi, Ngọa Hổ xoay người đi qua bên cạnh Hải Thanh Mạc, Hồng Niệm lại trở về trong lòng hắn. Ngươi tên Hải Thanh Mạc đúng không? Tạm thời ngươi còn chưa nhận được thân phận hoàng tử cho nên ta chỉ có thể gọi thẳng tên ngươi. Mời ngươi nhớ kỹ một chuyện, Hồng Niệm là Hồng Niệm, không có Hồng Niệm cô nương gì cả, đã nhớ chưa? Biết rồi, Hải Thanh Mạc gật đầu nói, vậy xin cáo từ. Ngọa Hổ tung người nhảy lên rồi biến mất trước mắt bọn họ. Hải Thanh Mạc chớp chớp mắt, tiếp đó nhìn Lý Đào Hoa và Hải Thanh Thiên bên cạnh một cái, đột nhiên bước lên trước vài bước, cất cao giọng nói, vị công công này, sao lại bỏ ta lại, ta đi đâu tìm các ngươi? Chu Hy âm u nói, thập nhị giám được bố trí trong hoàng cung, với thân phận của ngươi hiện giờ, đương nhiên không thể bước vào trong đó. Hải Thanh Mạc hoang mang, thế ta đi đâu, hay là tới phủ của ta nhé? Chu Hy nhấn mày hỏi, sau khi Ngọa Hổ đưa Hồng Niệm đi khỏi, trên con đường bên phía Hải Thanh Mạc chỉ còn hai người Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa, gã đột nhiên có cảm giác rất hoang mang. Lúc trước bọn họ tới Thần Đô Thành là để cứu chữa cho Hồng Niệm cô nương, giờ phút này Hồng Niệm cô nương đã được người khác đưa đi, còn không đưa bọn họ theo. Có lẽ giờ phút này bọn họ nên tìm một quán trọ ở tạm. Nhưng rõ ràng mình là một hoàng tử, tuy thân phận không được thừa nhận, nhưng ai cũng nói gã đi vào Thần Đô Thành là chuyện rất nguy hiểm cơ mà. Gã nhìn thoáng qua Hải Thanh Thiên bên cạnh, Hải Thanh Thiên cũng nhìn lại gã với vẻ mặt vô tội. Từ nhỏ đến lớn tam đệ này luôn đi theo làm tùy tùng cho nhị ca, đương nhiên bước tiếp theo phải làm gì cũng nghe lời nhị ca là gã. Hải Thanh Mạc nhìn qua Lý Đào Hoa, vẻ mặt của Lý Đào Hoa còn hoang mang hơn gã. Gã đột nhiên nhớ ra đây là lần đầu tiên Lý Đào Hoa rời khỏi thôn xóm nho nhỏ kia, bây giờ lại đang đứng trong Thần Đô Thành phồn hoa nhất Nam Dạ, đương nhiên cũng không biết nên đi đâu. Chu Hy khẽ ho khan một tiếng, nếu ngươi tới ở quán trọ, tối nay sẽ có rất nhiều người tới bái kiến ngươi. Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng trong thành vẫn hỗn loạn như trước, nhưng dường như Chu Hy bố trí trận pháp kỳ lạ gì đó, khi mọi người bỏ chạy đều cố tình tránh khỏi bọn họ. Gã hỏi Chu Hy, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì? Mộc Vương phủ định mưu phản, nhưng không cần lo lắng, đã bị ta dẹp loạn rồi. Phụ vương của ta, à không đúng, phụ vương của chúng ta, Vĩnh Vương điện hạ vừa dẫn binh vào cung bảo vệ Chu Toàn cho bệ hạ. Chu Hy trả lời. Hải Thanh Mạc sửng sốt, nhíu mày nói, định thay đổi triều đại à? To gan! Chu Hy ra vẻ nghiêm túc mắng, thế nào là thay đổi triều đại? Đời đời kiếp kiếp vẫn là họ Chu ta, à không đúng, là họ Chu chúng ta. Chu Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, ta từ chối cái tên này, ngươi có thể từ chối cái tên đó. Chu Hy xoay người cười nói, nhưng ngươi không thể từ chối dòng họ này, theo ta về phủ thôi. Lý Đào Hoa đi tới hỏi, phải đi theo hắn thật à? Hải Thanh Mạc nhìn xung quanh một hồi, thở dài nói, hình như chẳng có cách nào khác. Hải Thanh Thiên lắc đầu nói, không thể theo hắn được. Hải Thanh Mạc cười nói, ồ, lão tam, đệ nói ta nghe xem vì sao không thể theo hắn. Người này nhìn là biết không phải loại tốt lành gì rồi. Hải Thanh Thiên lắc đầu nói, trực giác nói với đệ tốt nhất nên cách xa hắn một chút. Không cần trực giác của đệ, Hải Thanh Mạc chậm rãi bước theo, đúng là nên cách xa hắn một chút. Nhưng đệ đã từng nghe câu này chưa, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đại nội, Từ Lễ Giám. Ngoa Hổ đặt Hồng Niệm lên cạnh giường, tiếp đó cúi đầu quan sát một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài, nếu biết hậu nhân thánh nữ kia là loại rác rưởi như vậy, lúc trước không nên đồng ý cho ngươi rời khỏi Thần Đô. Vừa dứt lời, một nam nhân mặc mãng bào đi vào. So với Ngọa Hổ ăn mặc tùy tiện, hắn mới giống tổng quản thật sự trong thập nhị tổng quản. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Niệm, khẽ nhíu mày, Hồng Niệm bị thương, cưỡng ép phát động ngân phát tam thiên trượng, chỉ có sư phụ mới cứu được nó. Bên phía sư phụ thế nào rồi? Ngọa Hổ hỏi. Nam nhân mặc mãng bào hạ giọng nói, chuyện bên kia kết thúc ra sao cũng đã là định số, chẳng qua cần chờ thêm một ít thời gian. Đúng vậy, hoàng trưởng Tôn ra tay khống chế thương thế của Hồng Niệm, nhiều nhất qua tối nay thì sư phụ cũng sẽ trở về. Ngọa Hổ âm u nói, đợi đã, Hồng Niệm trở về, thế người ra nó ra ngoài tìm thì sao? Nam nhân mặc mãng bào đột nhiên phản ứng lại. Ngoa Hổ xua tay nói, một tên rác rưởi mà thôi, có gì đáng chú ý, hắn cũng vào Thần Đô Thành, ta vứt hắn lại ở đó. Làm bừa! Nam nhân mặc mãng bào gầm lên, đấy mà là rác rưởi à? Không phải rác rưởi thì là gì? Ngoa Hổ hỏi ngược lại, chừng đó tuổi mà mới là tiêu giao cảnh, đừng nói so với hoàng trưởng Tôn, thậm chí hắn còn không phải đối thủ của Hồng Niệm. Bất luận cảnh giới của hắn ra sao, hắn cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời Vĩnh Vương điện hạ. Hôm nay là ngày nào? Mộc Vương phủ mưu phản, Vĩnh Vương dẹp loạn, mà tới mai chắc chắn thiên hạ sẽ đổi chủ. Trong thời điểm này mà ngươi vứt một người quan trọng như vậy trên đường cái thần đô thành, nếu bị ai đó có ý đồ bắt mất, ngươi có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Nam nhân mặc mãng bảo chất vấn. Lão Tam, đừng có dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, Ngọa Hổ âm u nói. Nam nhân mặc mãng bảo sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói, đại ca, là ta lỡ lời, yên tâm đi, lúc ấy người có tâm tư nhất trong thần đô thành cũng ở bên cạnh bọn chúng. Ngọa Hổ cười lạnh một tiếng, hắn sẽ thu dọn cục diện. Ai? Nam nhân mặc mãng bảo suy nghĩ một hồi rồi trợn mắt kinh ngạc, Hoàng trưởng Tôn Chu Hy. Ngọa Hổ gật đầu nói, không sai, ta không mang tên ấy đi vì ta biết cho dù ta muốn mang đi, Chu Hy cũng sẽ ngăn cản. Lúc này đám người Hải Thanh Mạc đang bước vào một gian nhà xa hoa, tấm biển bên ngoài gian nhà không có chữ nào, chứng tỏ gian nhà này không phải phủ trạch của quan gia mà chỉ là một căn nhà riêng của Chu Hy. Lý Đào Hoa đi theo Chu Hy, nhìn khắp nơi một lượt rồi cảm khái nói, đúng là một khu nhà đỏ rực. Nếu phải nhận xét, khu nhà này thật sự rất đỏ, cho dù là tường quanh sân, nóc nhà hay là hoa cỏ cây cối trong phủ, thậm chí bất cứ hòn giả thạch nào bên đường cũng là màu đỏ ửng. Còn Chu Hy có vẻ rất hài lòng với màu đỏ ngông nghênh bắt mắt này, cao giọng đáp lời, không sai. Sao người thích màu đỏ như vậy? Lý Đào Hoa hỏi. Chu Hy cười nói, hỏi rất hay, vì ta họ Chu cũng là đỏ, mà ta tên Hỉ, Hỉ cũng là đỏ, còn đỏ là màu sắc khí phách nhất thế gian này, Chu Hy ta phải là màu đỏ bắt mắt nhất trên thế giới. Khóe miệng Lý Đào Hoa giật giật, có phải ngươi đọc nhiều tiểu thuyết thoại bản quả không? Hải Thanh Mạc cũng cười phá lên, nói đúng lắm, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Câu gì? Chu Hy nghi hoặc nói, ngươi có thể đừng nhuộm nước suối trong phủ của mình thành màu đỏ không, nhìn như máu chảy vậy, thật quá ghê tởm. Hải Thanh Mạc trả lời, sắc mặt Chu Hy cứng đờ, sau đó phất tay nói, không được, được rồi, bây giờ ta mệt rồi, có thể tìm cho ta cái giường ngủ lại không? Hải Thanh Mạc lại hỏi, Chu Hy im lặng một hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh nói, đi thôi. Một lát sau, Hải Thanh Mạc nằm trên cái giường lớn sơn màu đỏ, rèm đỏ phủ xung quanh, chăn đệm cũng màu đỏ, gã cảm khái với Hải Thanh Thiên ở phòng bên cạnh, tam đệ, sao ta cứ cảm thấy hôm nay như ngày đại hỷ của mình vậy? Nhị ca, đầu óc vị đại ca ruột thịt của huynh có vấn đề thì phải, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói. Sáng sớm hôm sau, trong tiểu viện màu đỏ chót, Chu Hy ngồi dưới mái đình, nâng một chén trà màu đỏ rực, chậm rãi nhấp một ngụm. Kết thúc rồi à? Kết thúc rồi, hoàng đế bệ hạ về trời, truyền ngôi cho Vĩnh Vương, sau khi để tang 27 ngày sẽ đăng cơ. Chu Linh chờ bên cạnh trả lời, sau 27 ngày thì sao? Chu Hy mỉm cười. Chu Linh cúi đầu nói, chắc điện hạ sẽ là thái tử. Không tệ. Chu Hy nhẹ nhàng buông chén trà xuống, sau đó nhướng mày, ánh mắt đột nhiên lóe lên sát khí. Chu Linh lập tức đặt tay lên chuôi đao bên hông, trầm giọng nói, ai? Một cơn gió nhẹ lướt qua, Chu Hy bên cạnh hắn đã không còn bóng dáng, chỉ có một vệt đỏ lóe lên trên bức tường. Chủ nhân quá lợi hại, thị vệ như ta lại thành trang trí. Chu Linh khẽ thở dài. Chu Hy nhảy từ trên tường xuống, lao nhanh trên con đường. Tuy hắn chủ tu kiếm thuật và trận pháp nhưng mà thuấn thuật cũng rất xuất sắc, chẳng bao lâu sau đã đuổi theo người vừa nhìn trộm bọn họ bên ngoài phủ, là một nam nhân cao lớn lưng đeo trường đao. Khóe miệng Chu Hy hơi nhếch lên, dùng đao à? Giới tu hành sử dụng nhiều loại binh khí, nhưng đa số mọi người thích dùng kiếm nhất, dù sao kiếm cũng phù hợp với khí khái quân tử, hợp với đạo của tu hành, còn những binh khí khác mang tính sát phạt quá nặng, đặc biệt là trường đao như vậy, đây là binh khí thường xuất hiện trên chiến trường, hay bị người tu hành khinh thường nhất, cho nên lúc này Chu Hy thấy người tu hành này bỗng cảm thấy đôi chút hưng phấn, vì người tu hành dùng đao là đi ngược lẽ thường, mà hắn thích nhất là quyết đấu với người như vậy. Ngừng lại, Chu Hy đặt tay trước ngực kết thành một thủ quyết, chỉ thấy một ngọn lửa từ trên không trung rơi xuống, tiếp đó đập lên mặt đất, lan tràn ra xung quanh, tạo thành một bức tường lửa cản đường đao khách kia. Đao khách đành dừng lại, rút phăng thanh trường đao sau lưng ra, không hề do dự chém thẳng về phía Chu Hy. Không tệ, miệng ít nói, đao tàn nhẫn, tới rất hay. Thủ quyết của Chu Hy đột nhiên biến đổi, thân hình bỗng hóa thành một làn xương trắng. Đao này chém xuống, đánh tan làn xương trắng. Đao khách cúi người nâng đao cảnh giác nhìn xung quanh, trông hắn đã hơn 30, trên mặt có một vết sẹo dài nhưng rất hẹp, hai con mắt cực kỳ sắc bén. Nhìn cái biết ngay là loại người đã trải qua không ít trận huyết chiến, đao pháp không tệ, là người bước ra từ chiến trường. Giọng nói Chu Hy vang lên từ khắp bốn phương tám hướng trên con đường, vọng tới tai đao khách. Đao khách nhắm hai mắt lại, hơi thở bỗng hóa thành nặng nề. Sao nào, muốn tìm ra vị trí của ta? Chu Hy cười nói, có điều ta cũng học qua phương pháp nguyệt tức của binh gia, chiêu này vô dụng với ta. Đao khách đột nhiên mở mắt, giờ phút này Chu Hy đã đứng sau lưng hắn, tay hắn cầm một lưỡi đao nhỏ đâm thẳng vào hông đao khách. Đao khách vội vàng xoay người, chém trường đao xuống. Chu Hy nhẹ nhàng giơ tay, chỉ dùng lưỡi đao nhỏ đã chặn đao thế vạn quân của đao khách. Đao khách nhíu mày, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, Hoàng trưởng Tôn điện hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, đao pháp của ngươi cũng không tệ, xuất thân từ nhánh quân nào? Chu Hy chậm rãi nói, Hổ Băng. Đao khách trầm giọng nói, con ngươi của Chu Hy hơi co lại, Hổ Băng. Đao khách thu đao lùi lại một bước, sau đó niệm lực bắt đầu lưu chuyển trên trường đao, dường như đang tụ thế. Chu Hy lại như chìm vào trầm tư, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay. Hổ khiếu, Đao Khách đột nhiên nâng thanh trường đao trong tay lên, chỉ thấy sau lưng hắn bỗng xuất hiện một ảo ảnh mãnh hổ khổng lồ. Ảo ảnh kia nhảy lên cao, dung nhập vào đao phong, lao thẳng về phía Chu Hy. Xem ra ngươi không lừa ta, đúng là ngươi tới từ hổ băng. Chu Hy giơ tay, nhẹ nhàng bắn ra một chỉ, phá tan luồng đao phong mãnh liệt kia thành hư vô. Đao Khách nôn ra một ngụm máu tươi, chống trường đao xuống đất mới miễn cưỡng giữ cho mình không gục ngã. Chu Hy cũng có vẻ hết cả hứng thú, nhún vai thở dài nói, trở về nói với chủ nhân của ngươi, nếu muốn tới thăm phủ của ta thì phải phái ai đó lợi hại vào. Hổ khiếu đao của ngươi chẳng khác nào mèo kêu, chỉ làm người ta cảm thấy nhạt nhẽo. Nói xong Chu Hy vung tay, bức tường lửa sau lưng tan đi, hắn điểm mũi chân nhảy lên, biến mất tại chỗ. Đao Khách ngẩng đầu, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc, hắn từng nghe về thủ đoạn của vị hoàng trưởng tôn này, còn tưởng mình sẽ chết ở đây. Trong khoảng sân đỏ, Chu Linh thấy Chu Hy đã trở về bèn bước tới hỏi, điện hạ, là người phương nào? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không biết, Chu Hy rất không kiên nhẫn trả lời. Không biết, Chu Linh sửng sốt, để thuộc hạ điều tra. Không cần, chắc tin tức Hồng Niệm dẫn đệ đệ của ta vào thành đã đồn khắp các phủ trong thần đô thành. Mấy ngày tiếp theo, phủ của chúng ta sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Chu Hy nhún vai, cứ tra từng tên một thì tra tới lúc nào mới hết. Chu Linh cười khổ nói, thế sao điện hạ còn mang người này về? Vì mọi người đều muốn có được hắn. Hai mắt Chu Hy sáng rực lên, tuy chuyện giữa phụ hoàng và thánh nữ không phải bí mật gì, nhưng lúc trước nó chỉ là lời đồn mà thôi. Bây giờ chứng cứ sống sờ đã vào thành, nếu bắt được hắn tức là nắm được yết hầu của đương kim thiên tử, có ai mà không muốn. Bên ủng hộ phụ hoàng chắc có không ít người muốn giết chết hắn, bọn họ hành động quả quyết, thích nhất là nhổ cỏ tận gốc như vậy. Còn phụ hoàng, Chu Linh nhắc nhở, giờ vẫn chỉ là phụ vương thôi. Đương nhiên Chu Hy không để ý tới hắn, còn phụ hoàng, chắc ông ấy rất do dự. Xưa nay ông ta luôn là người do dự, nếu không Mộc Vương phủ đã chẳng sống được tới giờ, vậy chúng ta đưa hắn vào phủ. Chu Linh hơi động tâm, là điện hạ định, không có định điếc gì cả. Chu Hy ngồi xuống ghế dài, bắt đầu chậm rãi uống trà, chẳng qua ta biết bọn chúng đều muốn có được hắn nên ta mời hắn vào trong phủ. Cái này, Chu Linh cũng nghẹn họng, cuối cùng cười ngại ngùng, điện hạ nói năng thật có thâm ý. Lúc này ở trong phòng, ba người Hải Thanh Mạc đang vui vẻ ăn bữa sáng, bọn họ đi cả chặng đường dài, thật ra chưa lúc nào ngừng lại ăn bữa cơm cho ra dáng. Ngoài Lý Đào Hoa cố gắng kiềm chế, hai người bên cạnh ăn như sói đói. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, cũng may Chu Hy này không nhuộm bánh bao thành màu đỏ, nếu không chẳng khác nào ăn màn thầu máu người. Hải Thanh Thiên uống cạn chén cháo, buông bát xuống rồi hỏi, nhị ca, ngủ cũng ngủ đã rồi, ăn cũng ăn no rồi, chúng ta đi được chưa? Đệ có thể thử xem, chắc không ai cản đệ đâu, đệ cứ đi thẳng ra cửa là được, nhưng cho dù đi 100 lần đệ cũng không ra khỏi cửa được. Hải Thanh Mạc gắp một hạt đậu lên, sau đó ném lên không trung, ngẩng đầu đón lấy rồi chậm rãi nhấm nháp. Hải Thanh Thiên nghi hoặc nói, vì sao? Hải Thanh Mạc say say mi tâm, vì hắn là đệ tử duy nhất của Sở Sơn Cô trong Lục Thánh, lúc đó nếu không có hắn thì mấy lão già ở Lương Ngọc Đại Hội còn chẳng mở được thiên môn trận. Trong phủ của trận pháp sư lợi hại như vậy mà không có trận pháp huyền ảo nào chắc. Đừng uổng phí tâm tư, không ra ngoài cửa được đâu. Vậy sao tiểu sư huynh còn nhất quyết muốn tới đây? Lý Đào Hoang nghi hoặc nói, thứ nhất, thật ra hôm qua chúng ta không đồng ý tới thì hắn cũng bắt chúng ta tới, chủ động còn đỡ bị hắn sỉ nhục một hồi. Thứ hai, thật ra tới đây là lựa chọn tốt nhất chúng ta. Hải Thanh Mạc chậm rãi nói, vì sao lại là lựa chọn tốt nhất? Hải Thanh Thiên hỏi. Lý Đào Hoa bất đắc dĩ nói, vì sao cứ một hỏi một đáp như vậy? Tiểu sư huynh, ngươi không thể nói hết được à? Đừng nói vậy, đừng nói vậy, nhị ca rất hưởng thụ cảm giác này. Hải Thanh Thiên ngăn cô lại rồi nói, nhị ca mau nói đi, vì sao đây lại là lựa chọn tốt nhất? Hải Thanh Mạc rung đùi đắc ý nói, do thân phận của ta nên trong thần đô thành này chắc chắn có người muốn giết ta, có người muốn bắt ta, còn với cảnh giới của chúng ta, trong thần đô thành cao thủ khắp chốn này không có Hồng Niệm cô nương thì chúng ta chỉ có thể để mặc cho người khác xâu xé, cho nên ở bên vị hoàng trưởng tôn này là lựa chọn tốt nhất. Còn về phía hắn, hắn sẽ không giết chúng ta. Sau đó thì sao? Hải Thanh Thiên lại hỏi. Đợi, Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng gõ bàn, đợi Hồng Niệm cô nương tỉnh lại. Sau nữa thì sao? Hải Thanh Thiên vẫn cổ động nhị ca mình, tiếp tục hỏi. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, xem cô ấy có kế hoạch gì. Trong tư lễ giám, nam nhân trung niên mái đầu bạc trắng bước vào. Các thái giám đứng hai bên chờ đợi dồn đập cúi đầu, trầm giọng hô, nghĩa phụ, thập nhị tổng quản hoàng cung, bao gồm cả ngọa hổ Đoạn Tình đã có 6 người canh giữ trong tư lễ giám, chỉ chờ cử Thiên Tuế Đoạn Ngôn tới. Đoạn Ngôn gãi gật đầu, Hồng Niệm thế nào rồi? Sắp chết rồi, ngọa hổ chậm rãi nói. Nói bậy, ta đã đến đây, thế thì nó không thể chết được. Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn Hồng Niệm đang nằm đó, khẽ cau mày, nghiêm trọng vậy à? Nghe nói bị cuốn vào thái sơ chi cảnh, cưỡng ép thi triển ngân phát tam thiên trượng. Ngọa hổ trả lời, Đoạn Ngôn khẽ gật đầu, đương nhiên hắn đã biết đại hầu hết mọi chuyện trong Vạn Kiếm Sơn, nhưng không ngờ ngoài các cao thủ tiên môn bị cuốn vào thái sơ chi cảnh ra còn có cả Hồng Niệm. Hắn giơ một ngón tay, đặt lơ lửng trước ngực Hồng Niệm, tiếp đó chỉ thấy một sợi tơ bạc vươn ra từ đầu ngón tay hắn, sau đó chui vào trong lòng Hồng Niệm. Hồng Niệm vốn đang nhắm chặt hai mắt bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng gương mặt trắng bệch đã có thêm chút sắc máu. Ngoa Hồ đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra phải cảm ơn vị hoàng trưởng tôn điện hạ. Phong Nguyệt huyết trận, Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng, vì sao chuyện này lại liên quan tới vị điện hạ kia? Khi đứa con tư sinh của Vĩnh Vương điện hạ mang Hồng Niệm về thành đã bị hoàng trưởng tôn chặn lại, nếu không phải con chạy tới kịp thời, chỉ e giờ phút này Hồng Niệm đã ở trong phủ của hắn. Nhưng hắn có mang đi cũng vô dụng, chỉ có nghĩa phụ mới chữa được phản chấn của ngân phát tam thiên trượng. Ngoa Hổ dừng lại một chút rồi nói, nhưng khi đó không biết phải làm sao mới gặp được nghĩa phụ nên chỉ có thể chờ đợi. Để kiềm hãm thương thế của Hồng Niệm, hoàng trưởng tôn đã bố trí Phong Nguyệt huyết trận này. Đoạn Ngôn nghe Ngoa Hổ nói xong bèn trầm giọng nói, vị hoàng tử kia cũng vào thần đô, đã vào, nhưng là loại rác rưởi, con thấy cùng lắm chỉ là tiêu giao cảnh trung kỳ. Ngoa Hổ trả lời, người đâu? Đoạn Ngôn lại hỏi. Ngoa Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai nói, tuy hắn là loại rác rưởi nhưng dẫu sao cũng là một phiền toái, hơn nữa còn là một phiền toái lớn tới mức kinh khủng. Nghĩa phụ không ở đây, con không dám làm chủ nên thả hắn đi rồi. Đi đâu? Rời khỏi thần đô. Đoạn Ngôn lạnh lùng hỏi. Thả hắn tới phủ hoàng trưởng tôn. Ngoa Hổ nói xong lập tức lui lại ba bước. Đoạn Ngôn nhấc ngón tay, sợi tơ bạc nối tới ngực Hồng Niệm lập tức đứt đoạn. Hắn đột nhiên xoay người vung ngón tay với Ngoa Hổ. Nghĩa phụ, hạ thủ lưu tình. Ngoa Hổ xuất trường ngăn cản, nhưng sợi tơ bạc đâm thẳng vào tai hắn. Ngoa Hổ kêu rên một tiếng, sắc mặt lộ vẻ đau đớn, quỳ một gối xuống dưới đất, xin nghĩa phụ thứ tội. Năm tổng quản cung đình còn lại dồn dập quỳ xuống. Ngu xuẩn, Đoạn Ngôn vẫn không dừng tay. Nghĩa phụ, ngay lúc này Hồng Niệm lại chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng nói một câu. Đoạn Ngôn nghe vậy lập tức ngừng tay, cúi đầu nhìn cô, con tỉnh rồi. Bên kia Ngoa Hổ thở hổn hển đặt hai tay xuống dưới đất, từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chảy qua trán hắn nhỏ xuống đất. Hắn bất đắc dĩ nói, Hồng Niệm, ngươi mà ngủ thêm một lát nữa thì đại ca của ngươi nằm luôn ở đây rồi. Đi ra. Đoạn Ngôn dùng hai tay áo vuốt ve bên rìa chiếc ghế dài cạnh Hồng Niệm, lông mày hơn nhướng lên, giọng nói bén nhọn mang đầy uy nghiêm. Ngoa Hổ còn định nói gì đó nhưng bị lão tam mặc mãng bào bên cạnh kéo thẳng đi, vì vậy nơi này chỉ còn lại hai người Cửu Thiên Tuế, Đoạn Ngôn và Hồng Niệm. Chiều đó là để con dùng để giữ mạng chứ có phải bảo con dùng nó cứu người đâu. Đoạn Ngôn thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Hồng Niệm cười khổ, tuy ước nguyện ban đầu là cứu người, nhưng lúc ấy nếu con không dùng chiều đó, con cũng phải chết ở nơi ấy. Khi dùng chiều đó có cảm giác ra sao? Đoạn Ngôn hỏi. Hồng Niệm nhớ lại rồi nói, lúc thì như rơi vào biển lửa, lúc lại như ở trên núi băng, ngẩng đầu không thấy trời xanh, cúi đầu trước mắt trống rỗng, vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng, trong lòng có cảm giác bi thương tới khó tả, cứ như khi con dùng chiêu đó thì mọi vui sướng trong cuộc đời con cũng theo nó biến mất. Xem ra ta đoán không sai, tuy con cưỡng ép sử dụng nhưng thật ra đã lãnh ngộ được chút môn đạo, bằng không lúc đó con đã chết rồi. Đoạn Ngôn chậm rãi nói. Hồng Niệm cúi đầu suy tư, sư phụ, mỗi khi người dùng ngân phát tam thiên trượng đều có cảm giác như vậy ư? Lúc trước cũng như thế, sau này dần dần thành quen. Đoạn Ngôn điềm nhiên mỉm cười. Cho dù là lúc ở trong cung bên cạnh Khải Tường Đế hay trước mặt các tổng quản như vừa rồi, Đoạn Ngôn lúc nào cũng giữ gương mặt không biểu cảm, chỉ có giờ phút này mới nở nụ cười. Hắn xoa đầu Hồng Niệm, con gặp được người con muốn gặp rồi. Gặp được rồi, Hồng Niệm gật đầu nói. Thấy sao? Đoạn Ngôn hỏi. Hồng Niệm suy nghĩ, có hơi thất vọng nhưng cũng khá bất ngờ. Ồ, có gì thất vọng, lại có gì bất ngờ? Đoạn Ngôn lại mỉm cười. Thất vọng vì cảnh giới của hắn không cao, ngay cả giải trừ phong ấn thì tới giờ vẫn chỉ có tiêu giao cảnh, kém xa hoàng trưởng Tôn Chu Hy. Bất ngờ là vì hắn đã hứa với con. Hồng Niệm trả lời. Đoạn Ngôn gõ nhẹ tay lên tay vịn của chiếc ghế. Lời hứa cũng không khó, nhưng có lời hứa nặng tựa ngàn cân, có lời hứa lại như tờ giấy bỏ đi. Con tin hắn, Hồng Niệm chậm rãi nói, vì trước đó con đã thấy hắn vì một lời hứa mà cam tâm tình nguyện chịu chết. Nghe cũng có chút tâm huyết đấy. Nghe nói hắn không gia nhập Chính Khí Minh mà gia nhập Quân Kiến Sơn. Đoạn Ngôn hỏi. Hồng Niệm gật đầu nói, vâng, là do Hồng Niệm làm việc không thành, không biết có ảnh hưởng tới liều mạng giữa Vĩnh Vương điện hạ và Chính Khí Minh không. Không đâu, hắn chỉ là quân cờ củng cố thêm cho liên minh này, nhưng không có hắn thì kết cục cũng chẳng thay đổi gì. Quân Kiến Sơn thật ra cũng là lựa chọn không tệ. Khi nghĩa phụ của con còn nhỏ, Quân Kiến Sơn là đệ nhất đại phái trên thế gian, tất cả mọi người đều muốn gia nhập ngọn núi đó. Đoạn Ngôn nói đầy ẩn ý. Hơn nữa có một việc trăm ngàn năm qua đã không ngừng xác minh. Việc gì? Hồng Niệm hỏi. Mỗi đệ tử của Quân Kiến Sơn đều là lương tài trên thế gian này, chưa bao giờ có ngoại lệ, ngay cả người mà con tìm cũng không phải ngoại lệ. Đoạn Ngôn nói. Hồng Niệm sắc mặt vui vẻ. Vậy thưa nghĩa phụ, có phải con đã chọn đúng rồi không? Nhưng người của Quân Kiến Sơn còn có một điểm chung khác, đó là bọn họ đều không thích triều đình. Nhìn ngược lại 300 năm qua, tuy Quân Kiến Sơn xuất hiện vô số anh tài, nhưng hắn là đệ tử Quân Kiến Sơn đầu tiên bước vào thần đô thành. Đoạn Ngôn trầm giọng nói, cho nên, cũng rất có thể lựa chọn của con là sai. Hồng Niệm khẽ thở dài, ít nhất con đã lựa chọn như vậy. Không sai, không hổ là con trai của nghĩa phụ. Đoạn Ngôn đứng dậy bước ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt, thương thế của con còn phải tĩnh dưỡng. Hồng Niệm gật đầu, tiếp đó toàn thân run rẩy như vừa ý thức được điều gì. Cô vội vàng hỏi, không đúng, Bọn họ đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ trong phủ của Chu Hy. Đoạn Ngôn trả lời. Cái gì? Hồng Niệm lập tức nhảy bật khỏi giường, tung người lao ra ngoài cửa. Con phải tới cứu họ. Ta nói, con phải nghỉ ngơi. Đoạn Ngôn đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng vung ống tay áo, hất văng Hồng Niệm ra ngoài. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, Ngọa Hổ xuất hiện sau lưng Hồng Niệm, nhanh chóng đỡ lấy cô, đặt cô về giường. Đoạn Ngôn không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, phất tay nói, đi một lúc rồi, có tìm được cái gì không? Sáng hôm nay có 4 đợt người tới thăm dò tòa nhà của Hoàng Trưởng Tôn, đều bị Hoàng Trưởng Tôn phát hiện, giết chết 3 đợt người, chỉ thả cho 1 đao khách Hổ Băng chạy thoát. Ngọa Hổ trả lời, được rồi. Đoạn Ngôn tiếp tục bước ra ngoài cửa, vậy chúng ta cũng tới gặp vị Hoàng Trưởng Tôn 27 ngày sau sẽ là Thái tử Điện Hạ này. Đám người Hải Thanh Mạc đã dùng xong bữa sáng, cũng đẩy cửa đi vào trong khoảng sân đỏ chót. Chu Hy đang ngồi dưới mái đình uống trà, Hải Thanh Mạc không hề do dự dẫn theo 2 người đi tới bên cạnh hắn, cũng đặt mông ngồi xuống, giọng điệu rất thân quen, uống gì đấy? Nói xong hắn nhìn thoáng qua chén trà của Chu Hy, quả nhiên cũng là màu đỏ rực, Chu Nhan hồng trà. Chu Hy cũng rót cho Hải Thanh Mạc một chén, nếm thử nhé. Hết sức vinh hạnh, Hải Thanh Mạc nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Chu Hy khẽ nhíu mày, trà là phải nhấm nháp, khát nước. Hải Thanh Mạc cười nói, Lan Lăng Thành cũng là tòa thành nổi tiếng trong Bắc Thần, người ở đó bao nhiêu năm, sao không gây được chút quý phái nào? Giọng nói của Chu Hy thoáng mang vẻ chế nhạo, xem ra đường đường là Hoàng Trường Tôn mà cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong thần đô thành này mà thôi. Hải Thanh Mạc không cam lòng yếu thế đáp luôn, nếu ngươi có thể tận mắt gặp thành chủ Hải Ly, ngươi sẽ biết 2 chữ quý phái này hoàn toàn vô duyên với phủ thành chủ Lan Lăng Thành. Hải Thanh Thiên đứng sau lưng gã không nhịn được mở miệng nói, trên người đại ca vẫn có vẻ quý phái mà, cái đó gọi là dáng vẻ thư sinh. Hải Thanh Mạc sửa lại, so với vẻ quý phái của Hoàng Trưởng Tôn thì cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Hải Ly thì thôi, một thành chủ hèn mọn, không gặp thì thôi, nhưng còn đại ca Hải Thanh Ngôn của các ngươi, ta cũng muốn gặp một lần. Chu Hy buông chén trà xuống. Hải Thanh Mạc đáp, được, đại ca gặp đại ca rất thú vị. Ánh mắt Chu Hy thay đổi, ồ, nhận đại ca ta rồi à? Tính cả ngươi thì phụ hoàng có tổng cộng 4 đứa con trai, cho nên chắc ta nên gọi ngươi là tứ đệ. Thôi thôi, cứ gọi ta Hải Thanh Mạc là được. Hải Thanh Mạc xua tay nói, tứ đệ gì đó hơi thái quá. Chu Hy cười ha hả nói, ha ha ha, nhưng ngươi đã đi vào thần đô thành, rất nhiều chuyện đã không thể thay đổi được. Ta bước chân vào thần đô thành nhưng chưa bước ra khỏi tòa vương phủ của ngươi. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, có gì thay đổi thì ngươi có thể ngăn cản thay ta. Chu Hy lắc đầu nói, ta chẳng qua chỉ là Hoàng Trưởng Tôn, còn chưa có tư cách lập phủ. Đây là nhà riêng của ta, không phải vương phủ. Chẳng qua có một điều ngươi nói không sai, đúng là ta có thể ngăn rất nhiều thứ giúp ngươi, nhưng trong thần đô thành này có một số người mà ngay cả ta cũng không cách nào ngăn lại. Ồ, ví dụ như? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ví dụ như? Chu Hy ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, hắn. Vừa dứt lời, trước mặt bọn họ đã xuất hiện một nam nhân trung niên mái tóc trắng xóa. Hắn mặc một bộ áo trắng, trên áo thêu hoa văn hình mãng xà cực kỳ tinh xảo. Pháp luật trong triều đình Nam Dạ và Bắc Thần khá tương đồng, chỉ có hoàng đế được mặc long bào vàng kim, còn hoàng tộc bình thường chỉ có thể mặc long bào màu sắc khác. Quý tộc bình thường và quan viên cấp cao sẽ mặc mãng bào, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mãng bào mà người vừa tới đang mặc cũng không phải loại bình thường. Ngũ trảo là long, tứ trảo là mãng, mà cự mãng trên tấm áo trắng người vừa tới thì móng trái là 4 ngón, móng phải là 5 ngón, chứng tỏ trong số quan viên địa vị của hắn gần với đế vương. Cửu Thiên Tuế, Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, sắc mặt Chu Hy biến đổi, nhẹ nhàng xoa nán chén trà đỏ thắm, nhìn sang Hải Thanh Mạc một cái, tiểu lão đệ, lá gan của ngươi còn to hơn tưởng tượng của ta. Đoạn Ngôn chấp trưởng thập nhị giám trong cung đình, tính kỹ ra thì chức quan chỉ là nhị phẩm, Đoạn Tình tổng quản tư lễ mới là quan viên tứ phẩm, có điều tuy phẩm bậc của bọn họ không cao nhưng có quyền thế ngập trời, cho nên bên ngoài còn gọi Đoạn Ngôn bằng danh hiệu là Cửu Thiên Tuế, nhưng đây chỉ là cách xưng hô lén lút của mọi người, nếu ai dám gọi ngay trước mặt Đoạn Ngôn như vậy, đó là đại bất kính đối với đương kim thánh thượng. Đoạn Ngôn hơi nhíu mày, khẽ thở dài nói, Hải Ly dạy ngươi như vậy à? Hải Thanh Mạc vội vàng lắc đầu, không phải, lão cha già không nói gì với ta về ngươi, chẳng qua Hồng Niệm đi đến đâu là có người nói ta biết ngươi là ai, ngươi là nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn, Hồng Niệm công công. Chu Hy cười ha hả, xem ra đại danh của đốc chủ đã vang khắp Bắc Thần. Đốc chủ? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, không sai, Đoạn Ngôn công công chấp trưởng thập nhị giám trong hoàng cung, quan chức là đốc chủ. Chu Hy giải thích, còn Cửu Thiên Tuế mà ngươi nói là cách xưng hô mà một số kẻ có ý đồ gây rối cố ý gán lên người Đoạn công công. Đốc chủ, ngài nói xem có đúng không? Bái kiến Hoàng Trưởng Tôn điện hạ. Đoạn Ngôn hơi cúi đầu với Chu Hy. Chu Hy nhún vai, Đoạn công công định trò chuyện vài câu với tiểu lão đệ của ta à? Phụng lệnh Vĩnh Vương điện hạ. Đoạn Ngôn âm u đáp lời, nói bậy, rõ ràng là nói bậy. Chu Hy cười nói, phụ hoàng của ta không thể ra quyết định nhanh như vậy được, chẳng qua cũng không sao, các người cứ trò chuyện là được, nhưng ta phải cảnh báo cho tiểu lão đệ của mình một câu, nếu trong thần đô thành này ta là kẻ địch tốt nhất của ngươi, thế thì đốc chủ đại nhân chính là bằng hữu nguy hiểm nhất của ngươi. Hải Thanh Mạc vẻ mặt xấu hổ, mấy lời này mà lại nói ngay trước mặt à? Người khác thì không được, nhưng ta thì được. Chu Hi nhẹ nhàng phất hai ống tay áo, vì ta là Chu Hi, hắn chẳng qua chỉ là Cửu Thiên Tuế, còn ta sau này sẽ là Vạn Tuế, giữa chúng ta vĩnh viễn chênh lệch một chút. Chút gì? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Chính là chút đó đó, Chu Hi nhấn mày nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, Đoạn Ngôn trầm giọng nói, cáo từ. Chu Hi kết một thủ quyết, thân hình đột nhiên biến mất. Đoạn Ngôn hử lạnh một tiếng, bước ra trước một bước, vung ống tay áo, một sợi tóc màu trắng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, chỉ thấy thân hình Chu Hi lại hiện ra ở đó. Hắn lùi lại một bước, giơ hai ngón tay kẹp lấy sợi tóc kia, khóe miệng hơi nhếch lên, đốc chủ không hổ danh cao thủ thiên vệ cảnh, xem ra ta đã muốn rượu qua mắt thợ rồi, lần này ta đi thật đây. Chu Hi ném sợi tóc kia ra rồi chậm rãi bước ra ngoài. Thấy hắn đi khỏi, Đoạn Ngôn mới ngồi xuống trước mặt Hải Thanh Mạc. Hắn nhìn hai người phía sau Hải Thanh Mạc một cái, đầu tiên thấy Lý Đào Hoa, hơi ngạc nhiên nói, một thanh kiếm thật sắc bén. Lý Đào Hoa giơ trường kiếm trong tay lên, đây là Lạc Cửu Thiên, vốn là của sư huynh Quân Cửu, đúng là bảo kiếm. Không, không phải ta nói nó mà là nói ngươi, Đoạn Ngôn chậm rãi nói, xem ra trước khi rời khỏi Quân Cửu đã tìm được một truyền nhân không tệ. Lý Đào Hoa buông trường kiếm xuống trả lời, hy vọng không cô phụ kỳ vọng của Cửu sư huynh. Còn có ngươi, Kim Cương Kiếm Ý, ta từng gặp sư phụ ngươi. Đoạn Ngôn lại nhìn về phía Hải Thanh Thiên, bây giờ hắn có khỏe không? Tứ chi đã bị phế, không thể đi lại, thậm chí không thể ăn cơm uống nước, chỉ có thể há miệng, vừa tàn nhẫn lại vừa ác độc. Hải Thanh Thiên trả lời, đáng lẽ hắn có thể tránh được trận chiến đó. Đoạn Ngôn thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Hải Thanh Mạc, trầm giọng nói, ngươi có biết với tình hình hiện tại, bước vào Thần Đô Thành vào lúc này là lựa chọn tồi tệ nhất không? Hải Thanh Mạc giơ tay gõ lên cái bàn dài trước mặt rồi âm u nói, đối với các ngươi thì đúng là lựa chọn tồi tệ nhất. Chúng ta là một thể, ngươi muốn khôi phục thân phận hoàng tử thì Vĩnh Vương Điện Hạ phải ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng hôm nay Điện Hạ vẫn đang để tang, chưa thực sự ngồi lên ghế rồng. Hải Thanh Mạc cười lạnh nói, ta có bảo ta muốn khôi phục ngôi vị hoàng tử không? Nếu không phải, sao lại vào Thần Đô? Đoạn Ngôn hỏi. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, chắc ngươi gặp Hồng Niệm rồi chứ? Đoạn Ngôn gật đầu nói, nó đã đỡ rồi. Thế vì sao ngươi còn hỏi ta câu này? Ta tới Thần Đô đương nhiên là để cứu Hồng Niệm. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta vừa nói, nó đã đỡ rồi. Đoạn Ngôn lặp lại lời nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, phản ứng lại, còn ta thì sao? Đoạn Ngôn giơ tay chỉ cánh cửa phủ màu đỏ thắm, nếu một mình ngươi đi ra theo đằng này, với tu vi của ngươi, trong vòng 10 bước chắc chắn phải đổ máu. Hải Thanh Mạc xua tay nói, đủ rồi, đủ rồi, nhờ các ngươi đừng nhắc đi nhắc lại chuyện ta là rác rưởi nữa, ta nghe đủ lắm rồi. Tuy Chu Hi che chở cho ngươi, nhưng chắc chắn không thể đi quá 10 dặm, huống chi hắn sẽ không che chở cho ngươi. Đoạn Ngôn tiếp tục nói, nhưng nếu ta bảo vệ ngươi, ngươi có thể rời khỏi Thần Đô an toàn, sau đó ngươi có thể trở lại Lan Lăng Thành, tiếp tục làm nhị công tử của ngươi. Đợi tới lúc Vĩnh Vương Điện Hạ ngồi vững trên ghế rồng, ta sẽ dẫn theo thập nhị tổng quản đích thân tới Lan Lăng Thành nghênh đón ngươi. Khi đó ngươi sẽ là tứ hoàng tử của Nam Dạ Thần Đô, ngươi có thể danh chính ngôn thuận bước vào tòa thành này, cũng có thể tranh đoạt những thứ ngươi có quyền tranh đoạt. Hải Thanh Thiên nghe vậy không nhịn được hạ giọng nói, nhị ca, cứ nghe theo hắn đi. Hải Thanh Mạc lại ngẩng đầu lên, trực tiếp đáp lời, không được. Con ngươi của Đoạn Ngôn hơi co lại, nếu ngươi không đến đây vì ngôi vị hoàng đế, thế thì Hồng Niệm đã được chữa khỏi, sao lại không được? Ta và Hồng Niệm có một lời hứa, bây giờ ta đã tới Thần Đô Thành, khoảng cách tới lời hứa kia cũng gần thêm một bước. Hải Thanh Mạc nhìn về phía Đoạn Ngôn, vẻ mặt không chút sợ hãi, tiếp theo phải làm gì? Phải nghe Hồng Niệm quyết định, ta là nghĩa phụ của nó. Đoạn Ngôn nhắc nhở. Hải Thanh Mạc nhún vai nói, nhưng Hồng Niệm đâu có hứa hẹn với ngươi như vậy. Bầu không khí lập tức yên tĩnh hẳn. Đoạn Ngôn chậm rãi cầm một chén trà trên bàn lên, tự rót cho mình rồi uống một ngụm, nói, Trung Nhan Hồng trà không tệ. Hải Thanh Mạc cười nói, xem ra đốc chủ hiểu trà, không như ta, chỉ là loại phàm tục. Ồ, thế công tử thích uống cái gì? Đoạn Ngôn hỏi. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói, trong Lan Lăng Thành chúng ta có một loại nước đường màu trái đen, trong đó bỏ thêm một loại minh châu được cô đọng theo cách đặc biệt, sau khi minh châu cho vào nước sẽ hóa thành một loại khí bốc lên, trong ngày hè nắng chói chang mà uống một chén như vậy sẽ được thanh nhiệt giải nhiệt, sảng khoái lắm thay, nghe cũng không tệ. Đoạn Ngôn gật đầu. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, sao tự nhiên công công lại nhắc tới chuyện này? Đoạn Ngôn buông chén trà xuống, đứng dậy nói, nếu công tử không muốn rời thành, thế thì chuyện tiếp theo không cần nói nữa. Đợi đã, Hồng Niệm trầm giọng nói, nếu thương tích của Hồng Niệm đã ổn, ta muốn gặp Hồng Niệm, nó là tổng quản thần cung giám, giờ đang nằm trong phủ của mình dưỡng thương. Đoạn Ngôn nhìn về phía Hải Thanh Mạc, thần cung giám nằm trong hoàng cung, quản lý việc quét dọn dâng hương đốt đèn trong các thái miếu, vị hoàng tử nào cũng biết nó ở đâu, nếu người muốn gặp Hồng Niệm, có thể tự tới tìm. Tự tới? Hải Thanh Mạc sửng sốt, đúng, từ phủ đệ này tới thần cung giám chỉ có 11 dặm đường, không khó đi. Đoạn Ngôn xoay người nói, đương nhiên công tử muốn gặp nó, muốn hoàn thành lời hứa của mình, thế thì mời công tử tự mình đi tới. Nhưng thân phận hiện giờ của ngươi không thể vào hoàng cung, cho ngươi cái này. Đoạn Ngôn nhẹ nhàng giơ ngón tay, một tấm kim bài bay ra từ trong tay áo hắn. Hải Thanh Mạc giơ tay bắt lấy, hạ giọng nói, Đây là ngự tứ kim bài, có thể qua lại trong hoàng cung mà không ai ngăn cản. Đoạn Ngôn trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, đây là một đề bài mà đốc chủ giao cho ta, chứng minh cho ta thấy ngươi có tư cách thực hiện lời hứa với Hồng Niệm. Đoạn Ngôn xoay người bỏ đi. Sau khi Đoạn Ngôn đi khỏi, Lý Đào Hoa đi tới đoạt lấy kim bài trong tay Hải Thanh Mạc, cười nói, tiểu sư huynh, sao ta cảm thấy cứ như phụ thân ra để khảo nghiệm con rể trước khi gả nữ như thế, ngươi mà vượt qua khảo nghiệm này thì công công sẽ gả Hồng Niệm cô nương cho ngươi, nếu ngươi không qua được thì mau mau cuốn gói cút đi, trêu chọc tiểu sư huynh của muội đấy à. Hải Thanh Mạc gõ nhẹ lên đầu Hải Thanh Mạc, bất đắc dĩ nói, vị Đoạn đốc chủ này ghét bỏ thực lực của ta quá yếu, thực lực bây giờ của ngươi không thể tới thần cung giám, Chu Hy lại đột nhiên xuất hiện trong đình nghỉ chân, ngươi sẽ chết rất nhanh. Ba người giật nảy mình, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, sao ngươi lại nghe được, tuy ta đi rồi nhưng chỗ này có một thính em trận, có điều không ngờ đốc chủ vẫn phát hiện, bị hắn ép xuống, cảnh giới của lão già này đúng là cao tới thái quá, nhưng cuối cùng hắn cố ý thu hồi cấm chế của mình, cho nên ta nghe được mấy lời lúc cuối của các ngươi. Chu Hy âm u nói, vì sao hắn lại cố ý để ngươi nghe được, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Chu Hy vuốt cằm, chắc muốn xem thử phản ứng của ta. Ồ, vậy phản ứng của ngươi ra sao? Hải Thanh Mạc tò mò nhìn Chu Hy. Chu Hy suy nghĩ rồi nói, ta muốn đặt cược, từ đây tới thần cung giám là 11 dặm đường, 9 con phố, xem ngươi có thể tới được con phố thứ mấy, ngươi định đặt cược là ta qua mấy con phố. Hải Thanh Mạc cười nói, ta đặt là ngươi sẽ chết ở phố Hồng Hổ phố. Chu Hy gõ tay nói, đặt cược 10.000 lượng bạc trắng, phố Hồng Hổ ở đâu? Hải Thanh Mạc gãi đầu, Chu Hy nhẹ nhàng rung ống tay áo, cửa nhà ta, cút. Hải Thanh Mạc tức giận mắng. Chu Hy lười biếng tựa lưng vào cây cột đỏ rực sau lưng, chậm rãi nói, với cảnh giới của ngươi bây giờ, cứ đi thêm được một con phố thì phải cảm ơn hoàng ân mênh mông như biển. Hải Thanh Thiên bước lên trước một bước, nếu thêm cả ta thì sao? Được rồi, thế thì thêm một con phố, tới phố Tinh Sư. Chu Hy ngáp một cái, ta thì sao? Lý Đào Hoa cũng bước lên trước một bước. Chu Hy nhẹ nhàng búng ngón tay, ép Lý Đào Hoa lùi lại ba bước, hắn xua tay nói, đừng gây chuyện nữa, tương lai ngươi có thể trở thành kiếm tiên không có nghĩa là ngày mai ngươi sẽ thành kiếm tiên. Ngươi đứng cạnh vị huynh đệ của ta, cùng lắm là lúc cả hai bị đánh chết trông đẹp mắt hơn chút. Thế bây giờ thì sao? Hải Thanh Mạc đột nhiên giơ tay, thanh trường kiếm màu đen đột nhiên bay ra từ trong phòng, hắn nắm lấy kiếm, giữa mi tâm bỗng toát ra đôi chút khí phách, kiếm thế trên người tăng vọt. Chu Hy sửng sốt, ồ, quỷ kiếm u đô. Hải Thanh Mạc vung trường kiếm, một luồng kiếm phong quét về phía Chu Hy. Chu Hy xuất trường, trước mặt hiện lên hình bát quái, lại xoay một cái, hóa giải kiếm phong mà Hải Thanh Mạc vừa chém ra thành hư vô. Nhưng thần sắc Chu Hy cũng có vẻ khá kinh ngạc, hắn chậm rãi nói, thật không tưởng tượng nổi ngươi còn ẩn giấu đôi chút thực lực, kiếm vừa rồi đã loáng thoáng uy thế của huyền tâm cảnh, chỉ loáng thoáng thôi à. Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, điểm mũi chân nhảy lên cao, vung kiếm về phía Chu Hy. Kiếm thế lần này khiến toàn bộ gia đình bắt đầu chấn động, bộ áo đỏ và mái tóc rối tung của Chu Hy bị kiếm phong thổi bay, tiếp đó ánh mắt hắn cũng có thêm vẻ nghiêm nghị. Hắn bước lên trước một bước, giơ hai ngón tay kẹp lấy chiêu kiếm mà Hải Thanh Mạc đang chém tới, chỉ nghe keng một tiếng, kiếm thế lan tỏa, ép cho Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa ở bên cạnh lùi lại vài bước. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên trầm giọng nói, chiêu kiếm này thì sao? Hai ngón tay Chu Hy xoay nhẹ, đánh văng quỷ kiếm u đô trở về. Hắn nhẹ nhàng phủi bộ y phục bị thổi nhăn nhúm của mình, cười nói, không tệ, một kiếm huyền tâm cảnh, ngươi có thể đi thêm 4 con phố. Chỉ có 4 thôi à? Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, nhiều nhất là 4 con phố. Chu Hy âm u nói, thần đô thành đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều, thế thêm cả ta nữa thì sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ, thần sắc Hải Thanh Mạc lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy vài bước tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bộ áo kim đang đứng trên bức tường. Chu Hy ngẩng đầu lên, nhếch mép nói, xem ra sắp tới thần đô thành sẽ rất náo nhiệt. Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa cùng đi theo, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người mặc áo kim đang đứng trên bức tường, gương mặt tuấn tú, trông khá trẻ trung, nhưng khí thế trên người lại cực kỳ bất phàm. Hải Thanh Thiên nói, người này là ai? Là tiểu ca mà nhị ca của đệ kết bái, xét theo quan hệ này thì đệ cũng phải gọi là ca ca. Hải Thanh Mạc vẫy tay nói, nhị ca, sao huynh lại tới đây, mau xuống đi, đứng đó làm gì? Chủ của khu nhà này bố trí trận pháp, chắc không chào đón người ngoài đi vào, cưỡng ép phá trận cũng không hay. Kim Phượng Hàm giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng đâm về phía trước, chỉ thấy một luồng hào quang hiện lên ở đầu ngón tay hắn. Chu Hy quay lưng về phía hắn cười nói, trận pháp của ta không ngăn được ngươi, thế gian cũng không có phủ đệ nào không hoan nghênh phó minh chủ trẻ tuổi nhất của chính khí minh đại giá quang lâm, vậy xin đa tạ. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng điểm mũi chân lao tới, chỉ thấy ánh kim lóe lên, đã đến trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Thiên há hốc mồm, hạng 2 trên tinh vân bảng, phó minh chủ chính khí minh, Kim Phượng Hàm, không phải hạng 2 thì là phó, nghe cũng thấy chán rồi. Kim Phượng Hàm khẽ lắc đầu, Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, tiểu ca. Kim Phượng Hàm vẫn lắc đầu, ngay cả kết bái cũng không được làm đại ca, chỉ có thể làm tiểu ca. Hải Thanh Mạc không để ý tới lời tự chế giễu của hắn, hỏi, tiểu ca, huynh tới đây làm gì? nghe Bạch Vô Hối nói ngươi muốn tới Thần Đô, ta đến giúp ngươi. Kim Phượng Hà bình tĩnh nói. Kim Phượng Hà vừa nói xong, Hải Thanh Mạc lập tức vui mừng. Chu Hy lại day nhẹ mi tâm, chậm rãi nói, đường đường phó minh chủ Bắc Thần chính khí mình lại xuất hiện ở Nam Dạ Thần Đô, còn định giúp con tư sinh của hoàng đế sắp đăng cơ lao vào hoàng cung, thật thái quá, cũng thật xuất sắc. Kim Phượng Hàm liếc mắt nhìn hắn, hoàng trưởng tôn hiện tại, thái tử tương lai, xa hơn nữa còn là thiên kiêu chi tử có khả năng chấp trưởng Nam Dạ nhất lại đi giúp đối thủ cạnh tranh duy nhất của mình, chuyện này thật thái quá, cũng thật xuất sắc, ta không giúp hắn. Chu Hy xoay người nói, ta chỉ thích nhìn dáng vẻ đám người trong Thần Đô thành nôn nóng mà chẳng có cách nào. Còn có một điểm ngươi nói sai rồi, ta không cảm thấy hắn là đối thủ cạnh tranh duy nhất của ta. Hải Thanh Mạc hừ lạnh một tiếng nói, đúng vậy, ta dốc toàn lực xuất kiếm mà vẫn bị ngươi hóa giải cực kỳ dễ dàng, ta quả thật không có tư cách làm đối thủ cạnh tranh của ngươi. Chu Hy khẽ nhíu mày, câu nói này cũng không sai, đặc biệt là bây giờ nghĩa huynh của ngươi xuất hiện, bây giờ chuyện ta muốn chỉ là thử kiếm với hắn, ta không cần lời hứa của ngươi nữa, ta muốn thay đổi điều kiện lúc cứu Hồng Niệm. Đổi thành cái gì? Hải Thanh Mạc hỏi. Chu Hy giơ ngón tay chỉ về phía Hải Thanh Mạc, chậm rãi nói, Kim Phượng Hàm phải đánh với ta một trận. Kim Phượng Hàm gật đầu nói, được thôi. Không được, Hải Thanh Mạc trả lời, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan tới tiểu ca của ta. Chu Hy liếc mắt nhìn thanh kim kiếm bên hông Kim Phượng Hàm, ta ra tay đây. Nói xong hắn đột nhiên giơ tay, chỉ thấy một thanh trường kiếm đột nhiên bay ra từ trong căn phòng phía trước, dừng lại trước mặt hắn. Mọi người xung quanh cả kinh. Hải Thanh Thiên nghi hoặc nói, đây là một thanh kiếm gỗ. Hải Thanh Mạc và Lý Đào Hoa nhìn nhau, bọn họ đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Thanh kiếm này rất giống thanh kiếm của Sở Thanh Tiêu lúc trước, thậm chí khí tức trên thân kiếm cũng khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Kim Phượng Hàm khẽ cúi đầu, mảnh vỡ Huyền Dương kiếm. Đúng vậy, trong thanh kiếm này có dấu mảnh vỡ Huyền Dương kiếm. Thanh kiếm chí noãn trong nhân gian là sư phụ tặng cho ta. Ta vốn định tập hợp lại Huyền Dương kiếm, nhưng sư phụ nói cuối cùng thanh kiếm này cũng không thuộc về ta, chỉ có thể mang theo một thời gian mà thôi. Chu Hy cười nói, Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, chẳng phải ngươi học trận pháp à, ngươi còn biết dùng kiếm, kiếm, vũ khí của quân tử, nếu không dùng kiếm thì tu hành còn có ý nghĩa gì nữa. Chu Hy nắm lấy chuôi kiếm, hạ giọng nói, Kim Phượng Hàm, được, ta đáp ứng ngươi. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, nhưng không phải ngày hôm nay, thế cũng được. Chu Hy đột nhiên vung tay, ném tay kiếm gỗ đào này ra ngoài, hôm nay ta phải vào cung, trong thời gian để tăng ngươi không thể ra ngoài phủ. Nếu ngươi rời phủ, Thần Đô Thành và Nam Dạ sẽ hoàn toàn rối loạn, đến lúc đó không cần chờ người khác. Ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi, sau khi để tang, tân hoàng đăng cơ, lúc đó ngươi hãng rời phủ, khi đó không ai để ý tới thân phận của ta nữa rồi. Hải Thanh Mạc hỏi, Chu Hy lắc đầu, không, sự xuất hiện của ngươi sẽ vẫn là sóng gió ngập trời, ngươi cần lợi dụng ngươi vẫn nghĩ đủ mọi cách lợi dụng ngươi. Nhưng đến lúc đó phụ hoàng đã đăng cơ, nếu bọn họ muốn lật đổ ngươi, thì người thuận lý thành chương lên kế vị hoàng đế sẽ là ta, cho nên ngươi cứ rời phủ thoải mái, càng náo nhiệt càng tốt. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, mấy lời như vậy mà ngươi cũng dám nói lớn tiếng à? Chu Hy nhún vai, trong phủ đệ của ta có bố trí trận pháp, ta không muốn người khác nghe được thì người khác không nghe được bất cứ câu nào. Còn các ngươi, Kim Phượng Hàm đã nói rồi, các ngươi là kẻ địch duy nhất của ta, các ngươi nói ra thì ai mà tin chứ. Nói xong Chu Hy xoay người đi ra ngoài cửa, trong thời gian Chu Linh từ trong phòng đi ra, khoác một chiếc áo trắng lên người Chu Hy, điện hạ, trong mấy ngày này ngài hãy ngoan ngoãn mặc bộ áo trắng này đi. Thôi vậy, hoàng gia ra về trời, ta cũng rất đau khổ. Chu Hy dụi mắt bước ra ngoài, thế là trong sân chỉ còn lại bốn người Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Thiên, Lý Đào Hoa và Kim Phượng Hàm. Hải Thanh Mạc gãi đầu gãi tai, nghe ý vị đại ca của ta là bọn họ phải đi vài ngày, cho nên tạm thời không ai quản chúng ta. Kim Phượng Hàm gật đầu, đúng là có ý này, thế thì rất tốt. Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, huynh đừng nhìn vị đại ca của ta trông rất hiền hòa, ta luôn cảm giác nếu không vui hắn sẽ dùng trận pháp nào đó giết chết ta, giết tới mức không tìm thấy thi thể. Kim Phượng Hàm cười nói, ngươi nói không sai, rất có thể hoàng trưởng Tôn Chu Hy sẽ làm vậy. Đúng rồi, tiểu ca, ta giới thiệu một chút, đây là tiểu sư muội của ta, Lý Đào Hoa. Hải Thanh Mạc đột nhiên nhớ ra đây là lần đầu tiên Kim Phượng Hàm gặp hai người bạn đồng hành của mình, vội vàng giới thiệu, cũng là đệ tử cuối cùng của Quân Kiến Sơn chúng ta trong thế hệ này, là trưởng môn thế hệ này của Quân Kiến Sơn chúng ta, được cửu sư huynh đích thân chọn lựa. Ai, Bạch Vân chân nhân của Quân Kiến Sơn có vai vế cao hơn sư phụ ta hai bậc, vị tiểu cô nương này lại là quân cửu thay sư phụ nhận đồ đệ, xét theo vai vế thì ta phải gọi cô ấy là tiểu sư thúc. Kim Phượng Hàm cười nói, vai vế của Quân Kiến Sơn các ngươi đúng là lung tung. Lý Đào Hoa vội vàng cúi đầu nói, Lý Đào Hoa ra mắt Kim phó minh chủ. Hải Thanh Mạc xua tay nói, nếu gọi tiểu sư thúc mới là loạn thật, huynh cứ gọi muội ấy là tiểu Đào Hoa hoặc tiểu trưởng môn đi. Tiểu trưởng môn, Kim Phượng Hàm khẽ gật đầu, Quân Kiến Sơn đúng là đời nào cũng có kiếm tiên, đây là tam đệ của ta, Hải Thanh Thiên, chắc chắn huynh cũng biết võ thần của Lan Lăng thành chúng ta rồi. Hải Thanh Mạc tiếp tục giới thiệu, Hải Thanh Thiên lập tức hành lễ, Kim phó minh chủ, lời mở đầu của ngài với ta không phải là lại nhắc tới sư phụ ta đấy chứ? Kim Phượng Hàm sửng sốt, tiếp đó gật đầu nói, ha ha ha, sư phụ ngươi quá nổi tiếng, kiếm ý trên người ngươi cũng quá rõ ràng, đúng là rất ít người thấy ngươi mà không nghĩ tới sư phụ ngươi, kiếm thế của ngươi rất mạnh, có lẽ sau này danh tiếng của ngươi còn cao hơn sư phụ ngươi. Đa tạ Kim Phó Minh Chủ đã khen ngợi, Hải Thanh Thiên trả lời. Hải Thanh Mạc hỏi, tiểu ca, huynh nói huynh biết ta tới Thần Đô Thành nên tới giúp ta, đây là ước định giữa chính khí minh của huynh và lão cha già sắp làm hoàng đế của ta, không phải, nếu ngươi đã gia nhập quân Kiến Sơn, thế thì minh ước giữa chính khí minh và Vĩnh Vương Điện Hạ không có chỗ cho ngươi, nhưng chúng ta đã kết bái, ta phải bảo vệ an toàn cho ngươi, với tình hình hiện tại của ngươi, bước vào Thần Đô không phải chọn chính xác, ngươi có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, Kim Phượng Hàm nói. Hải Thanh Mạc tùy tiện vung tay, ném U Đô kiếm bên cạnh về phòng, ung dung nói. Nhưng bây giờ huynh đã đến, ta không cần phải chết nữa, ta không thể ra tay, Kim Phượng Hàm trả lời. Hải Thanh Mạc sửng sốt, hả? Bắc Thần và Nam Dạ đối lập đã nhiều năm, chính khí minh chúng ta và Vĩnh Vương Điện Hạ ký kết minh ước cũng là chuyện cực kỳ bí ẩn, ta thân là phó minh chủ chính khí minh, nếu xuất kiếm trong Thần Đô Thành, nhẹ thì là cao thủ Bắc Thần lèn vào Thần Đô mưu đồ gây rối, nặng thì là Nam Dạ Bắc Thần chuẩn bị đại chiến, ta không muốn bị minh chủ mắng cho bằng chết đâu, Kim Phượng Hàm bất đắc dĩ nói. Hải Thanh Mạc càng hoang mang, thế tiểu ca, huynh nói tới giúp ta tức là ta tới dạy ngươi tập kiếm, Kim Phượng Hàm ngạo nghễ nói. Ba người quay sang nhìn nhau, chỉ hơn 20 ngày nữa là hắn phải rời phủ, luyện kiếm trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì luyện được gì, còn cả ngươi nữa. Kim Phượng Hàm quay sang nhìn Lý Đào Hoa, Lý Đào Hoa giơ ngón tay chỉ vào mình, ta phải tiểu trưởng môn, Kim Phượng Hàm cười nói, ngươi là trưởng môn của quân Kiến Sơn, ta chuyển kiếm cho ngươi cũng không ổn, cho nên ta chỉ dạy ngươi một kiếm. Một kiếm, Lý Đào Hoa nói, một kiếm chấn động Thần Đô. Kim Phượng Hàm cất cao giọng nói, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.